suy nghĩ rồi, điều này làm cho hai người đều rất là cao hứng, cho nên bọn họ càng nhìn Nam Cung Một là càng ngày càng thuận mắt rồi. Chỉ nghe một cái trong đó Mỹ Phụ Nhân nói, Nam Cung Công Tử, thiếp là Thiên Hương Nhị Nương Tiết Ngọc Phượng. Ngươi là thực yêu thích chúng ta gia Thiên Hương sao? Là, ta là thực yêu thích Thiên Hương. Nam Cung Giật Ngọc vội vàng nói khẳng định nói. Một cái Mỹ Phụ Nhân nói tiếp nói, Nam Cung Công Tử, thiếp là Thiên Hương Tam Nương Lăng Phỉ, ngươi nếu quả thật yêu thích ta gia Thiên Hương. Khi cùng ngươi có hôn ước những người khác nữ tử làm sao bây giờ đâu này? Nghe được Lăng Phỉ lời nói, Nam Cung Giật Ngọc nhất thời cảm thấy một trận đại hãn, theo sau hắn nghĩ nghĩ, vội vàng nói, ta sẽ đối với các nàng đối xử bình đẳng. Vũ Lộ Cùng Dính. Ha ha! Vũ Lộ Cùng Dính, nhìn đến Nam Cung Công Tử phương diện kia năng lực rất cường đại nha. Tiết Ngọc Phượng Hoa chi loạn đấu, cười hớ hớ nói, kia lộ ra đến tuyết trắng làn da nhất thời khiến cho Nam Cung Giật Ngọc đáy lòng một trận dục hỏa đại thắng. Hận không thể lập tức đem người Mỹ phụ này nhân ngã nhào xuống đất, cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Bất quá khi Nam Cung Giật Ngọc thấy Tiết Ngọc Phượng ánh mắt trung lộ ra cái kia ti giảo hoạt khi, nhất thời hiểu nàng là đang đùa chính mình. Vì thế Nam Cung Giật Ngọc tâm địa ý niệm trong đầu đi lòng vòng, sau đó cười nói, nhị nương muốn biết ta có hay không có năng lực này, nếu không đêm nay thượng tự mình thử một chút thì biết. Tiết Ngọc Phượng nhất thời bị Nam Cung Giật Ngọc lời nói một trận đỏ bừng. Không thể phản bác ra nói, mà lúc này nhất bên cạnh Thẩm Thiên Hương cũng cười đi ra nói, nhị nương, ngươi suốt ngày chim nhạn, hôm nay cuối cùng bị nhạn trắc rồi, nói không ra lời a. Nhìn đến nàng sớm đã biết Tiết Ngọc Phượng đang đùa chính mình ngoạn đâu. Mà nhất bên cạnh Lăng Phỉ cũng cười lên tiếng đến nói, nhị tỷ, ngươi cũng có hôm nay nha. Ha ha! Nghe được hai người trêu đùa, Tiết Ngọc Phượng nhất thời nói không ra lời. Chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn trừng Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái. Ý tứ rất rõ ràng, thì phải là muốn hắn dễ nhìn, mà Nam Cung Giật Ngọc không chút nào cự, không nhìn thẳng Tiết Ngọc Phượng ánh mắt của, hắn lúc này đối với hai cái này Mỹ phụ sinh ra hứng thú nồng hậu, đáy lòng cũng tưởng đem các nàng thu vào hậu cung. Mà trải qua này cười đùa, bốn người trung gian không khí cũng nhất thời trở nên buông lỏng rất nhiều, Nam Cung Giật Ngọc lại để cho tiểu nhị lên vài món thức ăn. Sau đó bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Lăng Phỉ đột nhiên hướng Thẩm Thiên Hương hỏi nói. Thiên Hương, ngươi tính toán khi nào thì theo chúng ta hồi Ma Cung? Thẩm Thiên Hương nghe được Lăng Phỉ câu hỏi, biểu tình nhất thời nhất khổ, nàng nhỏ giọng nói, ta tính toán đợi ít ngày trở về nữa. Nghe được Thẩm Thiên Hương này có lệ lời nói. Tiết Ngọc Phượng cùng Lăng Phỉ thế nào còn không biết sao lại thế này, nàng là sợ sau khi trở về, đại tỷ ép nàng đi đám hỏi. Cho nên nàng mới nghĩ đến kéo dài thời gian, nhưng là Tiết Ngọc Phượng nhìn nhìn bên cạnh Nam Cung Giật Ngọc. Tưởng đến bây giờ có Nam Cung gia này hậu viên, tưởng đến đại tỷ liền sẽ không ép Thẩm Thiên Hương đi đám hỏi a, vì thế nàng khuyên nói, Thiên Hương, yên tâm đi, hiện tại ngươi nếu tìm được hạnh phúc của mình, ta tin tưởng đại tỷ sẽ không lại ép ngươi đi đám hỏi. Ngươi cứ yên tâm cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Nghe được nhị nương Tiết Ngọc Phượng lời nói, Thẩm Thiên Hương nhất thời mong được mà hỏi, thật vậy chăng? Tiết Ngọc Phượng cùng Lăng Phỉ hai người gật gật đầu, bất quá Thẩm Thiên Hương vẫn còn có chút do dự nói. Nhưng là... Nói nàng xem nhìn Nam Cung Giật Ngọc, tưởng đến vẫn còn có chút luyến tiếc hắn. Nhìn thấy Thẩm Thiên Hương nhìn chính mình, Nam Cung Giật Ngọc nhất thời hiểu nàng có ý tứ gì, vì thế hắn cầm Thẩm Thiên Hương tay, nói, Thiên Hương, yên tâm đi. Vô luận ngươi tuyển chọn cái gì? Ta đều sẽ duy trì ngươi. Cảm ơn ngươi, phu quân. Thẩm Thiên Hương kích động té nhào vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, sau đó đối với Tiết Ngọc Phượng cùng Lăng Phỉ nói, nhị nương, tam nương, các ngươi chờ hai ta thiên a. Hai ngày sau, ta sẽ theo các ngươi cùng nhau hồi Ma Cung. Hai người nghe xong gật gật đầu, như vậy các nàng lại tại khách sạn mở hai gian phòng, đợi Thẩm Thiên Hương cùng các nàng cùng nhau trở về. Chương 83. Song Phượng chơi đùa đồ trở lại gian phòng. Bởi vì nghĩ đến hai người sắp phân biệt, cho nên Thẩm Thiên Hương đối với Nam Cung Giật Ngọc rất là cuốn quýt si mê, mà Nam Cung Giật Ngọc đối với loại này đưa lên tiện nghi, tự nhiên là yên tâm thoải mái chiếm. Nam Cung Giật Ngọc một bên cúi đầu hôn hít Thẩm Thiên Hương đỏ tươi miệng nhỏ. Lè lưỡi thỉ nàng môi hồng cùng lợi, lại mút ở nàng lưỡi thơm khẽ cắn, bên kia tắt dở trò, vì nàng cởi áo ra. Rất nhanh Thẩm Thiên Hương trên thân chỉ còn lại có màu da cái yếm, cao ngất Tô Nhũ no đủ được dường như muốn nhảy bắn đi ra. Cách cái yếm chỉ thấy kia đối với núi ngọc chống đến phồng lên, Nam Cung Dật Ngọc tinh tường nhìn thấy Thẩm Thiên Hương bộ ngực là như thế, tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Triền Miên đè ép trung gian, Thẩm Thiên Hương nở nang thân thể mềm mại đặt ở Nam Cung Dật Ngọc tay thượng cùng trước ngực, mềm nhũng lại giàu có co giãn cảm giác, khiến cho hắn tâm đảng thần trì, một bàn tay tắt lén lút với vào Thẩm Thiên Hương quần áo cổ áo. Sờ nhào nặng kia tròn trịa ăn no phòng núi ngọc. Theo Nam Cung Dật Ngọc tiến công, Thẩm Thiên Hương kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, có vẻ kiều diễm ướt át, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời. Tại Thẩm Thiên Hương mông lên xuống âu yếm. Thẩm Thiên Hương đầy đặn mông đẹp cực phú co giãn, sờ đứng lên tựa như tràn đầy co giãn diện đoàn, tiếp theo Nam Cung Dật Ngọc mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vuốt Thẩm Thiên Hương cặp kia cân xứng chân đẹp khi. Liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đưa vào nàng váy ngắn ở trong, cách sợi tơ tiết khố sờ soạn lại sờ mông mập, hắn yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Thiên Hương kia no đủ lồi ra dịu dụng. Khe thịt ấm áp cách tiết khố tạ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác. Thẩm Thiên Hương chỉ phải nằm tại trên giường lẳng lặng hưởng thụ bị người âu yếm khoái cảm, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc muốn làm gì thì làm đùa bỡn. Nàng lặng lẽ hưởng thụ bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm ngọt ngào cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng vuốt ve khi Thẩm Thiên Hương cảm giác cả người từng trận tê dại khoái cảm, dục tình theo động tác của hắn mà kích động, Thẩm Thiên Hương dạng kỳ diệu xúc động. Mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Thẩm Thiên Hương đã bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, nàng kia hạ thân đã đem tiết khố đều thấm ướt rồi, lúc này nàng thân thể mềm mại khẽ run. Mặt nổi lên đỏ ửng, kia tràn đầy dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, hảo phu quân. Thiếp ta. Ta mau chịu không nổi. Thẩm Thiên Hương đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, đói khát được khẩn cấp đem Nam Cung Dật Ngọc áo cởi. Sau đó chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Nam Cung Dật Ngọc khuôn mặt, lấy trơn trượt đầu lưỡi lại thỉ lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi son, nàng nhiệt tình hút, biến thành Nam Cung Dật Ngọc từng trận thư sướng, cả người khoái cảm. Đói khát khó nhịn Thẩm Thiên Hương đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại dùng sức xé ra đem cái yếm của mình gạt, một đôi no đủ Tô Nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc hai mắt chết nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hương khối này lung linh bay bổng thân thể. Thẩm Thiên Hương vú thập phần xinh đẹp, bạch như tuyết như sương, cao ngất rất bác, giống hai tòa núi ngọc tựa như đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng, đầy đặn núi ngọc theo hô hấp dựng lên phục, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Nàng làn da là như thế trắng mịn non mịn, đường cong là như vậy yểu điệu thước tha, đẹp để cho người ta ngất xỉu dịu mắt, mông đẹp vừa tròn vừa lớn. Chân trắng thon dài mượt mà, giống như này nở nang trắng miệng, làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể. Phong vận chi giai, thật sự đẹp không gì sánh nổi. Thẩm Thiên Hương lúc này mị nhãn nhắm chặt, kiều diễm môi hồng vô lực mở một nửa, hoa lệ rực rỡ bên trong có khác một phen phong tình, Nam Cung Dật Ngọc sẽ đem tóc của nàng kế cởi bỏ. Làm nàng đầu đầy mái tóc rối tung xuống, che ở nàng lúng đồng tiền đẹp bên cạnh cùng trên gối đầu, càng bằng thêm một chút dày hương vị. Hắn biên sờ nhũ vừa thưởng thức Thẩm Thiên Hương có lồi có lõm dáng người, Thẩm Thiên Hương bị Nam Cung Dật Ngọc lớn mật nhào nặng nhũ biến thành vừa thẹn vừa mừng. Mặt xấu hổ đến hồng hồng, thân thể mềm mại đông bãi tây diêu, trong miệng nũng nịu thở gấp trên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc tại Thẩm Thiên Hương thân thể trung thỉ mút vào cắn, trải rộng toàn thân, hai tay còn không ngừng ở thân thể của nàng thượng du dặc. Thẩm Thiên Hương hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát trung liền liền. Nàng thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi cùng thành thục nữ nhân mùi thịt, Nam Cung Dật Ngọc say mê được ngực cấp khiêu, hai tay không ngừng xoa nắng Thẩm Thiên Hương phì nộn Tô Nhũ. Việc này không nên chậm trễ, Nam Cung Dật Ngọc đem Thẩm Thiên Hương ôm lấy, ra sức một cái, T, A, hai thanh âm, hắn ứng tiếng mà vào, Thẩm Thiên Hương toàn thân rung lên, kia cao ngất phập phồng cặp mông lập tức một trận rung rẩy, trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười. Hai người hô hấp dồn dập. Thẩm Thiên Hương trong thân thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng nổi lên, tràn đầy khác thường ánh mắt đôi mắt phản phất nói cho nhân nàng khoái cảm đầm đìa, xuân sắc vô hạn, kích tình vô hạn, một lần nhận một lần điên cuồng. làm Thẩm Thiên Hương tiếp cận phóng túng điên cuồng bộ. Thẩm Thiên Hương trần trụi mê người thân thể tại Nam Cung Giật Ngọc dưới hán điên cuồng lắc lư, nàng phấn bạch mông thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động, thẳng bận rộn nàng đổ mồ hôi đầm đìa. Mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A. Thẩm Thiên Hương đã không biết là lần thứ mấy cuồng tiết sóng triều mà ra, không ngừng phát ra phấn khởi phóng đãng tiếng. Mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, làm Thẩm Thiên Hương mềm mại âm thanh dâm đãng đem vang vọng toàn bộ gian phòng. Lúc này hai chân của nàng không được phát run, thân thể mềm mại nóng cháy không ngừng đánh bãi, tim đập rộn lên, thở gấp dồn dập, Nam Cung Giật Ngọc đánh sâu làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái hoạt. Thẩm Thiên Hương bị Nam Cung Giật Ngọc chơi đùa nũng nịu thở gấp. Một đôi chân trắng uốn tới ẹo lui di động, mị nhãn như tơ mở một nửa nửa khép, hai miếng ướt át nóng gợi cảm môi hồng phát trung chiến, lộ ra nàng tình dục xúc động biểu trưng. A. A. Thẩm Thiên Hương lại một lần nữa bắn nhanh mà ra. Chảy tràn nàng dưới mông ga giường, đều ướt một mảng lớn. Trên ga giường dính đồng tác giả tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh. Sau khi tiết thân Thẩm Thiên Hương gắt gao ôm Nam Cung Giật Ngọc, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Nam Cung Giật Ngọc phát ra nhiệt lực tại Thẩm Thiên Hương trong thân thể tảng, xinh đẹp quyến rũ Thẩm Thiên Hương lại một lần nữa bị Nam Cung Giật Ngọc chinh phục. Nam Cung Giật Ngọc ghé vào Thẩm Thiên Hương trên người. Mặt dáng nàng vú, Thẩm Thiên Hương cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại thân thể nàng dường như không có mềm hóa dấu hiệu. Thậm chí có càng to, lớn hơn nữa cảm giác, nàng đã sớm biết lợi hại, xem ra hôm nay buổi tối nàng lại đem bại hạ trận đến. Thẩm Thiên Hương yêu kiều mềm mại vô lực ngửa đầu, lúc này nàng vẫn đang có vẻ phấn khởi, tim đập dồn dập, mặt nóng đỏ, Nam Cung Giật Ngọc nhiệt tình hút hôn Thẩm Thiên Hương ướt át nóng rực anh đào miệng nhỏ, tứ chi của nàng như bạch tuộc nhất giống như quấn ở Nam Cung Giật Ngọc trên người. Miệng hôn nhau, tính khí mật hợp. Cùng hắn cùng nhau như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy, Nam Cung Giật Ngọc hưng phấn tiếng thở dốc, Thẩm Thiên Hương thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng. Bỉ bỉ rơi. Mà ở cách vách, Tiết Ngọc Phượng cùng Lăng Phỉ trong gian phòng, hai người hàn huyên một lúc, đang định ngủ, đột nhiên, theo cách vách đứt quãng truyền đến từng đợt dù nhân thanh mộng âm thanh, làm người từng trải hai người, đương nhiên minh bạch này âm thanh là cái gì. Nghĩ đến cách vách ở đúng là Thẩm Thiên Hương cùng Nam Cung Giật Ngọc, hai người cảm thấy một trận thẹn thùng. Theo âm thanh càng lúc càng lớn, hai người đều có chút không nhịn được, chỉ thấy Tiết Ngọc Phượng theo trên ghế mặt đứng, theo nàng đứng dậy. Nàng trên người cái kia quần áo khinh bạc áo lót cũng theo đang chậm rãi bóc ra, đầu tiên là tuyết trắng cổ trắng, tiện đà là phấn ngẫu nhất giống như cánh tay ngọc, sau đó trước ngực hai cái tuyết nhất giống như bạch quả cầu bằng ngọc. Chỉ thấy kia hai luồng cục thịt là kia giống như đầy đặn kiên cố bạo rất, thiếu nữ xử nữ là tuyệt không có thể cùng chi so sánh, lụa mỏng vừa qua bộ ngực sữa, mình là tuyệt không trì trệ, từ từ bay xuống trên mặt đất, cuối cùng Tiết Ngọc Phượng trần truồng đảng trình ở Lăng Phỉ trước mặt. Kia bằng phẳng bụng, tích bạch mà thon dài chân ngọc, không có một chỗ không đẹp, không có một chỗ không tràn đầy mê người mị lực, tối hay là tại nàng kia bằng phẳng dưới bụng, hơi hơi lồi ra tam giác vùng. Mặt trên đúng là không có một ngọn cỏ nhất mau không lâu. Tuyết tuyết trắng bạch, ngay tại nàng hai chân trung gian giao nhau chỗ, hai bên bắp thịt của lẫn nhau đè ép, một cái mật bí tiểu khe thịt rõ ràng có thể thấy được, nhất thời hướng hai chân trung gian kéo dài tới nàng kia không muốn người biết nơi bí mật. Thấy Tiết Ngọc Phượng động tác, Lăng Phỉ cũng không nhịn được đứng lên, nhẹ trả lời áo lưới, Lăng Phỉ thân thể có tinh xảo tinh tế làn da, lung linh đầy đặn dáng người, ở dịu dạng trung mang tráng kiện thước tha. Tại đen tối ánh lửa xuống, càng lộ ra trắng loãng ống ánh, trơn bóng mượt mà, thon dài hai chân như bạch diếu giống như tế trật làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ thượng, hình thành dịu dàng cân xứng đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người. Hai cổ trung gian có một cái rất sâu vuông góc cổ câu, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ. Một đôi gót sen cánh tay khả nắm, mùi thơm huân nhân, thật sự là đẹp không sao tả xiết, dụ cho người hà tư. Trước ngực trắng nõn ngọn núi tròn trịa nở nang. Núi ngọc bởi vì eo nhỏ nguyên nhân, sử ngọn núi nhìn đến phá lệ cực lớn, trung gian một cái rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai vú mặc dù ngạo nhân đầy đặn, nhưng cực kỳ cứng rắn, không có một tia bởi vì đại mà xệ xuống. Ngược lại hơi có chút nhếch lên, thập phần có co giãn, ngọn núi cùng phong choáng váng hiện ra thành thục màu hồng, dần dần dung nhập ngọn núi nhan sắc bên trong, bụng bằng phẳng kiên cố, thần bí giữa hai chân bị nhẹ nhẹ cỏ thơm che lại. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt phụ nhân mùi thơm. Theo cách vách âm thanh càng lúc càng lớn, Tiết Ngọc Phượng cũng không nhịn được nữa, nàng đi đến, một chút đem Lăng Phỉ ôm lấy nói, tam muội, ta không nhịn được, mau đến thật tốt yêu ta. Lăng Phỉ đồng dạng gắt gao đem Tiết Ngọc Phượng bao quanh ôm lấy nói, nhị tỷ, ta cũng không nhịn được, không thể tưởng được Thiên Hương như thế chăng biết xấu hổ, kêu lớn như vậy. Đúng nha, bình thường Thiên Hương khéo léo như thế, không thể tưởng được nàng rên rỉ âm thanh cư nhiên lớn như vậy. Tiết Ngọc Phượng tay vuốt ve Lăng Phỉ tròn trịa kiều đồn nói. Lời nói trung gian, hai nữ nhân đã cho nhau đem đối phương che lấp thân thể chướng ngại vật giải trừ, hai cổ trơn trắng như tuyết trần truồng thân thể thật chặt dựa vào nhau, Lăng Phỉ dùng hai tay phủng Tiết Ngọc Phượng xinh đẹp trơn bóng gò má của nói. Nhị tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Nói xong cũng đem chính mình đỏ thẫm môi hôn lên. Tiết Ngọc Phượng phát Lăng Phỉ cao kiều trắng noãn mập ngấy mông đẹp một chút, sân nói, ngươi này háo sắc quỷ, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Nguyên lai Lăng Phỉ động tác phi thường nhanh chóng đã theo Tiết Ngọc Phượng cái trán hôn đến môi. Hơn nữa hai tay động tác cũng không chậm, theo nàng trơn bóng ngọc bạch lưng lén lút vuốt ve đến hai cái no đủ đỉnh nhọn ngọn núi thượng. Hai tờ kiều diễm môi thật chặt liên tiếp lại với nhau, đầu lưỡi vừa chạm vào liền phân ra, lập tức lại lộn xộn lại với nhau. Miệng dịch cũng hỗn hợp lại với nhau qua lại lưu động, bốn con tay tứ chân đồng thời cũng bắt đầu vận động. Lăng Phỉ một bên hôn hút Tiết Ngọc Phượng ngọt ngào trong miệng tân nước, một bên đem hai cái tay tác dụng phát huy đến cực hạn. Tay trái đặt đặt ở nàng kia hai cái hình nửa vòng tròn màu mỡ không công non nớt mông đẹp chính trung gian, năm ngón tay tới tới lui lui sau khi tiến vào trong hoa viên tìm u tìm thắng cảnh, khiến cho hoa cúc cánh hoa liên tục không ngừng co lại cùng khuếch trương. Tay phải thì tại Tiết Ngọc Phượng thân thể phía trên kia hai cái dài rộng ăn no rất ngọn núi mặt trên qua lại vuốt ve, thỉnh thoảng lại làm hai tòa nguy nga thánh mẫu phong biến hóa hình dạng. Tiết Ngọc Phượng đồng dạng một bên thưởng thức Lăng Phỉ trong miệng hương vị ngọt ngào. Một bên dùng thon dài màu mỡ đùi đem nàng thật chặt kẹp chặt, hai tay ngọc phân công hợp tác, tay trái đem nàng trắng noãn trơn nhẵn lưng nhẹ nhàng nâng, tay phải tại nàng kia thường nơi bụng không ngừng di động xuống dưới, ngón tay giảo hoạt ở bụng cơ mắt cùng cỏ đen hai bên chạy. A, nhị tỷ, ta thật là nhớ muốn nha. Cuối cùng gắt gao tướng liền hai cái diễm lệ môi hồng tách ra, hai cái tình dục đều bị gây xích mích đi lên xinh đẹp nữ nhân đồng thời đã gọi ra một ngụm thở dài. Sau đó chỉ nghe thấy Lăng Phỉ kia mềm mại non mềm lưa thưa lời nói tiếng. Ân, tam muội, chúng ta đến đây đi. Tiết Ngọc Phượng gật gật đầu, hai người cứ như vậy cho nhau cùng ôm lấy di động đến trong phòng trên giường, đây là cỡ nào hương diễm cỡ nào mê người a. Vừa đụng đến giường, hai cái động tình muốn sống mỹ mạo kiều diễm mặt mày hàm xuân nữ nhân lập tức quay cuồng lại với nhau, bốn con thon dài tinh tế tay cánh tay bắt đầu đều tự tập kích, đem thân thể đối phương trung các điểm mẫn cảm dùng tốc độ nhanh nhất khai phá đi ra. Toàn thân trên dưới không phải trường hợp cá biệt, sóng sữa mông phóng túng, vui cười hân hoan, dâm sóng thần dịch, dục nước tình tương, không quá một lát sau cũng đã đem giường biến thành xuân tình bừng bừng phấn chấn chinh chiến nơi. Cuối cùng hai cái xinh đẹp dục nữ lại an tĩnh xuống. Hai người đồng thời đem chính mình kia trắng noãn to mọng đùi tách ra, lộ ra bình thường bị nhân nhân cỏ thơm che nữ nhân thần bí thánh địa. Đương nhiên, Tiết Ngọc Phượng kia thánh địa là không có cỏ thơm che. Lăng Phỉ đem phì phì không công non nớt mông cao kiều. Hai cái trắng như tuyết mập nhân nhất đùi rất lớn mở ra, nửa quỳ tại trên giường, thân thể nghiêng về trước, một đôi bừng bừng phấn chấn trắng nõn trung lộ ra đỏ ửng vú huyền treo. Đầu chôn vào Tiết Ngọc Phượng hai cái bắp đùi trung gian. Hồng hồng đầu lưỡi lén lút hôn môi nàng kia đã dâm thủy tầm tả, thấu hồng lập lòe sáng rọi màn nước động, một vào một ra, vừa ra tiếng làm Tiết Ngọc Phượng rên rỉ ra âm thanh, hơn nữa hai tay ngọc tiếp tục làm việc lục. Tay trái nâng nàng hai cái bởi vì góc độ có vẻ càng thêm thon dài thẳng tắp chân ngọc vuốt ve, tay phải thì tại nàng vũ phía trên khác bóp nhào nặng trảo. Nằm thẳng Tiết Ngọc Phượng một bên hưởng thụ Lăng Phỉ phục vụ. Một bên cũng vì nàng phục vụ, nửa người trên hướng lên nâng nâng cao, để ở làm Lăng Phỉ đùa bỡn trêu chọc, ánh mắt gần gũi quan trắc hắn bạch phì nộn ngấy mông cùng với dính đầy ướt át sương sớm từng mảnh Black Forest, đương nhiên đầu lưỡi của nàng cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng tiến hành rửa sạch Lăng Phỉ xinh đẹp chốn đào nguyên to lớn công trình, Như vậy hai cái cánh tay cũng không có không nhàn rỗi, tay trái một bên chải vuốt sợi nàng kia ngăm đen sáng loáng mảng lớn âm mao, hơn nữa thỉnh thoảng bóp nhào nặng một chút bởi vì tình dục mà tăng lớn hồng lượng lượng hòn le. Tay phải tắt theo biên giới vượt qua đến mông mập trung ương đi tiến công kia rõ ràng bởi vì tính dục bừng bừng phấn chấn mà buộc chặt đóa hoa đi. Thân thể đang không ngừng hiện ra đỏ đậm sắc thái, hai cái bị tình dục tràn đầy đầu nữ nhân đối với hết thảy đều không có cảm giác rồi. Sở hữu chỉ là chính mình ánh mắt sở thấy đối phương. Tự hồ là thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân, hai nữ nhân đột nhiên lại một lần nữa chuyển hoán tư thế cơ thể, lúc này đây đến phiên Lăng Phỉ nằm thẳng tại trên giường rồi. Mà nàng tắc cơ hồ hoàn toàn dùng Tiết Ngọc Phượng vừa rồi tư thế, nhưng là vẫn có một chút bất đồng, nàng hai tay ngọc cũng không có lặp lại Tiết Ngọc Phượng mới vừa rồi động tác, ngược lại đưa đến nàng không có cỏ thơm thần bí gì nơi. Nhẹ nhàng đem Tiết Ngọc Phượng bộ phận sinh dục chậm rãi vặn bung ra, bình thường giấu ở đại trong môi mật tiểu môi mật cùng miệng âm đạo đều trình hiện tại mặt nàng trước, đỏ thẫm thịt mềm hiện đầy chất mật, nhìn xem nàng nước miếng chảy ròng. Đương nhiên Tiết Ngọc Phượng hai tay đồng dạng cũng vặn bung ra Lăng Phỉ bộ phận sinh dục đại môi mật, nhìn dâm thủy tràn ra nộn hồng kiều diễm hoa đào suối, nàng không có nửa điểm do dự, ngón tay thẳng cắm mà vào, ấm áp ẩm ướt mê cung bày biện ra không đồng nhất hình dạng phong tình. Quất cắm vuốt ve, ngón tay phát huy nam nhân côn thịt không thể toàn bộ làm ra công năng. Ừ, hô to thấp đinh tiếng đồng thời truyền đi ra, nguyên lai Lăng Phỉ cũng đem ngón tay cắm vào Tiết Ngọc Phượng âm đạo bên trong. Hai cái hư loan giả phượng nữ nhân phát ra tình dục hò hét. Đồng thời cũng cảm thấy trong thân thể hư không. Một cây ngón tay, hai cây ngón tay, tam căn ngón tay, âm đạo cất chứa cực hạn đang không ngừng mở rộng, nhưng là giới hạn trong ngón tay chiều dài, không thể tiến vào càng khoảng cách xa là hai cái đã bị dục hỏa tình đã khống chế xinh đẹp nữ nhân tiếc nuối lớn nhất. Nhị tỷ, mau vào đi một điểm nha. Lăng Phỉ một bên không ngừng vặn vẹo chính mình kia giống như rắn nước nhất giống như vòng eo, một bên dùng nàng vậy cũng lấy mị hoặc lòng người nũng nịu lời nói thúc giục. Mà Tiết Ngọc Phượng đồng dạng vặn vẹo chính mình kia đầy đặn động lòng người mềm mại mỹ khu. Để ở hoa của mình đạo có thể cất chứa càng thêm tráng kiện vật, cho nên nói, tam muội, ngươi cũng mau vào đi một điểm nha. Ta cũng muốn a. Này âm thanh so với Lăng Phỉ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Cứ như vậy, hai cái xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp cho nhau tạ an ủi cho nhau lấy lòng. Làm này gian phòng tràn đầy xuân hơi thở, tràn đầy yêu dễ chịu, tràn đầy tình chân lý, xuân tình tại trong căn phòng lan tràn, dục hỏa tại trong căn phòng phun trào, dâm mỹ không khí tại trong căn phòng rơi, hảo một bức bình thường khó có thể thấy song phượng chơi đùa đồ nha. Chương 84, sắc đảm ngập trời Nam Cung Dật Ngọc đem Thẩm Thiên Hương đưa lên cao trào qua đi, Nam Cung Dật Ngọc lại vẫn không có buồn ngủ. Vì thế hắn nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo tử tế, đi vào ngoài phòng chuẩn bị thưởng thức một chút bên ngoài ánh trăng. Khi hắn trải qua Tiết Ngọc Phượng gian phòng khi, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ âm thanh, hắn cảm thấy một trận tò mò, vì thế nhẹ nhàng đi vào trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhất nhìn, chỉ thấy Tiết Ngọc Phượng đang ở phòng trung toàn thân trần trụi tắm rửa. Tại phòng trung từ thùng nước tắm phát tán đi ra hơi, khiến cho trong gian phòng có chút mông lung không rõ. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Tiết Ngọc Phượng từ thùng nước tắm trung đứng dậy, khởi thân là được thấy trước ngực nàng hai khỏa phì nộn bộ ngực. Mà phong nhũ thượng hai điểm hồng phấn cao nhọn cuốn vú lại càng kiều diễm ướt át, xuống chút nữa nhìn lên, kia sửa sang lại sạch sẽ tươi tốt âm mao bao trùm tại Tiết Ngọc Phượng non nớt lỗ thịt, có vẻ phá lệ dâm ô gợi cảm. Lúc này Tiết Ngọc Phượng theo bị nước ấm dễ chịu, nàng kia tuyết trắng thân thể tựa như là bị tiết thượng một tầng màu hồng phấn để. Tức thì bị chèn ép kiều mị. Nam Cung Dật Ngọc Khánh Hưng chính mình đến là thời điểm, cư nhiên có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp. Chỉ thấy Tiết Ngọc Phượng thân thể trần truồng đi hướng bàn trang điểm, nàng đối với trên đài gương đồng cẩn thận xem nhất tuy chính mình trần trụi thân mình, gương đồng thượng phản ánh đi ra là một gã thành thục phủ mị phụ nhân, chính lộ ra cũng là gợi cảm mà khiến nam nhân hiệp tưởng đầy đặn thân thể. Tiết Ngọc Phượng gương mặt của tư sắc tựa như là thiên tiên giống như mỹ mạo. Nàng tư sắc đầy đủ cho thấy mỹ phụ thành thục phủ mị, mà nàng kia phì nộn cực lớn phong nhũ vẫn chưa theo tuổi tăng trưởng mà xệ xuống, nàng kia cao ngất non mềm vú vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say. Xuống chút nữa xem, Tiết Ngọc Phượng nửa người dưới vẫn duy trì kia rắn nước giống như eo nhỏ, mà ở eo nhỏ dưới bụng tam giác vùng, có một loạt rậm rạp màu đen cỏ non, chính bao trùm chừng lấy sử nam nhân điên cuồng lỗ thịt. Mà sau này nhất nhìn, hình dạng cốt đẹp to mọng mông chính đầy đặn đứng thẳng, nàng chỉnh thể dáng người có thể nói là đã đạt tới nhiều một phần tắc quá mập, thiếu một phân tắc quá gầy hoàn mỹ cảnh giới. Tiết Ngọc Phượng vẫn chưa theo năm tháng tàn phá mà hiển ai thiếu. Ngược lại thì đã trải qua thời gian mỹ sức, biến thành một cái phong tư yểu điệu gợi cảm thục phụ, phần này thành thục kiều mị mỹ lại càng cô gái trẻ tuổi sở không sánh được, không học được, toàn thân của nàng tản mát ra một loại đối với nam nhân trí mạng cám dỗ. Tiết Ngọc Phượng hết sức hài lòng cùng hưng phấn nhìn gương đồng chính mình, lúc này, nàng cảm thấy nửa người dưới đào nguyên tựa hồ là mơ hồ gãi ngứa, cũng theo mê người thịt miệng chảy ra một chút dâm dịch, nàng không khỏi hai chân dựa ma sát. Mấy năm nay, nàng từ trước đến nay tam muội Lăng Phỉ bảo trì quan hệ mập mờ, nhưng là lúc trước Nam Cung Dật Ngọc cùng Thẩm Thiên Hương tiến trên rỉ hoàn toàn dẫn phát rồi hai người trong thân thể ham muốn, cho nên hai người mới sẽ nhịn không được cho nhau mài đậu hũ. Tại các nàng lẫn nhau đạt tới cao trào về sau, nàng mới trở lại phòng của mình ở giữa. Bởi vì lúc trước hai nàng lẫn nhau trung gian mài đậu hũ, khiến cho các nàng đều ra một tiếng mồ hôi, Tiết Ngọc Phượng tại sau khi trở lại phòng của mình cảm thấy cả người không được tự nhiên. Bởi vậy nàng mới quyết định trước tắm rửa một chút lại trên giường ngủ, nhưng là tắm rửa qua đi, nàng kia mê người đào nguyên lại bắt đầu gãi ngứa, theo đào nguyên gãi ngứa cảm mà chảy hạ một tia ngọt ngào chất lỏng, nàng vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể tự nhiên theo nóng lên gãi ngứa. Hơn nữa loại này mãnh liệt tính dục lại càng dĩ vãng không sở hữu. Tiết Ngọc Phượng bị loại này mơ hồ gãi ngứa cảm cho biến thành không khỏi hơi hơi xoay hoảng mông, nàng nhịn không được nằm vật xuống trên giường, bắt tay chỉ đưa vào hạ thân. Bắt đầu an ủi chính mình, mà ở nàng não bộ trung lại dần hiện ra Nam Cung Dật Ngọc bóng dáng, Tiết Ngọc Phượng động tác càng lúc càng nhanh, thon thon ngọc chỉ thường xuyên xuất nhập đào nguyên, cuối cùng, một cổ nước suối theo đào nguyên chỗ sâu túa ra. Ngứa cuối cùng đình chỉ, nàng từng ngụm kiều thở phì phò, bởi vì mệt nhọc, Tiết Ngọc Phượng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng là Tiết Ngọc Phượng lại không biết nói, nàng này mọi cử động rơi xuống Nam Cung Dật Ngọc trong mắt, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy huyết mạch phẫn trương. Lúc này nhìn thấy Tiết Ngọc Phượng đã chìm đã ngủ say, hắn cũng không nhịn được nữa chính mình sắc tâm, vì thế lớn mật đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nàng tuyết trắng làn da theo trong mền lộ đi ra. Nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc mảnh nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó nhỏ giọng đi vào Tiết Ngọc Phượng bên người. Nhìn Tiết Ngọc Phượng trần trụi tại không khí bên trong kia màu trắng làn da, Nam Cung Dật Ngọc cung thịt nhất thời cứng rắn, không biết thế nào đến lá gan, hắn cư nhiên duỗi tay chậm rãi đem đắp lên Tiết Ngọc Phượng chăn mền trên người rút lui. Tiết Ngọc Phượng sung túc tuyết trắng thân thể trong nháy mắt liền bại lộ tại không khí bên trong. Trước ngực hai khỏa tô nhũ đầy đặn phải nhường Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được trảo thượng một phen, Nam Cung Dật Ngọc nuốt nuốt một hớp tham lam nước miếng dùng tay âu yếm tô nhũ. Sờ sờ cảm giác thập phần mềm mại giàu có co giãn, nàng cứ như vậy ngủ say chưa tỉnh bị Nam Cung Dật Ngọc xem xong rồi toàn thân, ngang dọc ở trên giường hoàn toàn không biết. Trần trụi Tiết Ngọc Phượng có lồi có lõm đường cong đẹp đến giống thủy tinh giống như tinh xảo đặc sắc. Kia ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh cặp môi thơm, sung túc tuyết trắng làn da, phì nộn no đủ vú, đỏ ửng tươi mới núng vú nhỏ, trắng nõn khéo đưa đẩy mông mập, chân đẹp tròn trịa trơn bóng được có đường cong, kia nhô ra phần mu cùng đen đặc âm mao cũng là vô cùng mị hoặc. Tiết Ngọc Phượng cả người băng cơ ngọc phu lệnh Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem dục hỏa phấn khởi không thể kháng cự, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng âu yếm nàng kia trần trụi thân thể, Tiết Ngọc Phượng trên người tán phát ra trận trận mùi thịt. Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve mái tóc của nàng. Nộn nhuyễn tiểu nhĩ, màu hồng phấn ạc, hai tay làm càng treo khẽ dao động nàng kia đối bạch nộn cao thẳng, to lớn mềm mại vũ phía trên, cũng vuốt ve giống đậu đỏ giống như tế tiểu khả ái đầu vú, không bao lâu, mẫn cảm đầu vú trở nên tăng lên nổi lên. Hắn đem Tiết Ngọc Phượng cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc hướng phía ngoài mở rộng, đen nhánh nồng đậm, tươi tốt như rừng tam giác trong rừng đột hiện một đạo khe thịt. Miệng huyệt khẽ nhếch hai miếng môi mật đỏ tươi như nộn. Nếu như là bình thường, Tiết Ngọc Phượng đã sớm thanh tỉnh đến, bất quá bởi vì lúc trước nàng thật sự quá mệt mỏi, cho nên nàng mới ngủ như thế sâu, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh rút lui y phục của mình, nằm rạp người dùng đầu lưỡi liếm hút Tiết Ngọc Phượng kia củ lạc lạc giống như âm hạch. Lại càng không khi đem đầu lưỡi xâm nhập hương diễm tiểu huyệt bú liếm. Ân. Hừ. A. A. Sinh lý phản ứng tự nhiên khiến cho ngủ chưa tỉnh Tiết Ngọc Phượng không tự chủ được phát ra trận trận tiếng rên rỉ, có lẽ tại nàng mơ hồ trung gian. còn tại chính mình an ủi chính mình đào nguyên a. Tiết Ngọc Phượng tiểu huyệt tiết ra ướt át dâm thủy, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa tăng vọt hưng phấn dị thường. Nam Cung Dật Ngọc tay trái đẩy ra Tiết Ngọc Phượng kia hai miếng tươi mới môi mật. Bên phải tay nắm chặt thô to dương vật nhắm ngay nàng kia ướt át mập huyệt, mông đột nhiên rất nhập, nhà đại dương vật toàn bộ tẩn không tiểu huyệt, này dùng sức nhất cắm khiến cho ngủ say trung Tiết Ngọc Phượng đột nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt ra phát hiện chính mình nhưng lại trần như nhộng bị quan lựu lựu Nam Cung Dật Ngọc ngăn chặn. Kia hạ thể phong phú cảm giác làm nàng biết mình bị hắn gian dâm rồi. Tiết Ngọc Phượng nhất thời hết cả buồn ngủ, sợ hãi kinh hãi, ta. Ngươi. Ngươi làm gì? Không cần. Không thể a. Nàng run rẩy đại đổ mồ hôi lạnh hai tay mảnh sao Nam Cung Dật Ngọc. Một đôi mắt Phượng gấp đến độ chảy xuống nước mắt, ô. Không. Không thể a. Ngươi không thể như vậy. Ta. Ta là ngươi nhạc mẫu nha. Ta ngươi không thể loạn đến. Tiết Ngọc Phượng sợ hãi ai oán cầu xin. Nhạc mẫu đại nhân. Ngươi thật sự quá. Quá đẹp. Đẹp đến để ta yêu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc thật là đồ vô sĩ. Khi tiến vào Tiết Ngọc Phượng thân thể về sau, hắn liền không có nghĩ qua rời khỏi. Hắn hôm nay là không nên đem Tiết Ngọc Phượng cho chinh phục. Vì thế nói đến lời tâm tình đến. A. Không cần. Ngươi có thể nào đối với như ta vậy đâu. Dật Ngọc mau thả ta ra. Tiết Ngọc Phượng vẫn như cũ tại giãy giụa. Ta yêu nhạc mẫu ngươi. Ta muốn hưởng thụ ngươi xinh đẹp thân thể. Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào cung thịt nói. Ôi! Dật Ngọc ngươi điên rồi. Này! Là loạn luân nha. Tiết Ngọc Phượng mông mập bất an vặn vẹo, giãy giụa, không cần a. Ngươi làm sao có thể đối với ta loạn đến? Ngươi! Ngươi không thể. Nhạc mẫu. Ta. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Ngươi về sau không dùng lại tự an ủi. Ta muốn cho ngươi ôm lại ân ái khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc biên dùng côn thịt quất cắm, biên tại Tiết Ngọc Phượng bên tai bên cạnh tẩn nói chút dâm loạn trêu chọc ngôn từ. Tự an ủi bí mật lại bị Nam Cung Dật Ngọc phát hiện. Tiết Ngọc Phượng lập tức cảm thấy tàm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại Nam Cung Dật Ngọc trong mắt có vẻ quyến rũ mê người, ngược lại càng thêm sâu hắn giữ lấy Tiết Ngọc Phượng thân thể giả tâm, vì thế thêm chút sức chín cạn một sâu. Đem dương vật hướng thịt nhanh tiểu huyệt qua lại co lại mãnh liệt mảnh cắm, chọc vào hạng hán đã lâu Tiết Ngọc Phượng từng trận khoái cảm, theo mập huyệt truyền khắp toàn thân sảng khoái vô cùng, cùng nhiệt quất cắm nhưng lại nổ tung ra nàng kia lâu chưa ai cắm tiểu huyệt sở ẩn sâu xuân tâm dục hỏa. Chính trực lang hổ chi niên Tiết Ngọc Phượng hoàn toàn hỏng mất. Dâm đảng xuân tâm nhanh chóng ăn mòn nàng, bỏ đã lâu tịch mịch tiểu huyệt sao chịu được kia súng thật đạn thật dương vật cuồng giả quất cắm, mặc dù là bị con rể Nam Cung Dật Ngọc gian dâm đoạt lấy. Nhưng thân thể nàng sinh lý nổi lên gợn sóng, lý trí tiệm hình chìm vào, nó chống cự không được trong thân thể cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt, dâm dục khoái cảm nhiễm nhiễm đốt thăng, kích thích cùng khẩn trương đánh sâu nàng toàn thân tế bào, Tiết Ngọc Phượng cảm nhận được tiểu huyệt bên trong phong phú. Mẫn cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm, khiến cho nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A. Nha. Tiết Ngọc Phượng phát ra tiếng rên rỉ thân thể mềm mại từng trận run rẩy, nàng không cách nào nữa kháng cự. Tiết Ngọc Phượng chưa từng cùng nam nhân khác có thân mật kết giao. Thủ thân như Ngọc nàng lại bị con rể của mình Nam Cung Dật Ngọc gian dâm rồi, Nam Cung Dật Ngọc dương vật tại Tiết Ngọc Phượng tiểu huyệt qua lại quất cắm. Tăng lên nóng lên kia phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi chính mình phấn khởi được dục hỏa đốt người. Có sống lấy đến lần đầu tiên bị phu quân bên ngoài nam nhân đùa bỡn, như vậy bất đồng giác quan kích thích lại khiến nàng hưng phấn trung có chứa xấu hổ. Kích phát dục hỏa khiến cho Tiết Ngọc Phượng kia tiểu huyệt như nhặt được chí bảo. Huyệt thịt nhanh khẽ trương khẽ hợp hút quy đầu, Tiết Ngọc Phượng chưa có sinh dục lại lâu chưa ai cắm kia tiểu huyệt hẹp như xử nữ giống như. Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ không khỏi kêu to, nhạc mẫu. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Kẹp chặt ta thật thích a. Dương vật sắc bén thế công sử Tiết Ngọc Phượng thư sướng được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Nam Cung Dật Ngọc, nàng mông mập cao thấp vặn vẹo nghênh nâng cao Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, mặt tráng hồng ngượng ngùng giọng dịu dàng nói. Ai? Dật Ngọc. Ngươi sắc đảm ngập trời. Ngươi dám gian dâm nhạc mẫu. Danh tiết của ta bị ngươi toàn bộ bị hủy. A. Ngươi thật nham hiểm a. Nhạc mẫu. Gạo nấu thành cơm. Ngươi cùng ta kết hợp nhất thể rồi. Cũng đừng thở dài nha. Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc an ủi, dùng nóng đôi môi hút hôn Tiết Ngọc Phượng mặt, hương gáy, khiến nàng cảm thấy từng trận ngứa ngứa, hắn thừa thắng xông lên, thấu hướng Tiết Ngọc Phượng hà hơi như lan miệng nhỏ hôn môi. Nam Cung Dật Ngọc say mê mút vào Tiết Ngọc Phượng lưỡi thơm. Đại Dương Vật vẫn thỉnh thoảng quất cắm tiểu huyệt của nàng, chọc vào nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, trường kỳ vườn không nhà trống, nhất thời cùng tam muội hư hoàng giả phượng tới lấy nhạc nàng. Đắm chìm ở Nam Cung Dật Ngọc dũng mãnh tiến công trung. Một lúc sau Tiết Ngọc Phượng tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ mềm nhẹ nũng nịu kêu nói, ai? Thủ thân như ngọc thân mình bị ngươi gian dâm rồi. Mất đi trinh tiết ta. Theo. Thì tùy ngươi, Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe, biết Tiết Ngọc Phượng động xuân tâm, mừng rỡ càng thêm ra sức quất cắm, từ bỏ lòng xấu hổ Tiết Ngọc Phượng cảm giác được cảm thấy kia mập huyệt nộn chỗ sâu tựa như trùng leo nghỉ cắn giống như, lại khó chịu lại thoải mái. Nói không ra khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về, nàng kia mông mập nhưng lại theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm càng không ngừng nâng cao, nghênh. Nam Cung Dật Ngọc chính cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn chợt trái chợt phải mảnh cắm. Châm tình diễm thúc đẩy Tiết Ngọc Phượng bại lộ phong tao dâm đảng bản năng, nàng phóng túng trên rỉ nũng nịu trên rỉ, chu miệng hé mở liên tiếp tầng phát ra mất hồn kêu xuân, nha. Nha. Tiểu sắc lang. Quá sung sướng. Hảo. Thật thoải mái. Tiểu huyệt không chịu nổi. Ta. Ngươi thật là thần dũng. A. Cố nén vui thích cuối cùng chuyển thành trị đảng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn Tiết Ngọc Phượng đã không tiếp tục phát rụt rè, trung giọng phóng đảng không thôi, ân. A. A. Ta. Ngươi lại. Lại dùng lực điểm. Kêu phu quân ta. Nam Cung Dật Ngọc một bên quất cắm, vừa nói. Không cần. Ta là ngươi nhạc mẫu. Sao có thể gọi ngươi? Phu quân. Ngươi quá. Quá phận a. Tiết Ngọc Phượng đứt quãng nói. Kêu phu quân ta. Bằng không ta không động rồi. Nam Cung Dật Ngọc cố ý đình chỉ quất động Đại Dương Vật, làm hại Tiết Ngọc Phượng gấp đến độ mặt phồng, mắc cỡ chết người. Hảo phu quân. Ta. Của ta tiểu phu quân. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức quất cắm Dương Vật. Thô to Dương Vật tại Tiết Ngọc Phượng kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt như vào không người chi rút ra đút vào. Nha. Nha. Thân. Chồng quân. Sướng chết ta. Dùng sức cắm. A. Hừ. Hay lắm rồi. Ân. Hừ. Tiết Ngọc Phượng mị ở hàm xuân mị nhãn. Kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ nhỏ miệng phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nàng trống trải đã lâu tiểu huyệt tại Nam Cung Dật Ngọc thô to Dương Vật dũng mãnh tiến lên hạ liền hô khoái hoạt, đã đem trinh tiết việc ném chi cửu tiêu vân ngoại. Não bộ chỉ tràn đầy cá nước thân mật vui sướng. Nam Cung Dật Ngọc Dương Vật bị Tiết Ngọc Phượng lại hẹp lại nhanh tiểu huyệt kẹp chặt thư sướng vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo, mông sử Dương Vật tại nàng mập huyệt nộn quay về. A. Ta. Thân. Chồng quân. Nhạc mẫu bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Tiết Ngọc Phượng tiểu huyệt bị Nam Cung Dật Ngọc nóng lại vừa cứng, to lại lớn Dương Vật mài đến thoải mái vô cùng. Bộc lộ ra dâm đảng bản tính, bất chấp xấu hổ sảng khoái được trên rỉ dâm đảng trên rỉ. Nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy hắn thân eo, mông mập liều mình cao thấp xoay rất lấy phối hợp Nam Cung Dật Ngọc Dương Vật nghiền nát. Tiết Ngọc Phượng đã say mê tại Nam Cung Dật Ngọc còn trẻ cường tráng tinh lực bên trong. Thư sướng được đã quên nàng là bị con rể Nam Cung Dật Ngọc gian dâm, mà đem hắn làm như người yêu dâm đảng xì xì mãn giường xuân sắc. Tiểu huyệt thật sâu bao lại Dương Vật như thế chặt chẽ toàn mài là nàng đi qua cùng phu quân lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Tiết Ngọc Phượng bị chọc vào nũng nịu thở gấp, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, giảo mỹ mặt thượng hiển hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. A. À, nhạc mẫu thật tốt thích. Dật Ngọc tiểu phu quân ngươi. Ngươi cũng thật hành. Nha. thụ. Chịu không nổi a. A. Ôi. Vật của ngươi quá. Quá lớn. Tiết Ngọc Phượng phóng túng dâm hiệp tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng phía ngoài tràn ra dính đầy ga giường, hai người song song tứ dâm tại nhục dục được kích tình trung. Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng tràn đầy cười dâm nói, âu yếm nhạc mẫu. Ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái à? Ân. Ân. Ngươi thật giỏi a. Nha. Nhạc mẫu quá. Quá sung sướng. Ai dục. Tiết Ngọc Phượng bị Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc được tim đập tăng lên. Máu cấp theo, dục hỏa thiêu thân thể, dâm thủy giàn giụa, nàng khó nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, trên rỉ không ngừng. Nam Cung Dật Ngọc bẩn cợt truy vấn nói, nhạc mẫu, ngươi nói cái gì quá lớn đâu này. Chán ghét. Ngươi khi dễ nhạc mẫu ta. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Dương vật của ngươi quá. Quá lớn. Tiết Ngọc Phượng không thắng thẹn thùng đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói, trừ bỏ chính mình mất tích phu quân ngoại, nàng chưa từng có đối với nam nhân nói quá dâm ô tính nói. Này sự thành thục Tiết Ngọc Phượng sâu cảm hô hấp dồn dập, phương tâm nhộn nhạo. Nam Cung Dật Ngọc ý định làm đoan trang hiền thục Tiết Ngọc Phượng từ trong miệng nói ra tính khí dâm tà tục ngữ, lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ xấu hổ toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang lạc thú. Vì thế trong miệng tiếp tục nói, nhạc mẫu ngươi nói thế nào thích? Mắc cỡ chết á. Dật Ngọc. Ngươi sẽ khi dễ ta. Chính là xuống. Phía dưới thích á. Tiết Ngọc Phượng thở gấp dồn dập. Nam Cung Dật Ngọc giả ngu như cũ nói, phía dưới cái gì thích? Nói ra đến. Bằng không ta cũng không chơi nữa. Tiết Ngọc Phượng vừa thẹn vừa vội nói, là xuống. Phía dưới tiểu huyệt hảo. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Tiết Ngọc Phượng đỏ bừng trên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Nói đến ta nghe. Nhạc mẫu ngươi hiện đang làm gì? A. Mắc cỡ chết người. Tính khí kết hợp càng sâu, hồng phồng quy đầu không ngừng tại tiểu huyệt thăm dò tiến lên, dương vật đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, Tiết Ngọc Phượng đỏ mặt vặn vẹo mông mập. A. Ta và con rể ân ái. Tiểu huyệt của ta bị con rể chọc vào thật thoải mái. Ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta. Ta yêu thích Dật Ngọc ngươi đại dương vật. Tiết Ngọc Phượng thư sướng được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đảng nữ. Nàng không hề rụt rè, phóng đảng đi nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất Tiết Ngọc Phượng trong miệng nói ra dâm tà lời dâm đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục. Nam Cung Dật Ngọc tư ý thưởng thức âu yếm Tiết Ngọc Phượng kia hai khỏa sung túc mềm mại vú. Hắn dùng môi hút nhẹ nhàng kéo bạc, mềm mại núng vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc trăm giống như trêu chọc, khiến cho Tiết Ngọc Phượng rên rỉ không thôi, dâm đảng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra. Xinh đẹp mặt càng giàu dạt dạt giàu xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Chương 85 đẩy ngã Tiết Ngọc Phượng thôi. Thật thoải mái. Cầu xin ngươi ôm chặt ta. Chồng quân. A. A. Ân. Dâm ô nũng nịu lộ ra vô hạn tình yêu. Tiết Ngọc Phượng đã vô điều kiện đem trinh tiết dâng hiến cho Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc biết kiều diễm Tiết Ngọc Phượng đã lâm vào tính đói khát đỉnh phong cao trào, hơn nữa giống nàng vậy được chín mùi đỉnh và rất lâu không có giao hoang thân thể. Lúc này như không cho nàng hung ác quất cắm đem nàng ngoạn cái chết đi sống, làm nàng ôm lại nam nữ thân thể giao hoang tuyệt vời, thỏa mãn Tiết Ngọc Phượng, nếu không chỉ thì không cách nào tranh thủ nàng ngày sau niềm vui. Theo ký Nam Cung Dật Ngọc xoay người xuống giường đem Tiết Ngọc Phượng thân thể mềm mại hướng bên giường lôi kéo. Lúc này Tiết Ngọc Phượng mị nhãn ngắm gặp Nam Cung Dật Ngọc dưới hông kia căng ngột lực vinh quang tột đỉnh dương vật, nhìn xem nàng phương tâm chấn động kinh ngạc. Nam Cung Dật Ngọc cầm gối đầu đệm ở Tiết Ngọc Phượng trơn bóng tròn trịa đại mông mập xuống. Nàng kia dúng đen nhánh xinh đẹp âm mao bao trùm phần mu có vẻ cao đột ưỡn lên, hắn đứng ở bên giường, tách ra Tiết Ngọc Phượng thon dài trắng nõn hai chân về sau, hai tay nhấc lên nàng bắp chân đặt tại trên vai, tay cầm mất thăng bằng dương vật trước dùng đại quy đầu đối với Tiết Ngọc Phượng kia tế như đường mòn hồng nhuận vừa ướt nhuận khe thịt đùa. Tiết Ngọc Phượng bị đùa được mông mập bộ không ngừng hướng ưỡn lên thấu, hai miếng môi mật giống như miệng cá chép trương hợp dường như vội không kịp tìm gặp đồ ăn. A, à, van cầu ngươi đừng lại đậu ta rồi. Tiểu Thiên Phu Quân, ta muốn đại. Đại dương vật, nhanh chút cắm vào đi. Tiết Ngọc Phượng từ bỏ xấu hổ, không ngừng cầu hoan. Nam Cung Dật Ngọc tưởng đến lúc rồi, mãnh lực một cái toàn bộ cắm vào, liều mình trước sau quất cắm, đại dương vật nhét tiểu huyệt tràn đầy. Quất cắm trung gian lại càng hạ hạ thấy đấy, chọc vào Tiết Ngọc Phượng cả người tê dại, thư sướng vô cùng, bạc tư, nam nữ tính khí va chạm không ngừng bên tai, Tiết Ngọc Phượng như si mê như say sưa, thoải mái đem mông mập nâng lên trước sau vặn vẹo lấy phối hợp Nam Cung Dật Ngọc dũng mãnh liều mạng quất cắm. Nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình bên trong, toàn thân lại càng vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. A, à, ta, à, thân, thân nữ tế, thật thoải mái. A, à, hảo, hảo gậy a, à, nhạc mẫu hảo, đã lâu không sảng khoái như vậy. A, à, tùy ngươi sao, như thế nào cắm. Ta, ta đều không sao cả. Người của ta, của ta tâm đều cho ngươi á. Nha, khoái chết ta rồi. Tiết Ngọc Phượng thất hồn giống như kiều lạc lạc thở tháng, mặt tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt, dục hỏa châm tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Lúc này Tiết Ngọc Phượng não bộ đã không có chồng mình hình bóng, nàng bây giờ hoàn toàn sa vào tình yêu trong khoái cảm, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc sở chinh phục, nàng tâm hoa nộ phóng, như si mê như say sưa. Dùng dập nũng nịu, Tiết Ngọc Phượng dâm đãng mười phần cùng nha, xưa đoan trang hiền thục quý phu nhân phong phạm không còn nửa tồn, vào thời khắc này nàng dâm đãng được giống như động dục chó mẹ, Nam Cung Dật Ngọc đắc ý đem dương vật hung hăng quất cắm. A, à, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn quăng, ném. Tiết Ngọc Phượng hai hàng lông mày khẩn túc, kiều lạc lạc như đâu rồi, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ nóng đặc dâm thủy từ tiểu huyệt cấp tả mà ra. Tiểu huyệt tả ra dâm thủy về sau, vẫn như củ gắt gao bộ thô to kiên cường dương vật, sử Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa không khống chế được tinh môn. Vì hoàn toàn thắng được Tiết Ngọc Phượng phương tâm, Nam Cung Dật Ngọc ức chế ở xuất tinh xúc động. Đem tả thân thể Tiết Ngọc Phượng ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, làm nàng tứ chi khuất quỳ trên giường. Tiết Ngọc Phượng thuận theo nhổng lên thật cao vậy có như đồ sứ trắng giống như phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa đại mông mập. Dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt dâm thủy sử đỏ đậm môi mật tránh óng ánh ánh sáng, Tiết Ngọc Phượng quay đầu thoáng nhìn. Mê người đôi mắt quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, Dật Ngọc, ngươi muốn như thế nào? Nam Cung Dật Ngọc quỳ gối Tiết Ngọc Phượng sau lưng, dùng hai tay khẽ vuốt nàng mông mập, đẹp quá cái mông tròn a, à, ai nha, nũng nịu rên rỉ một tiếng, Tiết Ngọc Phượng mày liễu nhất nhăn tay trảo ga giường, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc hai tay khoác lên nàng mông mập thượng tướng nửa người dưới dùng sức một cái. Cứng rắn dương vật theo kia sau mông vừa mới cắm vào nàng gợi cảm khe thịt. Nam Cung Dật Ngọc cả người cúi xuống tại Tiết Ngọc Phượng tuyết trắng xinh đẹp lưng thượng, chống đối rút ra đút vào dương vật, như vậy tư thế sử Tiết Ngọc Phượng nhớ tới hai người nhân chẳng phải giống như tại đầu đường thượng động dục giao cấu cẩu. Đây là phu quân của mình chưa từng có chơi đùa đa dạng, còn trẻ Nam Cung Dật Ngọc không chỉ có dương vật thô to ngạo nhân, mà tính kỹ cũng đa dạng chồng chất, lần này cẩu giao thức tân ái khiến cho Tiết Ngọc Phượng có khác một phen cảm thụ. Không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí. Tiết Ngọc Phượng tận tình dâm giảng trước sau xoay hoảng mông mập phối hợp, thân thể không ngừng trước sau đung đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng trước cặp vú sau chớp lên rất là đồ sộ. Nam Cung Dật Ngọc tay trái vươn trước. Bóp nhào nặng Tiết Ngọc Phượng chớp lên không thôi đại vú, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non miệng, mềm mại có thịt mông mập, về phía trước dùng sức rất thứ, Tiết Ngọc Phượng tắt kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp, thành thục xinh đẹp Tiết Ngọc Phượng mới nếm thử cẩu tộc thức giao cấu. Hưng phấn tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, đại dương vật tại mông mập mặt sau đính đến Tiết Ngọc Phượng huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt, nàng đỏ tươi anh đào miệng nhỏ liên tiếp phát ra lệnh nam nhân thiên hạ mất hồn không thôi nũng nịu thanh âm. Mạc bạc tư, chơi nàng tiếng lại càng thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp thật sự là danh phụ kỳ thật cẩu nam nữ. A. Thật thoải mái. Khoái chết nhạc mẫu. Ngoạn huyệt con rể. Thân nữ tế. Chồng quân. Nhạc mẫu bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ôi. A. A. Tiết Ngọc Phượng vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp, nhạc mẫu. Ta không chịu nổi. Thật là lợi hại dương vật. Mỹ chết rồi. Thật là thoải mái mau. Nhạc mẫu vừa muốn ném. Tiết Ngọc Phượng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng âm thanh hay không rơi vào tay bên ngoài. Nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cùng bãi, toàn thân che kín sáng trong mồ hôi. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý không tha Tiết Ngọc Phượng xin tha, dương vật càng dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một luồng sóng đem Tiết Ngọc Phượng ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người tê dại dục tiên dục tử, miệng huyệt hai miếng nộn tế môi mật theo dương vật quất cắm lật tiếng nhảy ra, Tiết Ngọc Phượng thư sướng được toàn thân co rút, tiểu huyệt lượng lớn nóng hầm hập dâm thủy cấp tả, bỗng đến Nam Cung Dật Ngọc quy đầu một trận tê dại. Tiết Ngọc Phượng mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được Tiết Ngọc Phượng tiểu huyệt chính co rút lại hút dương vật, hắn rất nhanh rút ra đút vào, cuối cùng cũng cầm giữ không được kêu nói. Hảo nhạc mẫu. Nha. Thật là thoải mái. Tiểu huyệt của ngươi hút ta thật thoải mái. Ta. Ta cũng muốn bắn. Tả phía sau Tiết Ngọc Phượng liều mình nâng rất mông mập, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc sau cùng tiến lên. Khoái cảm tiến đến khoảnh khắc, Nam Cung Dật Ngọc toàn thân nhất sướng tinh môn mở rộng. Nóng bỏng tinh dịch cuồng phúng đổ đầy tiểu huyệt, Tiết Ngọc Phượng huyệt bên trong thật sâu cảm nhận được cổ này mạnh mẽ nhiệt lưu, a, à. Nha! Quá sung sướng! Tiết Ngọc Phượng như si mê như say sưa thở dốc cúi xuống ở trên giường, Nam Cung Dật Ngọc tắt ngã vào nàng xinh đẹp lưng thượng. Tiểu huyệt chỗ sâu giống như hạn hán đã lâu tình thế đột nhiên phùng mưa tưới. Kích tình dâm loạn tằng tiệu với nhau về sau, mồ hôi đầm đìa hai người thỏa mãn địa tương ủng ngủ say đi qua. Không biết ngủ quá nhiều lâu, Tiết Ngọc Phượng từ từ tỉnh. Nhưng thấy trên ga giường ẩm ướt như một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoang thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác, không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc giường kỹ cao siêu. Hoa chiêu chồng chất, nếu không có hắn sắc đảm ngập trời, thừa dịp chính mình ngủ ở trên giường ban gian dâm, giữ lấy, khiến nàng có thể ôm lại hưởng thụ vô cùng kích tình, phóng đãng tính hương vị tình yêu, nếu không nàng đem tiếp tục thê lương hư không sống ở thế thượng. Tiết Ngọc Phượng ôm nhẹ Nam Cung Dật Ngọc lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẩy đà gợi cảm thân thể mềm mại kề sát hắn. Nam Cung Dật Ngọc bị Tiết Ngọc Phượng một trận ôm hôn, âu yếm cứu tỉnh rồi, cũng nhiệt tình hút hôn nàng má phấn. Cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại Tiết Ngọc Phượng trơn bóng trần trụi thân thể sờ loạn loạn nhào nặng, biến thành nàng gãi ngứa không thôi, Nam Cung Dật Ngọc nói, nhạc mẫu ngươi thoải mái à? Hài lòng không? Tiết Ngọc Phượng e lệ thấp giọng nói. Ân. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nhạc mẫu thật muốn bị ngươi đùa chết á. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi và Thiên Hương như vậy, đều làm phu nhân của ta được không? Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên sẽ không quên nói lời tâm tình. Tiết Ngọc Phượng càng xấu hổ đến mặt ửng đỏ, hừ, da mặt dày, đem ta cho. Không biết xấu hổ, ai? Nhạc mẫu bị ngươi chơi, lấy. Về sau liền nhìn lương tâm của ngươi. Nhạc mẫu ngươi yên tâm. Ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Nha! Ngươi vừa mới không có như si mê như say sưa kêu chồng quân. Nhìn thấy Tiết Ngọc Phượng đã cam chịu. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục nói. Tiết Ngọc Phượng nghe vậy mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, không dám nhìn thẳng Nam Cung Dật Ngọc, nàng trên thân làm nũng giống như vặn vẹo, chán ghét. Ngươi! Ngươi thật đúng là biết cười ta. Ta là chịu không nổi ngươi mới bật thốt lên mà kêu nha. Ngươi! Ngươi hoại tử á! Nàng kiều lạc lạc về sau, cắt cao ôm Nam Cung Dật Ngọc lại hiến thượng nàng nhiệt tình nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Nam Cung Dật Ngọc vươn tay đè lại Tiết Ngọc Phượng trước ngực, dùng sức nắm hai vú, năm đầu ngón tay linh hoạt vỗ về chơi đùa, Tiết Ngọc Phượng không kịp thân thể bảo vệ, đã bị Nam Cung Dật Ngọc công hãm, hô hấp của nàng trục dần gấp rút. Mềm mại vú tại Nam Cung Dật Ngọc âu yếm hạ dần dần rắn chắc. Nam Cung Dật Ngọc tiểu huynh đệ lại cứng rắn, phòng có chút khổ sở dính sát vào nhau tại mông của nàng bộ, Tiết Ngọc Phượng theo Nam Cung Giật Ngọc âu yếm mà vặn vẹo thân hình. Kéo mông kích thích hắn, mỗi theo non mềm cặp mông đè nén Nam Cung Giật Ngọc cung thịt hướng lên dơ cao phản tác dụng lực càng hình tăng mạnh. Nam Cung Giật Ngọc thấp hoáng một tiếng, tay phải bàn tay đưa đến Tiết Ngọc Phượng trơn nhẵn bụng. Khắc tăng thêm lực lượng sử mông càng áp bách, tay trái đi thẳng tới nàng Đào Nguyên, dùng thực chỉ cùng vô danh chỉ tách ra thon dài khâu, trung chỉ dán tại ấm áp địa phương, cao thấp sự trượt vuốt ve. A. A. Tiết Ngọc Phượng nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Nam Cung Giật Ngọc tay càng thêm xâm nhập, nắm nàng thoáng nổi lên tiểu hạch. Tiết Ngọc Phượng cơ hồ sắp điên cuồng. Điên cuồng cùng Nam Cung Giật Ngọc hôn môi, cao dơ hai tay ôm cổ của hắn lưng, đầu lưỡi của nàng so Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ càng đói khát. Kịch liệt tìm đầu lưỡi của hắn, Nam Cung Giật Ngọc thuận thế đem nàng đặt ở chính mình thân thể xuống, tăng lên bộ phận kẹp đặt ở mềm mại mông thượng, cái loại này cảm giác tuyệt vời thẳng vào lòng người, chậm rãi dời động một cái côn thịt liền mãnh liệt hưng phấn mà kiên cố hơn rất. Nam Cung Giật Ngọc trung chỉ tiến sâu động thịt của nàng, thần bí chất lỏng thấm ướt lòng bàn tay, Tiết Ngọc Phượng thừa nhận này đó say lòng người kích thích, mông mềm kịch liệt lung lay, kéo Nam Cung Giật Ngọc đặt ở nàng mặt trên côn thịt. Nam Cung Giật Ngọc cơ hồ chịu không nổi, bắt đầu giao hợp nhất giống như phập phồng mông, qua lại tạo áp lực tại mông của nàng thượng. Đợi! Chờ một chút không? Tiết Ngọc Phượng bị Nam Cung Giật Ngọc áp thở không nổi, cầu xin nói chung. Nam Cung Giật Ngọc đình chỉ hành động. Không kịp chờ đợi đem Tiết Ngọc Phượng lật người, bàn tay đã khẩn cấp cầm vú, ngón tay cái chỉ cấp tốc qua lại chạm đến đầu vú của nàng, Tiết Ngọc Phượng đầu vú dần dần cứng rắn, Nam Cung Giật Ngọc gần sát đầu vú của nàng, môi nhẹ nhàng hút cắn đầu vú của nàng. Ân! Ân! Tiết Ngọc Phượng khẽ rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc cúi đầu, tới gần hai vú ở giữa, lè lưỡi liếm xúc Tiết Ngọc Phượng mê người khe ngực, gắn đầy nước bọt đầu lưỡi xẹt qua bạch tích khe ngực. Lưu lại một con lóe ra sáng bóng. Ân. A. Ngứa ngứa điện lưu chuyển tiếng trần trụi bộ ngực, Tiết Ngọc Phượng động tình rên rỉ phối hợp Nam Cung Giật Ngọc, nàng hoảng hốt xuề bàn tay ra, cầm Nam Cung Giật Ngọc cứng rắn côn thịt. Một lúc về sau, Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu dời đi mục tiêu. Cầm hai vú tay dời chuyển tới Tiết Ngọc Phượng giữa hai chân, ngón tay với vào Đào Nguyên tới lấy lòng Tiết Ngọc Phượng. A. Tiết Ngọc Phượng lộ ra thân thể, phong tình vạn chủng vạn vẹo thân hình, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không khỏi hướng ưỡng lên bụng. Nàng thấm ướt hạ thể đỏ tươi giống một đóa nở rộ hoa hồng như vậy, nàng lại cũng chịu không được, đưa tay qua đến cầm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, đem bao bì cởi ra, lộ ra ướt át quy đầu cùng với ô bộ. Tới rồi một lúc về sau. Nam Cung Giật Ngọc đem Tiết Ngọc Phượng ấn ở trên giường, đè lên, Tiết Ngọc Phượng chút nào không làm bộ. Một tay tự động tách ra nàng kia mê người đóa hoa, nhấc tay nắm chặt Nam Cung Giật Ngọc kia gắn gượng dương vật, đem dương vật đưa môi nhỏ cánh hoa của nàng trung gian. Đem quy đầu nhét vào miệng âm đạo nàng, đồng thời phong tao 10 phần dơ cao dài rộng mông ngọc, đem kia căng nàng cảm nhận trung dương vật nên tiếng nàng kia gắt gao âm đạo bên trong. Nhìn thấy Tiết Ngọc Phượng phong tao bộ dạng, Nam Cung Giật Ngọc cố ý về phía sau vừa lui. Dương vật vừa trơn đi ra một nửa. Tiết Ngọc Phượng mang tương mông tận lớn nhất cố gắng dơ cao, động thịt miệng hướng lên mảnh nuốt, dùng sức kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc dương vật, hai tay ôm lấy hắn mông dùng sức xuống phía dưới áp, lại đem dương vật nuốt vào âm đạo bên trong. Đồng thời hướng Nam Cung Giật Ngọc bay nhất cái mị nhãn, cầu xin nói, hảo Giật Ngọc, van cầu ngươi, không cần lại đậu nhạc mẫu không chịu nổi. Nam Cung Giật Ngọc gặp Tiết Ngọc Phượng như vậy không chút nào che giấu nói thẳng muốn nhờ. Không đành lòng lại đậu nàng, vì thế mà bắt đầu điên cuồng mà quất cắm, nhanh chóng mài làm. Hảo Giật Ngọc. Thật đẹp. Ngươi biến thành nhạc mẫu thích chết rồi. Đại dương vật phu quân. Ngươi muốn đem nhạc mẫu. Làm trời cao. Tiết Ngọc Phượng dâm đãng rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc dùng sức rút ra đút vào, Tiết Ngọc Phượng cũng cực lực phối hợp hắn rút ra đút vào mà lay động, điên, bá, đỉnh, đưa. Sử Nam Cung Giật Ngọc tại túng đưa, quất cắm trung gian, lân lân như mọc cánh thành tiên. Ai nha? Thật to. Hảo chua. Rất ngứa. Con rể a. Ngươi trước hơi dừng một cái. Nhạc mẫu. Nhạc mẫu thật sự chịu không nổi ngươi lại. Lại đỉnh. Rồi. Nghe được Tiết Ngọc Phượng lời nói, Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ động tác, nằm ở Tiết Ngọc Phượng đầy đặn thân thể thượng. Tay nhào nặng mập nải, to dài đại dương vật gắt gao cắm ở âm hộ, quy đầu để ở hoa tâm tạm dừng quất cắm, một lát sau hắn hỏi nói, Nhạc mẫu, ta muốn động. Ân. Tiết Ngọc Phượng chất chứa tại trong thân thể dục hỏa, đang nghỉ ngơi một lát sau. Đã bắt đầu kích đống, Nam Cung Dật Ngọc cấp mau mãnh liệt quất cắm, nhiều lần rốt cuộc, hạ tới tâm, đem lực lượng của toàn thân, tụ tập ở dương vật phía trên, dũng mãnh quất cắm, xoay tròn, để nhào nặng hoa tâm, Tiết Ngọc Phượng cũng dâm đãng lắc lư mông mập. Toàn lực phối hợp, mị nhãn như tơ, nũng nịu thở gấp. Nam Cung Dật Ngọc là dũng mãnh như hổ, vùi đầu khổ làm, Tiết Ngọc Phượng đang bị con rể Nam Cung Dật Ngọc quất mạnh mảnh cắm dưới, thống khoái phải hơn tựa như phát điên, toàn thân gân cốt cơ bắp bủng rủng. Mập nhanh tiểu huyệt, dịch nhờn không ngừng, trong miệng âm thanh dâm đãng hừ nói, thật thoải mái. Lại đến. Đúng. Dùng sức. Không lâu Tiết Ngọc Phượng đã hương mồ hôi nhỏ giọt, nũng nịu thở gấp, liền tiếng gầm hừ, a, con rể tốt. Đại dương vật thật là lợi hại. Nhạc mẫu thực chịu không nổi. Thật thoải mái nha. Nhạc mẫu không chịu nổi. Ngươi tạm tha nhạc mẫu a. Làm nhạc mẫu nhanh chút chết đi. Ngươi đem nhạc mẫu giết chết a. Nhạc mẫu thật muốn chết ở ngươi đại dương vật xuống. Nàng âm thanh, nũng nịu uyển chuyển. Non mềm thanh thúy, nghe đứng lên làm người ta xúc động, rất có tiêu hồn thực cốt chi cảm giác. Của ta hảo nhạc mẫu, tiểu huyệt của ngươi cũng hay lắm rồi, để ta chọc vào phi thường đã nghiền, hôm nay cho ngươi ăn no. Nói, Nam Cung Dật Ngọc càng thêm dùng sức càng nhanh hơn làm nàng. Tiết Ngọc Phượng bị Nam Cung Dật Ngọc làm được mị nhãn nửa mở, thở gấp liền liền, hoa tâm loạn chiến, máu sôi trào, từng đợt tê dại run rẩy, toàn thân thần kinh hưng phấn tới cực điểm, càng không ngừng vặn vẹo trắng nõn mông bự, trên rỉ thư sướng tinh. Nam Cung Dật Ngọc bị Tiết Ngọc Phượng dâm tiếng gầm thái kích thích tới cực điểm, hạ thân côn thịt tăng vọt, quy đầu liền rung, một cổ nhiệt tinh mãnh tiết ra, toàn bộ bắn vào hoa tâm chỗ sâu, đánh sâu được Tiết Ngọc Phượng cũng thoải mái xuyên thấu. Âm hộ co rút nhanh, mở ra ngân nha cắn chặt Nam Cung Dật Ngọc đầu vai, ôm chặt hắn, thần hồn chạy như bay, khoái hoạt dị thường, song song lãnh hội xuất tinh sau vô thượng lạc thú, âm dương giao hợp, khoái hoạt đã hôn mê. Chương 86. Lăng Phỉ thẹn thùng ngay tại trong phòng người tới cao trào sau, mà tại người bên ngoài ảnh rất nhanh chạy ra, Nam Cung Dật Ngọc kỳ thật tại cái đó nhân đến thời điểm cũng đã biết, chính là nhất thời giả vờ không biết đạo mà thôi. Bởi vì hắn được đến nhiều cái mỹ phụ đều là do ở các nàng tại xem nhìn giường của mình diễn mà thành công, cho nên Nam Cung Dật Ngọc cũng không có đi để ý, hơn nữa cái kia trộn nhìn người chính là Thẩm Thiên Hương Tam Nương Lăng Phỉ. Cho nên Nam Cung Dật Ngọc mới tính toán tiếp tục làm nàng tiếp tục trộn nhìn tiếp, dù sao hắn cũng muốn có được Lăng Phỉ. Đợi cho Tiết Ngọc Phượng đi vào giấc ngủ sau, Nam Cung Dật Ngọc đầu óc suy nghĩ một chút, nếu không nghĩ lại đi tìm Lăng Phỉ. Vạn nhất nàng đem sự tình nói ra, không phải là rất khá, hơn nữa liền hiện tại cơ hội này đi được đến Lăng Phỉ, phỏng chừng nàng lúc trước nhìn lâu như vậy, bao nhiêu cũng có điểm động tình a, thật sự không được, chính mình trên người còn có xuân dược. Chỉ cần đem Lăng Phỉ biến thành nữ nhân của mình là được. Nghĩ đến liền làm được. Nam Cung Dật Ngọc mặc quần áo tử tế sau khi rời khỏi, trực tiếp đi Lăng Phỉ khuê phòng, gõ một cái sau, nói, Nhạc mẫu đại nhân, ngươi ở đâu? Tại. Lăng Phỉ trở lại gian phòng sau, đầu óc bên trong thật lâu không thể bình tĩnh, nàng cư nhiên thấy nhị tỷ Tiết Ngọc Phượng đang cùng tương lai con rể giao hoang, này là bực nào kinh ngạc. Lúc trước nàng bị Thẩm Thiên Hương cùng Nam Cung Dật Ngọc trên rỉ tiếng trêu chọc đi ra kích tình đang cùng nhị tỷ Tiết Ngọc Phượng mài đậu hũ khi cuối cùng tiêu lui xuống. Theo sau tại nhị tỷ trở lại nàng phòng của mình ở giữa ngủ về sau, Lăng Phỉ nằm tại trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, bởi vậy nàng quyết định đi nhị tỷ Tiết Ngọc Phượng gian phòng, nhìn nàng một cái ngủ chưa, không nghĩ tới đã thấy đến nơi này một màn. Lúc này nhìn thấy nhị tỷ tại Nam Cung Dật Ngọc dưới hông hầu hạ chính là cái kia vui mừng bộ dáng, thịt của hắn gậy là như thế khổng lồ, so chính mình mất tích phu quân không biết to được bao nhiêu, như vậy tràn đầy lực lượng. Làm Lăng Phỉ nhìn xem tâm kinh đảm khiêu, bao nhiêu cũng có điểm bình thường trở lại, nàng rõ ràng chính mình ba tỷ muội tại phu quân sau khi mất tích, vẫn không hưởng thụ qua người này luân việc rồi, mà nhân lại đã lang hổ chi niên. nơi nào sẽ không hề tưởng phương diện kia chuyện tình đâu này. Tính là nàng chính mình mỗi đến đêm dài vắng người thời điểm, cũng sẽ đi suy nghĩ một chút, dùng tay ngọc đi vuốt ve, bằng không làm sao có thể cùng nhị tỷ Tiết Ngọc Phượng phát triển trở thành bách hợp đâu rồi. Hoặc là liền đây là nhân bản năng a. Đương giường diễn nhất xong, Lăng Phỉ liền chạy về khuê phòng, nhìn đến tối nay là không thể ngủ, có lẽ chỉ có thể dùng tay ngọc giải quyết một cái thân thể để ý nhu cầu, khi nàng vừa mới chuẩn bị thay quần áo thời điểm. Lại nghe thấy gõ cửa thanh âm, vừa nghe là Nam Cung Dật Ngọc âm thanh, không biết vì sao, lập tức sẽ mở cửa rồi. Phòng cửa vừa mở ra, Lăng Phỉ đã nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đứng ở cửa, Dật Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Lúc này Lăng Phỉ có lẽ thậm chí bởi vì quan sát lúc trước giường diễn nguyên nhân. Càng đột hiển thành thục quyến rũ, nàng kia một đầu lại dài lại thẳng mái tóc, có vẻ phá lệ phiêu dật động lòng người, trứng ngỗng hình mặt, trơn bóng cái trán, thẳng thắn mũi tràn đầy tự tin, độ cong tuyệt đẹp non mềm môi hình, tim mà mượt mà có cá tính cằm. Làm nàng kia cổ làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ, no đủ màu hồng đôi môi, cười đứng lên thực mị. Lông mi đen rậm dài nhọn, càng lộ ra ngập nước thu ba sáng quyến rũ, khéo léo miệng hơi hơi kiều. Hình cầm hiện ra gương mặt mượt mà đường cong, nàng làn da trắng nõn, lộ ra một chút nhàn nhạt hồng phấn, tinh tế trơn bóng, giống như trẻ con giống như mềm mại. Màu trắng cung trang, vừa hảo áp đảo màu vàng nhạt cái yếm, lộ ra một đạo làm người ta mơ màng khe ngực. Lăng Phỉ hai vốn mặc dù không tính là thập phần đầy đặn, nhưng tuyệt đối cứng rắn, thực tinh xảo. Bị áo buộc chặt giống như tùy thời đều phải vỡ ra giống như làm người ta hạ tưởng không cùng, phần eo lăng la đai lưng đem Lăng Phỉ tinh tế liễu eo gắt gao trói buộc. Chân của nàng thực thon dài mượt mà, eo nhỏ tinh tế, cận doanh nắm chặt, bộ ngực của nàng đường cong vốn là lung linh có hứng thú, hiện tại theo nàng kia thở hào hển lại càng tại không được chậm rãi phập phồng, nàng phía dưới mặc nhất bộ màu trắng bọc mông váy. Cặp kia cẩn thận cân xứng chân đẹp phía trên bắp thịt của giường như thực trắng chắc. Khi cao ngất hai vú đem y phục của nàng lấy, sấn lấy nhỏ bé vòng eo, thon dài thân hình, đơn giản là hoàng mỹ tổ hợp, Lăng Phỉ toàn thân trên dưới như trước phát ra cái loại này cổ điển mỹ. Nam Cung Dật Ngọc vào nhà về sau, rất nhanh phát hiện Lăng Phỉ bất thường địa phương, mặt của nàng thượng lưu lộ một loại đỏ bừng sắc thải, bộ ngực tại kịch liệt phập phồng, mông tròn trịa, rất co giãn, thoáng nhếch lên, càng đột hiển lưng đường cong ôn nhu. Dáng người mê người. Đi đứng lên sóng sữa mông phóng túng, làm người ta tràn đầy mơ màng, Lăng Phỉ tao nhã trung không mất gợi cảm, hoạt bát trung không mất ổn trọng, kiên cường trung không mất dịu dàng, linh động trung không mất hàm súc, xinh đẹp trung không mất lịch sự tao nhã. Lãnh diễm trung không mất quyến rũ, chính là trước mắt hình như là ăn xuân dược giống như, ánh mắt bên trong hàm xuân ý. Ta nghĩ nhạc mẫu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cười hỏi nói, liền đến xem, còn không có đi ngủ à. Còn không có đâu rồi. Ngươi tiểu quỷ này, miệng thực ngọt, tại sao không đi tưởng nhị tỷ à? Lăng Phỉ vừa mới nói xong, sẽ có điểm ngượng ngùng, đây không phải minh bãi chính mình lúc trước chuyện làm ấy ư, hắn cũng không biết như thế nào trộm nhìn chuyện của bọn họ a. Chính mình coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, Lăng Phỉ tại trong đầu sâu kín tưởng, mặt đẹp lại bất tranh khí, đỏ bừng. Ta vừa định ngoạn nàng, hiện tại liền đến suy nghĩ nha. Nam Cung Dật Ngọc một lời hai ý nghĩa nói. Nói cách khác cũng chính là tưởng nói cho Lăng Phỉ, kỳ thật lúc trước ngươi rình coi ta đã phát hiện, cho nên đang an ủi Tiết Ngọc Phượng sau, hiện tại nên để an ủi ngươi. Nha! Lăng Phỉ nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, cảm thấy có chút sốt ruột. Chẳng lẽ là Dật Ngọc phát hiện của ta rình coi sao? Nàng tại trong lòng hỏi vấn đề này. Nhạc mẫu trễ như vậy còn không có đi vào giấc ngủ. Đang suy nghĩ gì đấy? Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chính thức tiến vào chinh phục Lăng Phỉ giai đoạn. Chẳng lẽ là nhìn không nên nhìn, làm chính mình ngủ không sao? À, ngươi biết. Lăng Phỉ kinh ngạc nói ra, trời ạ, Dật Ngọc chân thật, chính mình nên làm cái gì bây giờ à? Đó là đương nhiên, cho nên ta mới đến xem nhạc mẫu nha. Nam Cung Dật Ngọc lạc mềm buộc chặt cười nói, không biết nhạc mẫu đối với chuyện này có ý kiến gì hay không? Cái gì cái nhìn? Ta có thế có ý kiến gì không? Lăng Phỉ nói, đây là ta coi như cái gì cũng không biết, có vẻ nàng là của ta nhị tỷ. Ta không thể để cho nàng không mặt mũi gặp người. Ý tứ của ngươi liền là chuyện này giữ bí mật. Nam Cung Dật Ngọc nói, nhưng là ta suy nghĩ một chút, việc này giữ bí mật cũng không được, vạn nhất ngày nào đó nói ra ngoài làm sao bây giờ đâu này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đến, đổ là các ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đi ra. Lăng Phỉ nói, ta vẫn là không yên lòng, trừ phi. Nam Cung Dật Ngọc từ phía sau lưng ôm lấy Lăng Phỉ, hai cái tay cách quần áo vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Tại bên tai nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, trừ phi cũng có thể trở thành là nữ nhân của ta, như vậy ta mới có thể yên tâm, hơn nữa Ngọc Phượng Nhạc Mẫu cũng hy vọng ngươi có thể trở thành là nữ nhân của ta. Ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi, thật tốt bù lại ngươi một chút mấy năm nay tịch mịch tâm linh. Ngươi nói cái gì đó đâu này? Nhanh chút buông a. Lúc này, Lăng Phỉ bắt đầu giãy giụa, bất quá bởi vì khí lực không lớn, thế nào có thể kiếm trác ra Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão. Hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc tại ôm Lăng Phỉ thời điểm, đã đem xuân dược tán phát một chút tại không khí bên trong. Ta không để, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền thích coi trọng ngươi rồi, ngươi liền trở thành nữ nhân của ta a. Ta biết tại Nhạc Phụ đại nhân mất tích sau, ngươi mỗi đêm đều thực tịch mịch, bởi vậy mới có thể cùng Ngọc Phượng Nhạc Mẫu cùng một chỗ mài đậu hũ. Ta biết ngươi bây giờ nội tâm nhất định thực hư không tịch mịch, khiến cho ta đến thỏa mãn ngươi đi. Nam Cung Dật Ngọc từng bước ép sát nói, chẳng lẽ nói ngươi lúc trước nhìn ta và Ngọc Phượng Nhạc Mẫu dường diễn một điểm cảm giác cũng không có sao. Nếu như không có lời nói, ta nhất định buông ngươi ra, nhưng là ta tin tưởng ngươi khẳng định có cảm giác. Ngươi cũng hy vọng có người đàn ông điểm thật tốt yêu thương ngươi một phen a. Ta không biết. Nam Cung Dật Ngọc những lời này đem Lăng Phỉ chấn nhiếp rồi, nói trúng rồi tâm sự của nàng, xác thực lúc trước xem diễn, Lăng Phỉ nào chỉ là có cảm giác. Hơn nữa cảm giác mãnh liệt vô cùng, mỗi ngày đêm khuya hư không tịch mịch, khiến cho nàng cũng cần một nam nhân để an ủi. Yên tâm đi. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục cười dâm trêu đùa nói, hiện tại khiến cho ta đến thật tốt an ủi ngươi đi. Trong chớp mắt, Lăng Phỉ đình chỉ giãy giụa, có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc nói trúng rồi tâm sự của nàng, có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc trên người nam tính hương vị kích thích nàng, Lăng Phỉ bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, cũng không nhúc nhích giống tòa búp bê giống như mặt hắn chạm, đến âu yếm, nhưng là trong lòng bao nhiêu vẫn có điểm khuất nhục, nước mắt treo đầy nàng gương mặt xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy Lăng Phỉ không có phản kháng, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhất thời đụng đến bộ ngực, sau đó hắn đem mặt tiến tới. Bừa bãi hút nghe thấy tóc của nàng hương, mềm mại có ánh sáng rạch sợi tóc cùng non mềm phú co giãn làn da, khiến cho hắn hai tay không muốn có một giây rời đi, đắc ý cực kỳ. Đương Nam Cung Dật Ngọc rút đi cái yếm trong nháy mắt. Lăng Phỉ lớn nhỏ thích trung ngạo nhân hai vú, như là nổ tung giống như từ bên trong nhảy bắn đi ra. Tại bộ ngực sữa mông cong đối lập xuống, Lăng Phỉ liễu eo có vẻ càng tinh tế rồi, Nam Cung Dật Ngọc song chưởng cơ hồ hoàng nắm nàng toàn bộ phần eo. Vuốt ve Lăng Phỉ cao kiều mông bự, hắn thỏa mãn chà sát chen lấn vài cái Lăng Phỉ mông về sau, lại duỗi thân hướng chỗ kín của nàng. Bất đắc dĩ Lăng Phỉ đã quên từ chối, lần đầu tiên mặt đối với chuyện như vậy, làm nàng không biết nên làm sao bây giờ. Trời xanh tính ôn nhu nàng rất ít đi phản kháng cái gì. Huống chi như vậy quấy rầy làm Lăng Phỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu ngứa, có lẽ nàng luôn luôn tại chờ đợi như vậy xuất hiện, hơn nửa tay chân bị Nam Cung Dật Ngọc vây khốn. Lăng Phỉ giãy dụa cũng là phí công. Nhưng thật ra Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ đến thuận lợi như vậy, vì để cho Lăng Phỉ cảm nhận được hắn ôn nhu, hắn rất kiên nhẫn duỗi tay tiến vào nàng màu trắng bọc mông váy bên trong, sau đó kéo mạnh trước mặt quần xì líp mặt sau khố eo cùng đũng quần giao tiếp bộ phận. A. Một tiếng, chịu không nổi quần xì líp tế miên thằng giống như đũng quần bỗng nhiên chặt lại sâu khảm nhập cổ câu bên trong mang đến ma sát, Lăng Phỉ nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp. Lăng Phỉ tiếng rên rỉ tựa như thúc dục dâm tề giống như. Nam Cung Dật Ngọc hành sự tùy theo hoàn cảnh, vội vàng lấy hết nàng trên người sở hữu che giấu vật, ngăn đón eo ôm lấy trên mặt hiện ra xấu hổ đỏ ửng Lăng Phỉ, đem nàng ném ở rộng thùng thình trên giường. Chỉ thấy Lăng Phỉ một thân khi sương tái tuyết. Khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Nhuyễn ngọc mở đông giống như làn da, có vẻ lại càng óng ánh trong sáng, bạch như là hơi mờ giống như, nàng kia tinh tế tú trưởng, quan khả giam nhân mái tóc, phi rủ xuống trên vai, nổi bật lên tuyết giống như vai lại càng oánh nhiên sinh quang. Cho dù dùng cánh tay che hương phong, che ở kia đối với phấn nộn ửng đỏ nụ hoa, cũng không giấu được tinh điêu ngọc trắc phình quả cầu bằng ngọc, tăng thêm chỉ phong nhẹ ô, càng lộ ra kia tinh tế liễu eo không chịu nổi gập lại. Mềm mại không xương. Con kia tuyết trắng chân ngọc tuy là kẹp, lại không che giấu được bắp đùi chỗ kia tinh tế ấu tú, sau mái tóc còn muốn mị nhân lông mềm, nghĩ đến chính mình quang oánh kiều mị thân thể, thế nhưng bại lộ như vậy tại nam cung giật ngọc trước mắt. Lăng phỉ thực xấu hổ vô cùng, tại xấu hổ giận dữ dưới, nàng cả người nóng lên, một cổ hơi hơi huyết sắc tại bạch ngọc giống như làn da phụ trợ dưới, chân chính trừ bỏ mỹ bên ngoài, lại tìm không ra một cái hình dung từ khác rồi. Nam cung giật ngọc nhìn trước mắt trần như nhộng thân thể, đầy đặn gợi cảm tinh xảo đặc sắc, như vậy mỹ diệu nữ nhân nhất định phải thật tốt yêu thương mới được a. Theo nhìn thấy Lăng Phỉ lần đầu tiên bắt đầu, Nam cung giật ngọc liền phát thề phải lấy được thân thể của nàng. Nhưng là nhất thời không có cơ hội, cho nên hắn đặc biệt quý trọng lúc này cơ hội, tưởng hắn một bên suy nghĩ một bên nhào vào Lăng Phỉ trên người, một tay dùng sức bóp mềm mại vú, nhất miệng ngậm chặt nàng màu hồng phấn đầu vú nhỏ. Thỉnh thoảng lại dùng răng nhẹ nhàng cắn màu hồng phấn núm vú. A! Một cổ tê dại nhiệt lưu theo Lăng Phỉ vú hướng toàn thân phát ra, ít hầu phát ra áp lực mơ hồ nũng nịu rên rỉ, nàng lung linh bộ ngực sữa hiện ra ngượng ngùng xấu hổ đỏ ửng. Đã tại Nam cung giật ngọc lão luyện mút vào nghiền nát hạ rõ ràng phồng lớn lên, chính nhô thật cao, một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, chính thật cao nhô ra lại rất lại vừa cứng. Nam cung giật ngọc thấy Lăng Phỉ tích bạch mềm mại làn da đã hiện lên đầy hồng phấn diễm sắc. Không mất thời cơ dùng tay kia thì đưa về phía nàng mê người tam giác vùng, thuận theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên mu lồng thượng nhẹ áp nhào nặng phủ, lại đem ngón tay xâm nhập đến nàng kia yêu kiều mềm mại trơn mềm môi mật đóa hoa. Ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay sờ chút vài cái mềm mại mẫn cảm trân châu đài hoa, hắn đã nhận thấy Lăng Phỉ nơi riêng tư đã ẩm ướt rồi, lại tại nàng trân châu đài hoa thượng liên tục vỗ về chơi đùa, ngạc nhiên là trân châu đài hoa đã tăng lên. Trân châu đài hoa đầu hoàn toàn sung huyết xông ra cương. A. Ân. Lúc này Lăng Phỉ hai tay tắt khó nhịn trảo dưới thân ga giường, bất tranh khí, thân thể cuối cùng kháng cự không được diệt hoa lão thủ nam cung giật ngọc vỗ về chơi đùa. Mâu thuẫn tâm lý cũng dần dần bị treo lên dục vọng ăn mòn, mũi trung không ngừng phát ra nóng bỏng thẹn thùng ưng, xấu hổ vạn phần phương tâm bị kia tiêu hồn thực cốt nhục dục khoái cảm dần dần bao phủ, xinh đẹp mặt nhỏ phồng đến đỏ bừng nóng bỏng. Đôi mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, ức chế không được từ anh nũng nịu rên rỉ dần dần biến thành lớn tiếng thở dốc rên rỉ. A. Không. Kia không. Không cần. A. Chỗ không thể. A. Đừng. Lăng Phỉ vừa tựa như hưởng thụ vừa tựa như khổ sở hai mắt nhắm nghiền. Tuyệt vời nũng nịu rên rỉ tiếng xoay mình cao, nam cung giật ngọc chôn xuống đầu, đầu lưỡi do giống như mang lửa giống như, tại Lăng Phỉ khe ngực bên trong qua lại du động, một bàn tay nhẹ chống tại sau lưng nàng, làm nàng lui nữa không đi xuống. Chỉ có thể ưỡn ngực thừa nhận chính mình lửa kia nóng đầu lưỡi, một tay kia thì thôi rơi xuống Lăng Phỉ lộ ra chân ngọc cấp trên, nhẹ qua lại vuốt ve. Nam cung giật ngọc động tác tuy là hết sức ôn nhu, nhưng cho Lăng Phỉ cảm giác nhưng là như thế xâm nhập. Cái kia chống tại ngực tay, thật giống như đỉnh trái tim của nàng giống như, làm Lăng Phỉ không nửa bất kỳ trở ngại nào, mặc kệ nào phòng ngự nghênh hướng hắn ôn tồn, kia trượt đến nàng đùi phía trên tay tuy là đã gần đến trọng địa. Không được phủ nhào nặng Lăng Phỉ rắn chắc trơn mềm chân ngọc, liền đầu ngón tay đều đã câu chọn chiếm hữu nàng hiện ra mật dịch, nhưng lúc này Lăng Phỉ như thế nào chống đỡ được đâu này. Một khi dẫn phát rồi trong thân thể kích tình. Xinh đẹp thuộc phụ thân thể nhưng là không một chỗ khờ cảm, Lăng Phỉ khe ngực mặc dù không tính là như thế nào xuất chúng mẫn cảm vùng, nhưng ở nam cung giật ngọc đầu lưỡi treo chọc dưới, nhưng cũng bị gợi lên một tia ngọn lửa. Thêm lên xuống bú liếm trung gian, nam cung giật ngọc kia cũng đã nóng bỏng gò má của, không ngừng tại Lăng Phỉ mẫn cảm kiều rất hương phong thượng vuốt phẳng, cho kia ngắn ngủn hồ căng nhẹ thứ chậm phất, tăng thêm hắn miệng mũi thở ra nhiệt khí. Ấm vù vù dễ chịu nàng yêu kiều mềm mại non mềm vân da, tư vị kia xác thực mỹ Lăng Phỉ là khó bỏ nan cách xa. Cố tình nam cung giật ngọc tựa như tại treo nàng khẩu vị giống như, nhưng lại buông tha nàng một đôi mẫn cảm xinh đẹp hương phong. Chính là chuyên tâm liếm láp nàng khe ngực, Lăng Phỉ chỗ mẫn cảm liền gần trong gang tấc, thiên chỉ cảm thụ được đến gián tiếp kích thích, sớm nở rộ nụ hoa kiều mị đỉnh đi ra, phương tâm trung tràn đầy lại chờ mong vừa khát vọng cảm giác. Tư vị kia nhi khiến cho Lăng Phỉ thiếu chút nữa muốn đem E Lệ vứt bỏ, lớn tiếng kiều khiếu đi ra, tưởng muốn nói cho chính khinh bạc nàng Nam Cung Giật Ngọc, nàng là cỡ nào khát vọng hắn trực tiếp công hãm nàng chỗ mẫn cảm a. Ai? Tiểu trứng thối. Ngươi. A. Đừng treo nhạc mẫu khẩu vị. Ai? Ngươi yêu muốn sẽ. Cũng đừng. Đừng chỉ là làm kia. Giày vò da. A. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, khó nhịn nhục dục khát cầu Lăng Phỉ đã kìm lòng không đặng tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân vặn vẹo. Lại không phải vì né tránh hắn xâm phạm, mà là mãnh liệt hơn càng khát vọng đem thân mình nghênh thượng hắn, làm cho kia bị Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc cảm giác, có thể càng thâm nhập tập nhập nàng trong thân thể, trước biến nàng thân thể mềm mại. Đem Lăng Phỉ đậu càng thêm vong hình, mặc dù nói thân ở tình nùng mật ý bên trong, nhưng liền thối mắng hờn dỗi gần như vậy hồ làm nũng lời nói đều thốt ra, nghe được chính mình miệng trong kia giả mị tiếng nói Lăng Phỉ thực xấu hổ phải gió à. Tất cả đều là Nam Cung Giật Ngọc tên bại hoại này không tốt, ký đem nàng làm lên giường, cũng không hướng nàng mẫn cảm vùng động thủ, chuyên ở ngoại vi chọn đến làm đi, ý định muốn trêu đùa nàng, cố tình tay kia đoạn cũng rất có hiệu quả. Lăng Phỉ lúc này xuân tâm nhộn nhạo, đào nguyên bên trong lại càng mật thủy chảy ròng ròng mà rơi. Mới vừa nghe đến Lăng Phỉ kiều mị khát cầu thanh âm, Nam Cung Giật Ngọc giống như nghe được thánh chỉ giống như, vội vàng miệng rộng mở ra. Bao lại Lăng Phỉ hương phong, đầu lưỡi ngọt ngào mà nóng bỏng cạo tại nàng ăn no rất nụ hoa thượng, ngón tay lại càng không kịp chờ đợi tách ra Lăng Phỉ xấu hổ nhẹ kẹp vừa tựa như ngăn cản vừa tựa như dụ dỗ chân ngọc, trực tiếp thăm dò vào nàng đào nguyên thắng cảnh. Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến nửa thân trần Lăng Phỉ kia xấu hổ mang khiếp xinh đẹp ý thái, cung thịt lại càng nóng bỏng nang tao, cố tình Lăng Phỉ thật sự thật đẹp, hắn không chỉ tưởng muốn như thế nào trêu chọc liêu làm này mỹ phụ nhạc mẫu tuyệt sắc nữ thể. Lại càng trăm ngàn lần báo cho chính mình, ngay từ đầu tuyệt đối không thể trực đảo cấm khu, nếu không lấy Lăng Phỉ kia làm người ta tâm đảng thần diêu mỹ, kia kích thích vô cùng mãnh liệt chỉ sợ sẽ làm cho hắn không thể tự chế. Nếu không hắn sao có thể mạnh như vậy ức, tự cố gắng liêu làm nàng xuân tâm đâu này. Nhưng một khi Lăng Phỉ mềm giọng muốn nhờ, Nam Cung Giật Ngọc cái gì đều đã quên, hắn kịch liệt mút vào nàng hương phong, một tay kia cũng nhanh bao lại một viên khác quả cầu bằng ngọc. Hỏa lạc lạc bóp nhào nặng, trật nhập Lăng Phỉ huyệt mềm bên trong đầu ngón tay, lại càng trước trừ sau chọn, tả cạo bên phải tao, bất chí tận tình động tác, hưởng thụ Lăng Phỉ ngọt ngào huyệt mềm nhanh hút cùng non mềm. Kinh nghiệm tình dục phong phú Nam Cung Giật Ngọc ý thức được Lăng Phỉ đã đem muốn đi vào trạng huống rồi. Tưởng hoàn toàn theo nội tâm đánh nàng, vì thế cười dâm, Phỉ nhi nhạc mẫu, thoải mái a. Bây giờ là không phải rất muốn để ta làm ngươi thì sao? Không cần a. Lăng Phỉ xấu hổ rên rỉ. Nhìn đến Lăng Phỉ mị thái mọc lan tràn hình dáng. Nam Cung Giật Ngọc lần cảm triều mến, nại ở tính tình lại lẻn đến nàng mở ra hai chân ở giữa, dùng hai tay nâng lên bắp đùi của nàng, triều mặt nàng bộ phương hướng chiết khấu đi xuống. Lăng Phỉ phí công từ chối hai cái, cuối cùng đánh không lại Nam Cung Giật Ngọc hữu lực và kiên định lực nói. Cũng liền mặt hắn nhục nhã. A. Lăng Phỉ thật dài một tiếng ai oán, nàng nhìn thấy đã biết hình dạng một cái khó coi tư thái, ký thống khổ lại không có trợ, ký phẫn nộ vừa thẹn sĩ, ký sợ hãi lại khó nhịn. Chỉ thấy nàng dùng tay nhanh ô miệng nhỏ không cho nó phát ra sự xấu hổ tiếng rên rỉ. Chương 87, đẩy ngã Lăng Phỉ lúc này. Lăng Phỉ xinh đẹp tươi mới vô cùng động lòng người nơi riêng tư thật cao mân mê, hiện ra tại Nam Cung Giật Ngọc trước mặt, mu lồng thượng chỉnh tề sắp hàng thưa thất âm mao, màu hồng phấn khe thịt hơi hơi mở ra. Hai miếng ngọc trai giống như môi mật đóa hoa trình xử nữ màu hồng phấn, Nam Cung Giật Ngọc âm thầm mừng thầm, đây là ân ái số lần rất ít nhan sắc, hắn lập tức tựa đầu xuống, một hồi dùng đầu lưỡi nhẹ phẩy mẫn cảm trân châu đài hoa. Khi thì lại dùng đầu lưỡi tại môi mật đóa hoa ở giữa liếm láp. A. Ân. Lăng Phỉ chưa bao giờ đã nếm thử như vậy trêu chọc, khó có thể thừa nhận như thế kích thích, nàng phấn íp đỏ bừng, mắt đẹp xấu hổ hợp, thở gấp liền liền. Nàng chỉ cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi có một cổ vô hình từ lực, làm nàng xấu hổ không chịu nổi, muốn ngừng mà không được, bỉ huyệt dũng đạo chỗ sâu hư không cảm thúc đẩy nàng không tự chủ được nâng lên hạ thân của mình. Phối hợp kia liêu nhân đầu lưỡi, lúc này nàng đã bị tăng vọt dục hỏa liêu đốt ý thức mơ hồ. Nam Cung Giật Ngọc thấy thế lại thi triển cao siêu trêu đùa kỹ xảo, nhanh hơn đầu lưỡi nhẹ phẩy trân châu đài hoa tần suất, đem một cây ngón tay đâm vào chất lỏng liên liên mỹ huyệt dũng nói. A. Không thể. A. Lăng Phỉ thân mình rung lên, dâm dịch theo mỹ huyệt dũng đầu đường trào ra khe thịt, tràng Nam Cung giật ngọc nhất miệng. Mãnh liệt như vậy đùa tuy nói có một chút đau đớn, cũng là hiệu quả vô cùng mãnh liệt, đối với nguyên đã dục hỏa đốt người Lăng Phỉ tới nói. Càng như lửa cháy đổ thêm dầu giống như, cuồng liệt ham muốn cũng vô pháp nhẫn nại, nàng khoái hoặc hí lên tiếng, cánh tay chộp vào Nam Cung giật ngọc lưng phía trên, một cái thon dài chân ngọc lại càng thật to tách ra, mặc kệ bằng Nam Cung giật ngọc sắc thủ càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Rất cao dơ cao truyền đến hắn eo hông, đem vậy đối với hắn cung thịt xâm phạm mãnh liệt khát vọng biểu lộ không bỏ sót, nhạt như là chỉ cần cắm vào đến liền muốn cao trào. Thật là một cái cực phẩm vưu vật a. Nam Cung giật ngọc tại trong lòng âm thầm sợ hãi than. Hắn liếm môi một cái thượng chất lỏng, dưới hông cung thịt đã nhất trụ kình thiên rồi, cứng rắn được có chút nở. Lăng Phỉ nơi bí mật đã đầy đủ đã ương ước, Nam Cung giật ngọc không có lại trễ nghi, dùng tay dẫn đường cứng như sắt cung thịt để tại Lăng Phỉ ướt đẫm âm hộ thượng. Lật ngược xoay nghiền kia hai miếng thịt trai, ngọt ngào thoải mái khoái cảm từ tiểu huyệt truyện hướng toàn thân phát ra khai, ngực kịch liệt phập phồng, thở gấp tiếng càng ngày càng ồ ồ, theo đầu rồng xoay nghiền chỗ khe huyệt phát ra ầm ọp. Ầm ọp. Lầy lội tiếng. A. Ân. Không thể a. Lăng Phỉ răng cắn môi dưới, cao mày ương ngạnh chống đỡ theo chính mình mỹ huyệt dũng đạo truyền đến từng trận khoái cảm. Nam Cung giật ngọc không có lập tức liền cắm vào, mà là cúi đầu tìm Lăng Phỉ môi anh đào. Lăng Phỉ thở gấp hơi hơi môi anh đào phí công tránh né lửa kia nóng Nam Cung giật ngọc đầu lưỡi, đương Nam Cung giật ngọc thuần thục dùng đầu lưỡi đột phá run rẩy đôi môi khi, Lăng Phỉ ngọc lưỡi lập tức quấn chặt lấy xâm nhập nóng lưỡi. Nam Cung giật ngọc nhất thời cảm thấy đầu lưỡi một cổ hấp lực, cùng lúc đó Lăng Phỉ nhất cặp chân dài rất lớn hướng hai bên mở ra, vừa rồi để tại bộ ngực hắn hai tay cũng kìm lòng không đặng khoác lên vai hắn thượng, kinh ngạc vui mừng làm Nam Cung giật ngọc đứng dậy đem côn thịt ra bên ngoài hơi chút rồi. Sau đó, phốc xích một tiếng, côn thịt thuận theo ngọc dịch trơn, biến mất tại mỹ phụ Lăng Phỉ mật huyệt. A. Lăng Phỉ phát ra một tiếng thư sướng hô thanh âm, thân mình bỗng nhiên cong lên, cau mày, hưng phấn dị thường. A. Hảo. Nóng quá. Thật lớn a. Lăng Phỉ hết sức tách ra chân ngọc, môi anh đào phun ra một tiếng vừa tựa như thỏa mãn vừa tựa như khó chịu rên rỉ, nhấc cái đầu ngón tay nhẹ để Nam Cung giật ngọc eo, hoặc như là muốn chống đẩy hoặc như là cổ vũ hắn giống như. Nàng kiều mị ai oán liếc Nam Cung giật ngọc liếc mắt một cái như muốn chảy nước đến mị nhãn nửa mở nửa khép, vi lộ ra đến diễm quan vô cùng mất hồn, tên bại hoại này thực không giống tầm thường. Thịt của hắn gậy so phu quân của mình muốn gắn gượng nhiều lắm to lớn a. Khó trách lúc trước tại nhìn nhị tỷ cùng hắn hoang ái thời điểm, là như vậy hưởng thụ cùng thư thái, nhìn đến nàng cũng không phải bị động, mà là chủ động cùng Nam Cung giật ngọc giao hoang. Nam Cung giật ngọc chỉ cảm thấy côn thịt lập tức tiến vào một cái ấm áp chỗ. Côn thịt bị mỹ huyệt dũng đạo vách tường thịt cắt gao bao vây, giống như bị tám cái chân bạch tuộc bó chặt giống như... Ngay ngắn côn thịt giống như bị bạch tuộc giác hút hấp dẫn ở mà từ hướng ngoại bên trong hút động tác. Giống như muốn đem tinh dịch liền liền tủy não đều muốn bị nàng hút một cái cạn sạch giống như, đầu hắn da tê rần, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, hắn vội vàng răng cắn môi dưới khống chế ở xuất tinh dục vọng. Tăng thêm Lăng Phỉ thật là thiên phú dị bẩm. Khi đào nguyên xa so nhất giống như nữ tử muốn chặt khít hơn, mới mỗi lần bị côn thịt áp sát vào trong thân thể. Việc bên trong liền giống như tầng tầng lớp lớp, bản năng gắt gao hấp thụ quấn quanh đi lên, tư vị kia thật đúng là khắc sâu vô cùng. Sẵn đến Nam Cung giật ngọc một trận thư sướng cảm thẳng đến lưng, Mỹ thiếu chút nữa phải làm tràn phun ra, hắn vội vàng khẩn cấp đình chỉ, trước thầm thở sâu, ổn định tinh quang, cùng lúc làm côn thịt dán chặt đào nguyên, ngâm mình ở kia ấm áp mật dịch trong đó. Cảm giác kia Mỹ tư tư mút hút lấy, cùng lúc cũng để cho Lăng Phỉ đi thể hội tư vị kia. Bởi vì sinh hoạt vợ chồng xác thực không nhiều lắm, tăng thêm không có sinh dục quá, Lăng Phỉ đào nguyên so với xử nữ lúc cũng không có một chút lỏng. Bị cắm vào khi cảm giác ngược lại như là mãnh liệt hơn rồi, tuy nói nàng cũng thành thân mấy năm nay rồi, nên thành thói quen cảm giác kia rồi, nhưng cho Nam Cung giật ngọc kia côn thịt cắm vào lúc, nhưng lại vẫn có một chút đau đớn truyện trên thân. Cũng không giảm này dâm nhạc, mềm yếu vui sướng Lăng Phỉ cũng không biết nên quái Nam Cung Giật Ngọc quá mau đâu này. Hay là nên quái chính mình nhưng lại vẫn chặt như vậy đâu này. Nhưng theo Nam Cung Giật Ngọc bảo án binh bất động, chính là hưởng thụ kia bị nàng kẹp chặt hút mút cảm giác. Lăng Phỉ cũng yên tâm toàn ý đi thể hội bị cắm vào, bị phong phú mềm yếu khoái hoạt. Nam Cung Giật Ngọc lại ngạc nhiên thầm than, a, đơn giản là bất khả tư nghị danh khí, cùng như vậy danh khí huyệt giao cấu một lần. Giống như đánh tam pháo khi khoái cảm, hắn mặc dù ngự nữ vô số, chưa bao giờ gặp qua như thế bất khả tư nghị tiểu huyệt, Nam Cung Giật Ngọc cảm thán, không cần phải nói tính năng lực nhất giống như nam nhân gặp thượng như vậy danh khí tiểu huyệt. Liền tội liên đới ủng phần đông mỹ nữ mỹ phụ tình yêu cao thủ Nam Cung Giật Ngọc tới nói, cũng sẽ chống đỡ không được. May mà vạn phần Nam Cung Giật Ngọc dù sao cũng là kinh nghiệm sa trường lão thủ, hắn chậm rãi rút ra côn thịt chỉ chừa đầu rồng tại kiều nhuận chặt khít mỹ huyệt dũng đạo ở trong. Hít sâu một hơi khí, sau đó phần éo dùng sức, sau đó lại thật sâu ép xuống, sau đó chậm rãi lay động. A, ân, nhẹ chút. Lăng Phỉ lại phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy nàng mặt ửng đỏ, tinh mâu giống như bế phi bế. Lông mày nhẹ nhăn, mở một nửa đôi môi không ngừng run rẩy, vẻ mặt thẹn thùng động lòng người. Lăng Phỉ trướu khởi thon dài lông mày, trên rỉ trung mang cảm giác thống khổ, Nam Cung Giật Ngọc thô to côn thịt thật để cho nàng có chút chịu không nổi, chồng mình gia hỏa cùng thịt của hắn gậy so với đến đơn giản là tính trẻ con. Lăng Phỉ cảm giác giống như thẳng đội lên tử cung cảm giác, thân thể dường như muốn bị xỏ xuyên. Đau không? Lập tức sẽ sản đến chịu không nổi. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, hắn nâng lên Lăng Phỉ chân, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. Ân. Từ bỏ chống cự Lăng Phỉ cảm giác được mật huyệt cắt gao cuốn lấy nàng trước đây chưa từng gặp côn thịt, tuy nói mình là bị cường bạo, nhưng là một khi bị Nam Cung Giật Ngọc cắm vào về sau, thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng. Côn thịt ma sát niêm mạc, va chạm tử cung khoái cảm theo mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu một luồng sóng truyền đến, làm Lăng Phỉ chịu không nổi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Nam Cung Giật Ngọc cũng chìm nghiễm tại chinh phục Lăng Phỉ trong khoái cảm. Hắn ngay từ đầu trước chậm rãi rút ra đút vào, làm hưng phấn đã lâu côn thịt cảm giác bỗng chốc bị Lăng Phỉ mỹ huyệt dũng đạo gắt gao vây quanh cảm giác, cũng thuận tiện trêu chọc nàng một chút, quả nhiên qua không bao lâu, Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được Lăng Phỉ huyệt mềm chảy ra rất nhiều xuân thủy chất mật. Hắn đình chỉ rút ra đút vào động tác, đem đầu rồng đội lên âm hạch thượng loay hoay, quả nhiên Lăng Phỉ lập tức phát ra buồn khổ âm thanh, lay động tuyết trắng mông. Muốn không? Nam Cung Giật Ngọc cố ý hỏi đáng xấu hổ vấn đề, muốn bị ta làm đúng không đối với? Không. Không có a. Lăng Phỉ đỏ mặt thối nói, không biết xấu hổ như vậy vấn đề cư nhiên bị một cái Nam Cung Giật Ngọc hỏi, ngươi không nên hỏi loại vấn đề này a. Nam Cung Giật Ngọc hắc hắc cười dâm, đột nhiên một chút đem thô to côn thịt ngay ngắn nhập vào trơn trật tiểu huyệt mềm bên trong. Lăng Phỉ một tiếng nũng nịu kêu, hai tay vội vàng vây quanh ở hắn. Nam Cung Giật Ngọc đẩy ra Lăng Phỉ, bày ra một trận cấp công, Lăng Phỉ chân bị cử cao, Nam Cung Giật Ngọc hai tay đem chân của nàng mở to, cúi đầu nhìn chính mình thô đen côn thịt tại Lăng Phỉ thân thể ra vào. Màu đen côn thịt tại Lăng Phỉ tuyết trắng thân thể tiến lui lui, hồng nộn môi mật đóa hoa không ngừng bị mang vào mang ra khỏi, côn thịt phía trên vẫn còn mang không công xuân thủy chất mật, Nam Cung Giật Ngọc càng nhìn là càng đã nghiền. A, à, không cần nhìn. A, à, thật thoải mái. Trời ạ. À. Nha. Nha. Thật sâu. Đụng chết người. Ai. Thật nhanh nha. A. À. Lăng Phỉ ai tiếng liền liền, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cái dạng này, nhưng là tại Nam Cung Giật Ngọc tiến công xuống, mỹ huyệt dũng đạo truyền đến từng trận ma cảm giác. Nàng căn bản là không thể kháng cự, chỉ có thể gọi bậy. Hảo nhạc mẫu, ngươi có phải hay không thê tử ta? Nam Cung Giật Ngọc đem Lăng Phỉ chân mang lên trên vai, cả người áp đi lên, hai cái tay ngăn chặn nàng cứng rắn vú, Lăng Phỉ thon thả thân thể thật giống như bị chiết khấu như vậy. Phấn nộn mông bị cử cao, côn thịt đâm vào nhiều lần tẩn căng, giường gỗ cũng phối hợp, kẻo kẹt, gọi bậy. Ai dục? Là. Đúng vậy. Phu quân. Hảo phu quân. Làm chết người. A. À. Ta muốn hỏng rồi. A. À. Hỏng rồi á. A. À. Lăng Phỉ bị Nam Cung Giật Ngọc thế công biến thành không hề năng lực phản kích. Chỉ cảm thấy bị Nam Cung Giật Ngọc làm được tiểu huyệt rung lên, xuân thủy chất mật không ngừng chảy ra, biến thành hai người âm mao cùng ga giường đều ướt sũng, nhưng hai người không có chút cảm giác nào. Ngươi muốn hay không làm nữ nhân của ta? Nói. Nói a. À. Nha. Nước của ngươi thật nhiều. Thực phóng túng. Nha. Nam Cung Giật Ngọc cúi đầu rống, Lăng Phỉ chặt khít mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bao ở thịt của hắn gậy, hơn nữa không ngừng kẹp chặt. Muốn. Ta muốn. Ta là ngươi. Ngươi. Ta bị phu quân làm chết rồi. Trời ạ. À. A. À. A. À. Bay. Ta bay. A. À. Lăng Phỉ một tiếng dâm đãng rên rỉ, tinh tế cánh tay theo nắm chặt ga giường. Biến thành ôm chặt ở Nam Cung Giật Ngọc lưng, đầy móng tay thẳng lâm vào thịt, phản phất chết chìm bắt được người gỗ nổi như vậy. Lượng lớn dâm tinh bắn thẳng đến mà ra, dâm huyệt không ngừng co rút lại, mắt thấy là đến cao trào. Ta không được. Thả ta xuống. Cầu. Van cầu ngươi. Ngừng dừng lại. A. À. Bị giết chết á. Hảo. A. À. Tha nhạc mẫu. Nam Cung Giật Ngọc gặp Lăng Phỉ kích động như thế. Chính mình kỳ thật cũng có điểm tinh quang không cố, liền đình chỉ động tác, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, hắn gắt gao đem Lăng Phỉ ôm tại trong ngực, chỉ thấy trước mắt Lăng Phỉ hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi. Huyệt dâm nhỏ còn không ngừng kẹp chặt. Hôn ta. Lăng Phỉ nhếch lên môi hồng, muốn Nam Cung Giật Ngọc thân, hồn nhiên đã quên mình là bị hiếp. Nam Cung Giật Ngọc cũng cúi người hôn một cái đi, hai người điên cuồng đem đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Trao đổi nước miếng, hôn thật dài một trận, Lăng Phỉ ngực phập phồng mới thoáng bình tĩnh. Hảo nhạc mẫu, thoải mái sao? Nam Cung Giật Ngọc thật vất vả thoát khỏi Lăng Phỉ đầu lưỡi dây dưa, hỏi nói. Ai? Còn hỏi nhân gia, ngươi rất lợi hại nha. Lăng Phỉ đỏ mặt thừa nhận, nàng chưa bao giờ từng bị trượng phu làm đến thất thần bộ. Dòng nước nhiều như vậy, hảo xấu hổ nha. Lăng Phỉ cảm thấy chính mình mông đều ẩm ướt ngượng ngùng. Nếu tới sao? Nam Cung Giật Ngọc hỏi, Lăng Phỉ đỏ mặt gật đầu. Nam Cung Giật Ngọc liền đổi nhất tư thế, Lăng Phỉ trên thân ghé vào trên giường, trắng trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao, nàng chưa bao giờ từng làm như vậy quá việc. Như vậy quá mất mặt a. À. Lăng Phỉ nói, Nam Cung Giật Ngọc cũng không trả lời. Một tay phù nàng eo nhỏ, một tay điều chỉnh cung thịt vị trí, đầu rồng đối với chính mật huyệt, một chút ngoan cắm rốt cuộc, cọ sát một lúc sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Nam Cung Giật Ngọc hai tay về phía trước bắt lấy Lăng Phỉ cái vú. Hai thân thể dán thật chặt cùng một chỗ, hắn biết Lăng Phỉ đã khuất phục, liền không hề ngoan làm, đổi dùng ngoan cắm chậm quất chiêu số chậm rãi đề cao Lăng Phỉ tính dục, quả nhiên Lăng Phỉ cũng phối hợp lay động mông, theo đuổi khoái cảm. Như vậy thật chặt hảo kích thích, a. À. Vật của ngươi bị đâm cho nhân gia thật thoải mái. Lăng Phỉ trả lời, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, lưng cũng bởi vì chảy mồ hôi quan hệ tránh tinh tế quan điểm, theo eo nhỏ đến mông hồ lô trạng đường cong cũng để cho Nam Cung Giật Ngọc nhìn xem huyết mạch sôi sục. Một cây côn thịt càng phát ra cứng rắn. Của ta cái gì vậy? Nam Cung Giật Ngọc cố ý đem đầu rồng đội lên mật huyệt miệng, không chịu xâm nhập. Đùa Lăng Phỉ. Tiểu đệ đệ của ngươi thôi. Lăng Phỉ đang ở tính dục dương cao, lúc này thế nào chịu nổi trêu chọc. Liền diêu mông sau này truy Nam Cung Giật Ngọc cung thịt. Cái gì tiểu đệ đệ, đây là ngươi phu quân đại cung thịt đang làm ngươi huyệt dâm nhỏ. Nam Cung Giật Ngọc nói, hung hăng đem cung thịt đâm đến để, phốc tư một tiếng, xuân thủy chất mật theo kết hợp khe hở gạt ra. Muốn hay không đại cung thịt cắm ngươi à? Muốn hay không? Lăng Phỉ bị này va chạm rất thoải mái, thế nào vẫn còn quản cái gì thẹn thùng, vội vàng nói, muốn. Muốn. Đại côn thịt mau cắm ta. Mau. Nha. Ngươi. Ngươi đại côn thịt cứng quá a. À. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Nhân gia. Nhân gia. A. À. Vừa muốn hỏng rồi. Hảo. Ngươi tối ca tụng. Nha. thật thoải mái. Ta lại muốn bắt đầu. A. Nhạc mẫu cũng bị cắm chết rồi. A. Đại côn thịt thật là thoải mái. A. Không được. Ta muốn chết rồi. A. Nam cung giật ngọc phù lăng phỉ viên kiều mông, bắt đầu làm đường dài pháo kích, ngay ngắn côn thịt hoàn toàn bạc sau khi ra ngoài lại ngay ngắn cắm đi vào, chỉ bị đâm cho lăng phỉ giống như phát cuồng như vậy gọi bậy, tay nắm chặt ga giường. Nhất thời đem mặt hướng trên giường thượng chen, dâm tinh dâm thủy giống như tiết hồng như vậy phun ra, nam cung giật ngọc mỗi lần rút ra, liền phun đến trên giường, cắm đi vào khi lại lạc, phốc tư, một tiếng, hắn lúc này cũng đầu đầy mồ hôi. Liều mạng tăng thêm tốc độ, lăng phỉ tiểu huyệt mềm cũng không ngừng co rút lại, cao triều của nàng dường như liên tục không ngừng đến, nam cung giật ngọc lúc này cảm thấy đùi một trận nhức mỏi. Tại nam cung giật ngọc liên tục không ngừng quất cắm xuống. Lăng phỉ rơi vào dâm loạn phóng túng kích tình bên trong, xinh đẹp thân thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, phối hợp nam cung giật ngọc động tác, vui tiếng rên rỉ cũng càng kêu càng vang, càng kêu càng dài, theo như có như không nhẹ thân cạn ngâm. Dần dần biến thành liên tục không ngừng nũng nịu kêu đảng kêu. Theo phốc tư quất cắm thanh âm, lăng phỉ mật huyệt xuân thủy chất mật bị chen lấn đi ra, thuận theo háng chảy xuống, nàng dưới mông ga giường bị xuân thủy chất mật thấm ướt. Ánh mắt của nàng bắt đầu tán loạn, hai gò má nhan sắc càng thêm đỏ lên, hai cái tay móng tay tại nam cung giật ngọc cánh tay thượng lưu lại vết trảo. A, ta muốn bắn A. Nam cung giật ngọc gầm nhẹ, đem côn thịt thật sâu đâm vào lăng phỉ trong thân thể. Nóng bỏng tinh dịch bắt đầu phun ra đến nàng trong thân thể, phun lăng phỉ lại là một trận loạn run. A, ta không được. Muốn chết rồi. Lăng phỉ một trận kích động dâm đảng rên rỉ về sau, toàn thân vô lực ghé vào trên giường, như vậy một trận chiến xuống. Nàng đã là đổ mồ hôi đầm đìa, há to miệng, không ngừng thở phì phò, trên giường một mảng lớn ẩm ướt dấu vết, nam cung giật ngọc cũng ghé vào lăng phỉ trên người nghỉ ngơi, vừa bắn xong côn thịt vẫn còn ở lại lăng phỉ trong thân thể nhất trung. Mỗi lần rung một chút, lăng phỉ liền toàn thân loạn chiến. A. A. Trời ạ. Ta. Không được. A. Mà theo lăng phỉ một tiếng ngân nga thét chói tai, cảm thấy trong nháy mắt mê muội, ý thức mơ hồ, một cổ chất lỏng theo nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu trào ra. Một loại ấm áp sóng triều sẽ theo bộ phận sinh dục chảy về phía toàn thân, tràn đầy cả người, tiếp theo mỹ huyệt dũng đạo thành thịt một trận co rút, nhô ra trân châu đài hoa rung rẩy. Lăng phỉ cao triều, đây là nàng lần thứ ba cao triều. Lăng phỉ cảm thấy một loại khó có thể tin hưng phấn cảm giác, ký cảm thấy mệt mỏi và vô hạn sảng khoái, đây là trượng phu chưa bao giờ cho quá nàng khoái cảm, nam cung giật ngọc nghỉ ngơi một trận, mặc dù bắn tinh, nhưng là côn thịt không cần đi xuống. Ngược lại trướng đến đau đớn. Lăng phỉ chỉ cảm thấy chính mình cao trào không ngừng đi vào, chính mình không ngừng dâm khiếu, nhưng là cũng không biết tại gọi là gì, cũng không biết thư sướng bao nhiêu lần, nhưng là nam cung giật ngọc nhưng thủy chung không ngừng quất thứ. Không chút nào yếu đuối dấu hiệu, tiểu huyệt của mình cũng nhất thời gắt gao bao ở hắn thô to côn thịt, hơn nữa cao trào tạm thời thất thần sau, lại tổng lại lấy lại tinh thần, tiếp tục điên cuồng tình yêu hành vi, lăng phỉ chưa từng có kinh nghiệm quá như thế kinh tâm động phách giao hoang. Đương nam cung giật ngọc cuối cùng lại bắn ra thời điểm, nàng vô lực theo trên giường trợt ngã xuống đất thượng. Thoải mái sao? Nam cung giật ngọc thở hồng hộc hỏi lăng phỉ. Ân. Lăng phỉ liền trả lời cũng bị mất khí lực, tại cao trào qua đi. Lâm vào ngủ say mộng đẹp rồi. Chương 88, lăng phỉ quy tâm không biết qua bao lâu, lăng phỉ tỉnh, hốt hoảng trung gian nàng không biết chính mình đưa người ở chỗ nào, nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt tưởng nhớ uống nước, nàng cố gắng mở lười biếng mí mắt. Nhìn đến nhà ở bài trí, này mới nhớ tới là ở bên trong phòng của mình, não bộ trung lập tức trở về nhớ lại kia nhiếp nhân tâm phách một màn. Kia thấm vào ruột gan trở về chỗ cũ làm nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ, kia làm người ta hít thở không thông mê muội tuyệt vời khó tả. Nhớ lại nàng phủ đầy bụi ham muốn lại bị nam cung giật ngọc trêu chọc, mang nàng tới bể dục đỉnh phong. Nàng hoàn toàn không tin mình chính là kia dâm đảng nữ tử, ngượng ngùng đỏ ửng lại nổi lên tại xinh đẹp gò má của. Chỉ chốc lát, lăng phỉ dần dần thanh tỉnh, nhất thời ở giữa nàng trong lòng sở hữu bàng hoàng, bất an, ủy khuất. Nhục nhã khiến nàng phiền muộn, khiến nàng u oán, không thể tưởng được chính mình chủ động ủy thân cùng Nam Cung Dật Ngọc, truyền thống mà rụt rè nàng lại đang trượng phu bên ngoài Đại Nam Hài hơn nữa hay là chính mình tương lai con rể dưới thân sầu triền miên. Không khỏi cảm thấy xấu hổ giận dữ khó đè nén. Nghĩ vậy, Lăng Phỉ ý thức được hẳn là lập tức rời đi này, nhưng cảm giác được cả người mệt mỏi, cả người sụi lơ, nàng cố gắng hoạt động mềm nhũn thân thể, tìm kiếm chính mình quần áo. Đột nhiên phía sau một bàn tay ôm lấy nàng, sau đó vuốt ve nàng lộ ra đang bị đơn ngoại non mịn mê người đùi. Lăng Phỉ thoáng quẩy người một cái, không có tránh thoát đi ra ngoài, liền không dãy dụa nữa, phản phất nhận mệnh một nửa. Nếu chính mình toàn bộ thân thể đều đã ủy thân cho hắn, thân thể mỗi bộ phận cũng để cho hắn chà đạp lần, điểm ấy vuốt ve động tác coi như cái gì, nói sau trải qua một phen triền miên kích tình, nàng cảm thấy nội tâm chỗ sâu đối với Nam Cung Dật Ngọc có một loại nữ nhân đối với nam nhân cảm tình ở bên trong. Nam nhân chỉ có tại dẫn đường nữ tính tới tính cao triều về sau, hắn mới là một cái nam nhân chân chính rồi, hơn nữa cho rằng vì tự hào, nam nữ trung gian tuy có thân thể quan hệ, nhưng vẫn bị vây giằng co trạng thái, lẫn nhau có khoảng cách nhất định cảm giác. Lúc này nếu tình yêu trung lần đầu xuất hiện cao trào, hai người quan hệ liền sẽ phát sinh hí kịch tính biến hóa, nữ tính lập tức toát ra ôm nhu mê người biểu tình, không một chút giữ lại về phía đối phương biểu đạt tình yêu của mình. Toát ra thân cận vô cùng ôm nhu, thậm chí nguyện ý vì đối phương hy sinh toàn bộ, Nam Cung Dật Ngọc vốn chính là nữ nhân lý tưởng tình nhân trong mộng, có tuấn mỹ tiêu sái bề ngoài, phong lưu phóng khoáng khí chất, khỏe mạnh cường tráng khí lực, bưu hãn vô cùng năng lực. Tiếp lấy Lăng Phỉ xoay người nhẹ nhàng đẩy ra đang muốn được một tấc lại muốn tiến một thước dời về phía chính mình bộ ngực sữa dâm tay, vẻ mặt thành thật nói, Dật Ngọc, ngươi cho ta nghe, việc này không thể để cho người thứ ba biết. Nếu người khác biết, ta làm như thế nào nhân à? Hắc hắc. Nhạc mẫu xin yên tâm, việc này khẳng định sẽ không để cho người khác biết. Nam Cung Dật Ngọc nói, nhạc mẫu lúc trước lâu ta ngủ thoải mái sao? Cái gì nha? Nhân gia khi nào thì lâu ngươi? Lăng Phỉ thẹn thùng nói, thẹn thùng chôn xuống đầu, hai má hai bên cạnh nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Ngươi xem, cánh tay của ta, vai của ta bàn thượng đều lưu lại móng tay của ngươi ấn. Nam Cung Dật Ngọc đáng thương chỉ cho Lăng Phỉ nhìn. Chán ghét. Ta mới không nhìn. Lăng Phỉ vùi đầu thấp hơn hai má đỏ hơn. Bất quá đâu rồi, ta yêu thích nhạc mẫu như vậy. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục trêu đùa Lăng Phỉ, tay lại không có đình chỉ động tác, đưa về phía kia cám dỗ nhân đùi kết hợp bộ vị. Lại vừa cứng vừa nóng côn thịt tại Lăng Phỉ mông ma sát, miệng hắn còn đang nhục nhã Lăng Phỉ cười nói, hảo nhạc mẫu, vừa rồi ngươi thực dâm đảng, hô thiên hãm địa. Không cần gặp mặt ta. Lăng Phỉ nũng nịu thở gấp nói. Trải qua vừa rồi dục tiên dục tử. Ngươi đời này vẫn còn bỏ được rời đi ta sao? Hắc hắc. Nam Cung Dật Ngọc miệng trung mang dâm nói lời xấu xa, làm nàng thân mình đột nhiên cứng đờ. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Lăng Phỉ kháng nghị, duỗi tay đem ga giường ngăn. Đem sau lưng của nàng dán chặt ngực của hắn, khiến nàng mông cong kề sát ở rục rịch côn thịt, đầu rồng một chút đẩy ra hai phiến cánh hoa, cũng không có tiến vào, mà là đang ướt át mỹ huyệt dũng đầu đường nghiền nát. Lăng Phỉ sắc mặt trắng nhợt. Một viên lắc đầu được như trống bỏi giống như, không cần. Ta không cần. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng có chút hoảng, lúc trước nàng có lẽ là nhìn đến giường diễn mà mơ hồ thất thân, hiện tại nếu thất thân thì phải là dâm đảng. Cho nên nàng dùng sức giãy giụa, không muốn để cho Nam Cung Dật Ngọc thực hiện được, tiếc rằng nàng cả người mềm nhũn sử không ra một điểm kính, đầu rồng tại Lăng Phỉ phía sau qua lại lật ngược nghiền nát cửa động tươi mới môi mật đóa hoa. Ngọt ngào khoái cảm điện lưu giống như theo hố chậu tản ra, ngực gấp rút phập phồng. Dật Ngọc. Đừng làm rộn. Chán ghét a. Ân. Không cần a. Lăng Phỉ thở gấp liền liền, lệ íp đỏ lên, vạn phần quẩn bách, hạ thể đã bị côn thịt treo chọc. Liêu nhân tâm phách cảm giác làm nàng tiêu táo bất an, mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu hư không cảm càng ngày càng mạnh. Hắc hắc. Muốn a. Bất quá nhạc mẫu muốn nói, Dật Ngọc, ta cầu ngươi cạn nửa ta một lần, ta sẽ thấy cho ngươi thoải mái một lần. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, đầu rồng tiếp tục tại ướt đẫm đóa hoa chà đạp. Không cần a. Lăng Phỉ thẹn thùng nỉ non nói, loại này xấu hổ nói thế nào có thể nói ra miệng, nói hay không? không nói ta liền dời đi trận địa rồi. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi tại Lăng Phỉ lỗ tai thượng tàn sát bừa bãi, hắn tưởng hoàn toàn đánh Lăng Phỉ thượng tồn tâm phòng tuyến, ẩm ướt ấm dòng khí bên tai lỗ va chạm. Ngứa, Lăng Phỉ thật sự khó có thể chịu được lỗ tai truyền đến ngứa ngứa, khó có thể chịu được hạ thân càng ngày càng tăng vọt dục hỏa, nàng cơ hồ là nghẹn ngào lên tiếng. Chỉ cần chúng ta lại thoải mái một lần thì tốt rồi. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế cũng không có lại tiếp tục trêu đùa, hắn biết Lăng Phỉ là một có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân, quá phận nói hoàn toàn ngược lại, vì thế hắn xoay người khom lưng ôm lấy Lăng Phỉ, khiến nàng dạng chân ở bắp đùi của mình thượng. Như vậy hai người liền mặt đối mặt ngực kề sát cùng một chỗ, hắn hai chân gấp khúc đứng vững Lăng Phỉ mông, đầu rồng vẫn là để tại hai miếng sưng đỏ khe thịt ở giữa, nhưng không có đi tới dấu hiệu. A. À, bộ dáng như vậy thực ngượng ngùng xấu hổ. Buông ta xuống. Lăng Phỉ nghe hắn còn muốn thoải mái một lần mới có thể buông ra chính mình, không khỏi hai gò má ửng hồng, vừa thẹn vừa vội, dùng hai quyền vô lực đấm đá Nam Cung Dật Ngọc bộ ngực. Nhiều năm như vậy đến nàng chưa bao giờ có như vậy xấu hổ tư thế. Huống hồ là mặt đối mặt ngồi ở không phải trượng phu, ngược lại là Nam Cung Dật Ngọc đùi phía trên mặt. Khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt tư thế, Sử Lăng Phỉ đứng vững vú kề sát tại Nam Cung Dật Ngọc ngực, mẫn cảm đầu vú theo nàng phí công dãy dụa tại che kín lông ngực bắp thịt của thượng ma sát. Khoái cảm giống như điện lưu giống như truyện hướng toàn thân, một cổ đặc hơn nam tử hán dương cương hơi thở hỗn loạn vừa mới hoàn hảo qua dâm mỹ tầm tả mùi mồ hôi trực thấu phương tâm, nàng cảm thấy đầu hơi choáng váng huyễn, hai miếng ướt đẫm môi mật đóa hoa lại phồng lại lớn. Bất tranh khí, hạ thể cuối cùng để kháng không nổi nhục dục quấy rầy, theo mỹ huyệt dũng đạo bên trong trào ra một luồng nhiệt lưu, xuyên qua mở ra khe thịt chảy đi ra, thuận theo Nam Cung Dật Ngọc đùi lại rơi xuống trên ga giường. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được đùi phía trên chảy qua nhiệt lưu, trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng, một ngụm ngăn chặn gần trong gan tất môi, đầu lưỡi bắt được cơ hội, đột nhập Lăng Phỉ khoang miệng, nàng cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể tại lên cao. Đầu lưỡi không biết là đang trốn tránh hay là đang phối hợp, theo Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi cuốn lấy vòng, Lăng Phỉ thở gấp hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, đã ý loạn tình mê rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Lăng Phỉ vô cùng ai oán ánh mắt của thương tiếc liếm lúng đồng tiền đẹp thượng gắn đầy nước mắt, cũng không đành lòng tiếp tục tra tấn nàng, chính mình côn thịt đã là cứng rắn phát phồng, vì thế hắn đột nhiên đem hai chân để nằm ngang, Lăng Phỉ cả người lập tức xuống dưới, chỉ nghe xì một tiếng, côn thịt đột phá hai miếng dính ẩm ướt môi mật đóa hoa, mãn đầu lập tức chạm được miệng tử cung phía trên. A, à, trời ạ. Lăng Phỉ kìm lòng không được phát ra thật dài một tiếng ký thống khổ khó nhịn, vừa thẹn sĩ thỏa mãn thét chói tai. Vội vàng không kịp chuẩn bị chiều sâu xâm nhập ban thưởng cho nàng một kích trí mạng, không biết làm sao thân mình dùng sức sau này ngưỡng chống đỡ trong thân thể hoa tâm chỗ truyền đến mãnh liệt kích thích, vì không để thân thể mình mất đi cân bằng. Nàng tinh tế cánh tay chủ động móc tại Nam Cung Dật Ngọc cổ thượng, đầu không biết là thống khổ, hay là khó nhịn đung đưa trái phải, tú lệ tóc dài không trung bay tới bay lui, xinh đẹp môi lưu lại chính mình vết răng. À, thật sự sảng khoái. Kẹp thật chặt. Nam Cung Dật Ngọc đắm chìm trong côn thịt bị mỹ huyệt dũng đạo thành thịt bó chặt mút vào khoái cảm trong đó, thịt của hắn gậy không hề động làm, cũng không muốn cử động nữa, sợ khoái cảm tư vị kết thúc, lần này hắn hấp thụ lần trước đem không được tinh quang kinh nghiệm. Khắc chế ở không có bắn tinh. Một khi Lăng Phỉ thân thể thả lỏng, mỹ huyệt dũng đạo thành thịt nhào nặng động mút vào dừng lại, hắn liền trước sau đung đưa mông, côn thịt ngay tại mật huyệt bên trong cao thấp sự trượt. Sau đó sẽ dừng lại. Nhấm nháp mỹ huyệt dũng đạo thành thịt nhào nặng động mút vào mang đến tuyệt đỉnh kích thích, cứ như vậy lật ngược quất cắm. Dừng lại. A. A. Nhẹ chút. Đội lên nhân gia. Lăng Phỉ ý thức mơ hồ rên rỉ, chỉ thấy nàng tiếu nhãn bán tà. Mềm mại uyển chuyển, mặt đỏ tai hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng vũ phía trên phía dưới chớp lên, của một kiều mỹ thần thái. Theo Nam Cung Dật Ngọc lật ngược cái động tác, chỉ chốc lát Lăng Phỉ miệng nhỏ liền trương được thật to. Hô hấp tiệm dần gấp rút. A. Ân. A. Ta không được. Lăng Phỉ mau mềm yếu giống như kêu lên, 10 căn tim chỉ hung hăng chế trụ Nam Cung Dật Ngọc bờ vai tay, thẹn thùng mặt vô lực để tại vai hắn ổ thẳng phát run, Lăng Phỉ lại không biết đạo vì sao hắn không hề động tác. Khó nhịn mông vẫn còn cố gắng vặn vẹo, mặc dù không nói ra miệng, nhưng dâm đãng mê người gương mặt của, phản phất là hướng Nam Cung Dật Ngọc An xin lại một lần nữa trọng kích, nhưng mà vẫn không thấy hắn hành động, mở mê người đôi mắt nhìn hắn. Toát ra cầu xin biểu tình. Không thể. Ngươi không thể như vậy tra tấn ta. Lăng Phỉ âm thanh thoát phá, nàng khó có thể ức chế khóc. Ân. Không cần. Ta chịu không nổi. Quá sâu. Nàng phát ra cầu xin tha thứ rên rỉ. Nhạc mẫu có phải hay không thật thoải mái? Ngươi không nói ta liền dừng lại. Nam Cung Dật Ngọc vô sỉ nhục nhã. Nha. Không cần a. Nhân gia không nói a. Lăng Phỉ thân thể bản năng phản ứng dục vọng mãnh liệt, thân thể phòng tuyến đã tại hỏng mất. Cãi lại cứng rắn. Rốt cuộc nói hay là không? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục đã kích Lăng Phỉ tâm lý phòng tuyến. Thoải mái. Thật thoải mái a. Lăng Phỉ tượng giống như mũi kêu âm thanh, nói xong liền bên tai đều đỏ, thẹn thùng đem mặt chôn sâu ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Hảo ngoan a. Vậy ta ngươi liền cùng nhau cao trào a. Nam Cung Dật Ngọc điều chỉnh côn thịt cắm vào góc độ, lại lần nữa đem thô to côn thịt đính vào Lăng Phỉ nộn động bên trong, tăng thêm nàng mỹ huyệt dũng đạo sớm ướt át không chịu nổi, côn thịt thế nhưng nhất không tới để. Đội lên mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu phun ra lượng lớn tinh dịch, trực tiếp rót vào trong tử cung. A. À, quá sâu. Mẹ ơi. Thoải mái chết rồi. Thoải mái a. À, ngươi này nhẫn tâm đó a. À, khoái chết ta a. À, khoái chết nữa à. Một tiếng du dương thư sướng buồn kêu. Lăng Phỉ xinh đẹp lõa khu kịch liệt run rẩy, đỏ ửng thân thể hoàn toàn căng thẳng, đỏ ửng làn da nhan sắc mở rộng, mỹ huyệt dũng đạo kịch liệt run rẩy, khó có thể ức chế cắn một cái ở Nam Cung Dật Ngọc bờ vai thịt. Lăng Phỉ lại một lần nữa cao triều. Tại đây trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình tựa như là bị người đẩy hướng bóng tối vô tận thâm uyên, rốt cuộc thoát đi không được trước mắt Nam Cung Dật Ngọc rồi. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy tại chính mình trong ngực không ngừng run rẩy Lăng Phỉ. Cảm thụ theo nàng từng trận run rẩy mà truyện cho hắn khoái cảm, hôn môi hơi thở mong manh môi, hai tay tại nàng lưng thượng yêu thương vuốt phẳng. Vì hoàn toàn theo nhục dục thượng chinh phục Lăng Phỉ, làm nàng vĩnh viễn quên không được chính mình. Nam Cung Dật Ngọc lại ôm lấy mềm nhũn khăn tay, hắn mình thì ngồi xếp bằng thượng, làm nàng nằm ngửa tại chân của mình thượng, như đặt ngang đàn tranh giống như, lúc này Lăng Phỉ nhắm chặt hai mắt, vô lực cũng phản kháng cũng không muốn phản kháng. Nàng vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi do như núi lửa bùng nổ giống như cao trào ý nhị, mông lung cảm giác Nam Cung Dật Ngọc phi thường thân mật, mê loạn nội tâm thầm nghĩ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Loại này duỗi thân tư thế, Lăng Phỉ âm hạch càng thêm ra bên ngoài nhô ra. Càng mẫn cảm giác, lúc này Nam Cung Dật Ngọc một bên nhìn bị chính mình cắm đến cao trào nhạc mẫu, một bên lại dùng hai tay kiên nhẫn thi triển hắn cao siêu tán tỉnh tuyệt kỹ. Nhấc tay đè chặt Lăng Phỉ âm hạch ngay trước làn da đi phía trước kéo sử âm hạch rồi lên. Tay kia thì tại nàng môi mật đóa hoa dính chút xuân thủy chất mật nhẹ nhàng ma sát âm hạch, làm chu vi hình tròn thức khẽ vuốt, này khiến dị thường mẫn cảm âm hạch rất dễ dàng cảm nhận được kích thích, hắn muốn cho Lăng Phỉ lưu lại khắc cốt minh tâm trí nhớ. Chỉ chốc lát, Lăng Phỉ bỗng nhiên mở xinh đẹp đôi mắt thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm có thể cho nàng mang đến khoái cảm Nam Cung Dật Ngọc. Lập tức mỹ huyệt dũng đạo bên trong cơ bắp lại một trận co rút, nàng lại đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Mới vừa rồi là núi lửa bùng nổ giống như khoái cảm, lần này là một loại cảm thụ khác, tựa như phiên giang đảo hải giống như khoái cảm, chỉ thấy Lăng Phỉ ánh mắt mê ly, hai đấm nắm chặt, chân chỉ buộc chặt, cả người run rẩy, không ngừng run rẩy. Âm hạch bởi vì ngoại giới kích thích đã cao cao đứng vững, bất khả tư nghị phồng lớn thành dài, có chừng tiểu mẫu chỉ to. Hơn nữa có vận luật toát ra. Chỉ nghe Lăng Phỉ trong miệng khàn cả giọng hô lên rên rỉ nói, a a, ông trời của ta đâu? Làm sao có thể thư thái như vậy a? Trời ạ. Cùng lúc đó, theo Lăng Phỉ mỹ huyệt dũng đạo trung mạnh bắn ra âm tinh, tại không trung trợt ra một đạo đạo trưởng trưởng mớn nước, âm tinh rải rác chiếu xuống trên ga giường. Nam Cung Dật Ngọc trên cánh tay bị nàng bắn ra âm tinh tưới ướt đẫm. Bắn ra âm tinh theo nàng bụng cơ bắp co rút tần suất, từng cổ về phía ngoại ra sức phun ra, cảm thấy cực độ khoái hoạt, Lăng Phỉ lại một lần nữa tả thân thể rồi. Nàng không đếm được đêm nay tả thân thể số lần, Bất quá lần này tả thân thể làm nàng nếm được bất luận kẻ nào không thể cho nàng mang đến mãnh liệt thân thể khoái cảm âm hạch cao trào. Giờ này khắc này Lăng Phỉ bị vây bán ngất tinh thần hoảng hốt trạng thái. Nàng cảm giác thân thể của nàng giống như tại tận trời trung huyền phù, phập phình, cảm giác phi thường thoải mái phi thường mất hồn, hy vọng vĩnh viễn bộ dáng như vậy, không nghĩ lại trở lại hiện thực trong đó, Nam Cung Dật Ngọc một tay dùng sức ôm lấy run run không thôi Lăng Phỉ. Một con khác ngâm mãn âm tinh dịch tay, phối hợp nàng thân thể từng trận run rẩy, tiếp tục vuốt ve nàng nhô ra âm hạch. Theo âm tinh một cổ phun ra, Lăng Phỉ hưng phấn mệt lả. Trận bão dần dần đi qua, Lăng Phỉ run rẩy tần suất chậm lại. Âm tinh phun ra số lần tổng số lượng cũng dần dần thay đổi thiếu, làn da thượng cao trào choáng váng cũng chậm chậm trở thành nhạt, âm hạch cũng dần dần héo rút một lần nữa trở lại bao bì bên trong, theo cao trào cảm trung thanh tĩnh đến Lăng Phỉ. Nhìn trước mắt Nam Cung Dật Ngọc cảm giác cũng không như giống vừa rồi như vậy, có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật giận cảm giác, loáng thoáng thấy đã có cổ thân cận chi cảm. Lăng Phỉ kìm lòng không đặng chim nhỏ nép vào người nhất giống như rút vào hắn trong ngực gào khóc. Đây là cực độ vui sướng sau khóc, đây là sau khi cao triều lơ đãng kể ra, đây là theo thần trí mơ hồ đến ý thức thanh tỉnh sám hối, đây là một loại như rút được gánh nặng thỏa mãn cảm giác. Chương 89, trước khi chia tay kích tình ngày hôm sau. Nam Cung Dật Ngọc trở thành sự tình gì đều không có phát sinh như vậy cứ theo lẽ thường rời giường. Bất quá cẩn thận Thẩm Thiên Hương hay là phát hiện chính mình nhị nương cùng tam nương cư nhiên chỉ qua một đêm thượng tựu như cùng nét mặt tỏa sáng giống như. Trở nên càng thêm xinh đẹp rồi, hơn nữa hai người nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của bao hàm xuân ý, điều này làm cho Thẩm Thiên Hương một trận nghi hoặc, mẫn cảm nàng tại ba người trên người quét một vòng, phản phất phát hiện cái gì tự đắc. Bởi vì ngày mai sẽ phải cùng Nam Cung Dật Ngọc phân biệt, cùng nhị nương cùng tam nương cùng nhau hồi ma cung. Cho nên Thẩm Thiên Hương rất là quý trọng cùng Nam Cung Dật Ngọc mỗi một phút mỗi một giây, tại ăn xong bữa sáng qua đi. Bốn người rời đi khách sạn, đi vào trên phố đi dạo, không thể không nói, cái trấn này mặc dù không lớn, nhưng là trên phố rao hàng người vẫn như cũ rất nhiều, bởi vì Thẩm Thiên Hương tam nữ đều dài hơn thật sự là xinh đẹp, này đến đưa tới không ít dân chúng trộm nhìn. Bất quá không biết là vận khí của các nàng hảo hay là này lưu manh vận khí hảo, tại đi dạo một vòng xuống. Cư nhiên không có xuất hiện một kẻ lưu manh, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy này quan phủ rất là không tệ. Bốn người dạo, trong bất tri bất giác đi ra chạng vạng, Nam Cung Dật Ngọc mang tam nữ mua bọc lớn bọc nhỏ hồi đến khách sạn, này nhưng làm hắn cho mệt thảm, hắn phát thề tính là cùng người đánh một chầu cũng không mệt như vậy. Điều này cũng làm cho Nam Cung Dật Ngọc thể nghiệm đến bồi nữ nhân đi dạo phố thống khổ, trái lại ba người, cư nhiên không có một chút mệt nhọc dấu hiệu. Phản mà giờ khắc này vẫn còn rất là hưng phấn ở thế nào thảo luận thế nào gì đó hảo đến. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một trận không nói gì. Ăn cơm tối xong, Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế trở lại gian phòng nghỉ ngơi đi. Một lát sau, Thẩm Thiên Hương cũng đã trở lại, nàng một kiện Nam Cung Dật Ngọc kia mệt nhọc bộ dáng. Nhất thời có chút đau lòng, sau đó trở về sau lưng của hắn, giúp hắn nhéo nhéo bờ vai. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một trận thoải mái. Thẩm Thiên Hương một bên bóp bờ vai, một bên hướng Nam Cung Dật Ngọc xin lỗi nói. Tướng công, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Thế nào, không phiền toái, nếu ngày mai ngươi liền muốn cùng ngươi nhị nương tam nương hồi ma cung, như vậy mua vài món đồ trở về hiếu kính mẹ ngươi là hẳn là, hơn nữa điều này cũng làm cho nàng trước tiên đối với ta người con rể tương lai này đáy lòng có chút hảo cảm giác. Như vậy ta về sau nhắc tới hôn cũng sẽ không nhiều như vậy lực cản rồi. Nam Cung Dật Ngọc một bên hưởng thụ Thẩm Thiên Hương mát xa, vừa nói. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói muốn đến ma cung cầu hôn, Thẩm Thiên Hương tâm để một trận ngọt ngào. Bất quá miệng nàng hay là hờn dỗi nói, cái gì tương lai con rể nha? Ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đâu. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận xoay người, đem Thẩm Thiên Hương ôm vào trong ngực, nói. Ngươi không gả cho ta, vậy ngươi gả cho người nào? Thẩm Thiên Hương làm bộ như tự hỏi bộ dạng nói, ta còn không có tưởng hảo đâu rồi, bất quá trên giang hồ nhiều như vậy tuấn kiệt, ta bộ dạng lại không kém, cho nên luôn sẽ có nhân thú ta đấy. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong, cũng phối hợp Thẩm Thiên Hương. Làm bộ như hung tợn nói, không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn muốn gả cho người khác, nhìn ta hôm nay không tốt hảo thu thập ngươi cô nàng này. nói, hai tay đưa đến Thẩm Thiên Hương dưới nách, công nổi lên nàng ngứa đến. Thẩm Thiên Hương bị Nam Cung Dật Ngọc công được cả người run rẩy. Nàng nhịn không được kêu rên cầu xin tha thứ nói, tướng công, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, đời này ta chỉ làm tiểu thê tử của ngươi. Nghe được Thẩm Thiên Hương lời nói, Nam Cung Dật Ngọc này mới bỏ qua nàng, mà Thẩm Thiên Hương kia run rẩy thân thể cũng ngừng xuống. Hai người cứ như vậy ủng cùng một chỗ, hưởng thụ này một lát yên tĩnh. Một lát sau, Thẩm Thiên Hương hảo giống nhớ ra cái gì đó, vì thế nàng có chút chế nhạo hướng Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, tướng công nha, như thế nào chỉ qua một đêm thượng. Nhị nương cùng tam nương liền trở nên xinh đẹp hơn, hơn nữa các nàng nhìn ánh mắt của ngươi trung tràn đầy xuân ý, các ngươi trung gian có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta nha. Nghe được Thẩm Thiên Hương lời nói, Nam Cung Dật Ngọc tâm để lộc bột một chút. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên Hương cư nhiên như vậy cẩn thận, cư nhiên phát hiện điểm đáng ngờ, mới trải qua dễ chịu nữ nhân đương nhiên so nhiều năm không có trải qua dễ chịu nữ nhân phải đẹp nhiều lắm nha. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc quyết định hướng Thẩm Thiên Hương thẳng thắn. Dù sao nàng sớm muộn gì đều sẽ phát hiện, vì thế Nam Cung Dật Ngọc nói, Thiên Hương, ta có chuyện nói cho ngươi, ngươi cũng không nên tức giận nha. Thẩm Thiên Hương nghe xong gật gật đầu, nhìn đến Thẩm Thiên Hương gật đầu, Nam Cung Dật Ngọc này mới nói. Thiên Hương, thực không dám giấu giếm, tối hôm qua, ngươi nhị nương cùng tam nương đều trở thành nữ nhân của ta, ngươi không nên trách các nàng. Dù sao phụ thân ngươi đã mất tích rất lâu rồi, Ngọc Phượng cùng Phỉ Nhi làm một thành thục nữ nhân. Cũng cần nam nhân dễ chịu. Nói xong hắn liền cúi đầu, như là đang chờ đợi tuyên án kẻ tù tội giống như, dù sao chính mình làm chuyện này có chút thực xin lỗi Thẩm Thiên Hương. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc gặp Thẩm Thiên Hương vẫn không nói gì. Vì thế ngẩng đầu đến nhìn nàng, phát hiện nàng cũng không có như cùng tự mình nghĩ tượng trung nộ khí trùng thiên. Ngược lại có chút cảm kích nhìn chính mình, chỉ nghe Thẩm Thiên Hương nói, tướng công, cảm ơn ngươi, để ta nhị nương cùng tam nương lại cảm nhận được nữ nhân khoái cảm. Trên thực tế nhiều năm như vậy, mẫu thân các nàng nhất thời thủ quả, sở hữu nhị nương cùng tam nương mới có thể cùng một chỗ ngoạn giả phượng hư hoàng trò chơi, mặc dù ta phía trước không có trải qua nhân sự, nhưng là làm nữ nhân. Ta đồng dạng có thể cảm nhận được các nàng nội tâm thống khổ, hiện tại, ngươi làm nhị nương cùng tam nương lại cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt, ta thực vô cùng cảm kích ngươi. Thẩm Thiên Hương lời nói, làm Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt. Hắn không thể tưởng được Thẩm Thiên Hương tư tưởng lại có thể biết như thế mở ra, phải biết đạo Tiết Ngọc Phượng cùng Lăng Phỉ mặc dù không phải mẹ ruột của nàng, nhưng ở danh nghĩa thượng, cũng là mẹ ruột của nàng nha, mà mình cùng hai người bọn họ cùng nhau. Là loạn luân, nếu để cho người ngoài biết, khả nếu như bị phỉ nhổ. Mà Thẩm Thiên Hương chẳng những không phản đối, ngược lại vẫn còn thực đồng ý, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc nhất thời không biết làm sao. Mà Thẩm Thiên Hương phản phất hiểu Nam Cung Dật Ngọc ý tưởng. Vì thế nàng nói, chúng ta người trong ma đạo tư tưởng đều là như thế này, muốn làm gì thì làm gì, cho dù vi phạm thế tục cũng không sao cả, không giống này dối trá người chính đạo sĩ, minh một bộ, sau lưng lại là một bộ. Thực là một đám ngụy quân tử. Nam Cung Dật Ngọc cũng đồng ý gật gật đầu. Thẩm Thiên Hương nói tiếp nói, tướng công, ta còn có chuyện muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, Thẩm Thiên Hương có chút ngượng ngùng nói, vậy chính là ta muốn cho ngươi đem nắm đến mẫu thân cũng thu vào hậu cung, dù sao nước phù sa bất lưu ruộng người ngoài thôi. Nói sao mẫu thân nhiều năm như vậy cũng không có thể nghiệm qua nữ nhân vui vẻ. Cho nên ta nghĩ cho ngươi cho nàng thật tốt thể nghiệm một chút nữ nhân khoái hoạt, yên tâm đi, mẫu thân của ta nhưng là một cái thứ năm giới võ lâm mỹ nữ bản thượng một thành viên, tuyệt đối so với của ta nhị nương cùng tam nương còn muốn xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Thẩm Thiên Hương lời nói, càng thêm sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến lúc trước nàng này kinh thế hải tục thuyết pháp, hắn cũng tất nhiên không thể chẳng phải kinh ngạc, nghĩ đến có thể đem thứ năm giới mỹ nữ bản thượng một thành viên thu vào hậu cung. Đó là cỡ nào thích ý chuyện tình, tưởng Nam Cung một thành viên mặt thượng nhịn không được lộ ra một tia nụ cười dâm đảng. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc trên mặt kia tia nụ cười dâm đảng, Thẩm Thiên Hương nhất thời đã biết đạo hắn đồng ý. Bất quá mặc dù kiến nghị này là nàng đưa ra đến, nhưng là đáy lòng của nàng vẫn còn có chút nhẹ nhẹ không thoải mái, Nam Cung Dật Ngọc cũng nhìn thấu Thẩm Thiên Hương cái kia tia không thoải mái, vì thế hắn đối với Thẩm Thiên Hương nhẹ nhàng nói. Thiên Hương, yên tâm đi, đối với nữ nhân của ta, ta đều là đối xử bình đẳng. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc an ủi, Thẩm Thiên Hương đáy lòng duy nhất cái kia ti không thoải mái cũng tan thành mây khói, nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc gò má của hôn một chút nói. Tướng công, cảm ơn ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cười lớn nói, cận như vậy không thể được, ta còn muốn càng thêm xâm nhập cảm ơn. Thẩm Thiên Hương nghe xong trắng Nam Cung Dật Ngọc, sau đó theo Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão tránh thoát đi ra. Tiếp lấy ngồi xổm người xuống, hai tay cởi xuống Nam Cung Dật Ngọc quần, phóng xuất ra nàng dưới hông cái kia con thật lớn côn thịt, sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng hàm kia to lớn không gì so sánh được quy đầu, nếm cả hắn không gì sánh kịp côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc tại Thẩm Thiên Hương dùng miệng ngậm hạ thân của mình thời điểm, liền cảm thấy một trận sảng khoái, tiếp lấy hắn nhịn không được đè lại Thẩm Thiên Hương đầu, lay động thân eo, mãnh liệt đính vào nàng miệng anh đào, ấm áp ướt át mềm mại thích trật. Thật sự là thoải mái thấu. Thẩm Thiên Hương vô cùng ôn nhu thật sâu ngậm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, toàn bộ nuốt luôn đi vào, cái má đều lõm xuống đi xuống, đầu nhập động tình mút vào một chút, Nam Cung Dật Ngọc thích tới cực điểm. Sau đó nàng mới lưu luyến không rời ói ra đi ra. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc thật sự là không chịu nổi, hắn trực tiếp đem Thẩm Thiên Hương y phục trên người rút đi, nói thẳng nhận hướng núi ngọc tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào trong miệng. Đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm láp, dùng răng xỉ thân cắn, Thẩm Thiên Hương một tiếng, ngọc thể rung mạnh, thân thể mềm mại rung rẩy, cơ hồ không nén được trên rỉ thành tiếng, Thiên Thiên tay ngọc kìm lòng không đặng ôm Nam Cung Dật Ngọc cổ. Nũng nịu thở gấp, không kềm chế được. Thẩm Thiên Hương đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nội tâm cực độ khát vọng, thân thể vô cùng đòi hỏi đều ở đây xuân thủy róc rách trung thể hiện đi ra, nàng nũng nịu thở gấp. Mặt mày hàm xuân, Nam Cung Dật Ngọc một bên ngậm Thẩm Thiên Hương anh đào mút vào, một bên dùng tay bắt lấy nàng đẩy đà tròn trịa bờ mông vuốt ve, đem cứng trắng côn thịt đứng vững mông của nàng câu nghiền nát. Thẩm Thiên Hương cảm giác chính mình hạ thân càng ngày càng ướt át. Nhu trợt, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt giả mang từ phía sau tách ra Thẩm Thiên Hương mềm mại vô cùng đóa hoa, tròn trịa nóng bỏng đầu rồng thô bạo chen vào nàng kiều nhỏ chặt khít u cốc dũng đầu đường, tách ra u cốc dũng đạo thành âm đạo bên trong màn dính thịt mềm. Thật sâu đâm vào Thẩm Thiên Hương đào nguyên chỗ sâu nhất lửa kia nóng u ám nhỏ hẹp u cốc dũng đạo ở trong, đâm vào nàng kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu đoan mã nhãn vừa hảo mâu thuẫn tại phía trên, một trận lệnh Thẩm Thiên Hương hồn phi phách tán nhào nặng động. Nàng không nhịn được theo kia truyền đến mãnh liệt kích thích, không khỏi lại là một trận dồn dập nũng nịu cùng thở. Thẩm Thiên Hương đầu liều mạng sau này ngưỡng, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt. Lúc này nàng tại Nam Cung Dật Ngọc dưới hông mị nhãn như tơ. Hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liền liền, a. Nhẹ một chút. A. Nha. Ngươi trạc được. Quá. Sâu. A. Ngươi quá mạnh mẽ. Nhẹ. Chút nha. Bị vây cực nhạc trung Thẩm Thiên Hương âm thanh lại ngọt lại ngấy. Chỉ nghe Nam Cung Dật Ngọc viên kia nhịp tim đập loạn cào cào cơ hồ muốn theo lồng ngực bính đi ra. Quất cắm cũng càng ngày càng cuồng dã. A. Nga nha. Chậm một chút. Cầu van ngươi. Có được hay không vậy? Thẩm Thiên Hương hồng nhuận liêu nhân, ướt sủng miệng nhỏ ô ô trên rỉ, tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao quyệt, tràn đầy tính dục trêu chọc cùng cám dỗ. Thẩm Thiên Hương mềm mại không xương. Tim trợt yêu kiều mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt khiến cho từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy, hạ thân u cốc dũng đạo thành âm đạo trung màn dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại Nam Cung Dật Ngọc kia thật sâu cắm vào thô to côn thịt thượng. Từng đợt không thể tự chế nóng bỏng co rút lại, kẹp chặt. Thẩm Thiên Hương phản ứng kích thích Nam Cung Dật Ngọc bày ra càng thêm cuồng dã tiến lên, hắn ra sức quất cắm Thẩm Thiên Hương từng đợt co rút lại u cốc dũng nói. Đầu rồng nhiều lần theo mãnh liệt cắm vào quán tính xông vào nàng nhỏ hẹp miệng tử cung, Thẩm Thiên Hương kia xấu hổ đỏ như lửa lệ íp bắt đầu trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cùng thở mê người miệng nhỏ phát ra một tiếng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục. Như mê như say dồn dập ai uyển nũng nịu. A. Nhân gia lại chết rồi. Theo một tiếng mất hồn nũng nịu, Thẩm Thiên Hương nhỏ hẹp miệng tử cung đột nhiên lại gắt gao cô kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng cực lớn tròn trịa đầu rồng. Trái tim của nàng một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng, nàng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. Nam Cung Dật Ngọc tại giúp Thẩm Thiên Hương đắp kín mền sau, liền thô sơ giản lược mặc quần áo một chút, sau đó trở về hướng Tam Nhạc Mẫu Lăng Phỉ ở gian phòng đi đến. Vừa đi vào Lăng Phỉ chỗ phòng căn phòng ngủ, Nam Cung Dật Ngọc liền nhìn thấy một bức Hải Đường Xuân ngái ngủ. Kiều Mị mỹ mạo thuộc phụ Lăng Phỉ nằm nghiêng tại giường gỗ thượng, sắc mặt phím hồng, hơi thở trọc nặng, đen bóng tóc dài tạp tán tung bay. Một đôi quyến rũ ánh mắt của mê ly mờ mịt, khẽ nhếch môi anh đào thở hổn hển hư hư, hai tế trắng nõn ngấy tim mỹ ngọc tay phủ để ở trước ngực điểm lồi thượng, mở một nửa vạt áo ngăn không được mạng dịu trắng nõn động lòng người phong tình. Một đôi ngọc bạch tinh xảo lệ chừng bán cuối treo ngược ở mép giường. Nguyên lai Lăng Phỉ đang nghe cách vách vang lên Nam Cung Dật Ngọc cùng Thẩm Thiên Hương ân ái tiếng sau, nàng trong thân thể ham muốn nhất thời đã bị trêu chọc, nhưng là nhị tỷ Tiết Ngọc Phượng lại tại phòng của mình ở giữa. Mà Nam Cung Dật Ngọc thì tại cách vách gian phòng cùng Thẩm Thiên Hương ân ái, bất đắc dĩ Lăng Phỉ đành phải chính mình dùng tay giải quyết rồi. Lúc này nghe được động tĩnh thành thục mỹ phụ Lăng Phỉ mở ra nửa hí liếc mắt, cuồng liệt kinh ngạc vui mừng chợt tới. Nâng lên thân hình nhảy xuống giường nhảy ngã vào chính mình Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão bên trong, thì thào nhỏ nhẹ nói, Dật Ngọc, ngươi đã đến rồi, ta rất nhớ ngươi nha, mau cho ta đi, của ta hảo phu quân, nhạc mẫu muốn. Nàng vừa nói một bên không tự chủ dùng thân mình ma sát Nam Cung Dật Ngọc. Lăng Phỉ từ tối hôm qua thượng bị Nam Cung Dật Ngọc chinh phục về sau, thân thể của nàng tâm đều đã hoàn toàn thần phục với Nam Cung Dật Ngọc rồi. Mà lúc trước bị hai người trêu chọc đứng lên ham muốn tại tay của mình chỉ quất động xuống. Cũng không có giải quyết, lúc này Nam Cung Dật Ngọc người tại trước mặt, Lăng Phỉ đương nhiên hy vọng hắn có thể lập tức thỏa mãn chính mình hư không cùng tịch mịch. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lăng Phỉ này một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, không khỏi bật cười khanh khách. Vương tay chỉ sờ sờ Lăng Phỉ kiều thẳng xương sống mũi nói, nhạc mẫu như thế nào gọi bất động sao được đâu này. Lăng Phỉ thổ thổ màu hồng phấn đầu lưỡi nói, đó là đương nhiên, ta hiện tại liền động. Theo lời nói thanh âm, nàng đưa tay phải ra một tay lấy Nam Cung Dật Ngọc dưới hông côn thịt bắt được. Cách vải dệt đồng dạng có thể cảm nhận được vật nhỏ này đứng dậy cùng to dài nóng. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên ở giữa đã bị tập kích, kia cứ tính như vậy, cho nên một bên trêu đùa nói, như thế nào, hiện tại liền muốn thưởng thức sao? Một bên cũng đem tay phải đưa ra, xuyên thấu qua mở một nửa vạt áo đem quen thuộc Mỹ Lăng Phỉ một cái mạng dịu ngọn núi nhéo vào bàn tay trung. Tốt nhất, ngươi thật là xấu nha. Lăng Phỉ làm nũng thầm oán nhất nhìn liền biết không phải là chân tâm thật ý. Nam Cung Dật Ngọc kia sẽ để ý đâu rồi, bàn tay lẩm nhẩm, cảm thụ Lăng Phỉ chi ngưng ngọc nộn mềm mại mạng ngọn núi ôn nóng thể phu, tay cảm tương đương thì tốt hơn. Lăng Phỉ mị nhãn như tơ, mở ra đỏ bừng môi, cười khanh khách nói. Ngươi này tiểu trứng thối, nhìn nhạc mẫu như thế nào thu thập ngươi. Nói xong hai bạch ngọc bàn tay mềm bắt đầu giải trừ Nam Cung Dật Ngọc quần áo. Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên cũng sẽ không khách khí, vốn là hắn ngay tại Thẩm Thiên Hương trên người còn chưa đầy chừng. Cho nên mới tìm đến Lăng Phỉ, vì thế hắn hai tay linh động ở Lăng Phỉ thân thể phía trên chạy, chậm rãi cũng giải trừ áo ngoài của nàng cùng hạ váy, cận chỉ để lại cái yếm cùng quần lót. Hảo, thế nào nha? Hay là ta động tác mau a? Nửa thân trần thành thục mỹ phụ Lăng Phỉ dương dương đắc ý kêu gào nói, thuận tiện đem Nam Cung Dật Ngọc quần lót trắng vung tỏ vẻ thắng lợi. Nhìn tự hồ chỉ có hơn 20 tuổi diễm lệ thục nữ Lăng Phỉ, Nam Cung Dật Ngọc sủng ái đem nàng hung tợn ôm vào trong ngực nói. Rốt cuộc ai động tác mau, hay là chờ một lát nhi lại đến thảo luận a? Hiện tại hay là xem ai mới là người thắng sau cùng. Lăng Phỉ tròng mắt nhanh như chớp vừa chuyển. Giả bộ một bộ dáng vẻ đáng thương nói, hảo phu quân. Thiếp không dám. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Nhưng là khóe miệng một luồng nụ cười cổ quái lại dễ dàng bán đứng nàng. Nam Cung Dật Ngọc đưa tay phải ra bàn tay tại Lăng Phỉ màu mỡ viên ngấy trắng nõn kiều sinh sôi mông bự thượng, ba ba ba. Một trận giả, nói, tiểu yêu tinh, nhìn ngươi vẫn còn trang không trang quái. Lăng Phỉ mềm mại kiều ngấy mông thịt nộn dinh dính. Rất là làm người ta không đành lòng buông tay. Ai nhé? Đừng đánh. Đừng đánh. Nhân gia nhận lầm. Được không nha? Lăng Phỉ cười hì hì cầu xin tha thứ nói. Hai nhỏ nhắn mềm mại non miệng cánh tay hoàng treo ở Nam Cung Dật Ngọc nơi cổ, hai miếng đỏ thẫm xích diễm diễm môi triều hắn kiên cường gò má của hôn tới. Lăng Phỉ Linh hoạt hoạt bắt đầu lưỡi xúc hôn lên Nam Cung Dật Ngọc mặt lỗ thượng. Mềm ngứa nóng hầm hập, Nam Cung Dật Ngọc đem quen thuộc Mỹ Lăng Phỉ một cái ôm ngang, thật to nhảy lên từng bước đi đến giường gỗ biên, đem Lăng Phỉ ôm nhu nhẹ đặt ngang ở trên ga giường, tay trái đưa đến lưng chỗ, một bên hiểu rõ nàng kia trơn bóng ngọc trật bằng phẳng xinh đẹp lưng. Một bên kéo ra cái yếm nút thòng lọng. Nam Cung Dật Ngọc tay phải thuận theo khe suối nhẹ nhàng một hiên, Lăng Phỉ cái yếm ly thể đi qua, hai cái rất tự hào tròn tròn đầy rõ ràng đào hoặc bát nhảy loạn trình hiện tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc bàn tay chà sát bóp trảo nhào nặng, ngọn núi lớn cũng đi theo biến ảo hình dạng, chỉ có ngọn núi đỉnh hai khỏa rực rỡ hồng mã não vẫn như cũ ống ánh sáng, mà Lăng Phỉ trơn nhẵn bụng, tinh tế lung linh rắn nước eo thì tại Nam Cung Dật Ngọc bàn tay trái âu yếm trung bắt đầu hiện lên lộ ra màu hồng sắc hà màu. Lăng Phỉ mỹ cánh tay hoàn chuyển qua Nam Cung Dật Ngọc dày rộng bả vai thượng, Lăng Phỉ tại chính mình nhất gương mặt tuấn tú thượng để lại vô số nước miếng miệng nước, xinh đẹp môi hồng khắc ở Nam Cung Dật Ngọc hai miếng môi thượng, tương thân tương ái hai cái hồng đam đam người nói đất hổ lẫn tiếp xúc cuốn quýt lại với nhau. Miệng nước mật dịch đối với chảy vào người yêu cổ họng trung. Xuân triều mãnh liệt, tình triều mênh mông, ái dục đang vào, hai cổ trắng như tuyết thân thể lăn ở tại trên ga giường, cho nhau hôn hút hút liếm. Cho nhau âu yếm trảo sờ. Thân hình tại lăn lộn trung càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng khát vọng rồi, kích tình dục vọng đánh sâu tổ tôn hai tâm linh của người ta hoa. Quyết thiếu dưỡng khí bổ sung võ mồm quấn quyết cuối cùng kết thúc. Hai người hơi hơi chết đi đầu từng ngụm hô hấp, Nam Cung Dật Ngọc đem hai cái tay đồng thời ngừng lưu tại Lăng Phỉ nhuyễn eo, đột nhiên đem nàng kia đã ướt rơi quần lót triều đặt bút thẳng tuyết trắng bắp chân thoát đi xuống. Ngăm đen ngăn nắp Black Forest, phi lượng thấu hồng hoa đào suối lập tức bại lộ tại trước mắt hắn. Lăng Phỉ loạn đặng đá lung tung hai cái tiên trắng nõn nộn chân đẹp chỉ có thể trở ngại nhưng là không thể ngăn cản thủy lượng trong suốt quần lót bóc ra. Nam Cung Dật Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lăng Phỉ phì nộn phong đào nguyên tán thưởng nói, thật khá nha. Của ta hảo nhạc mẫu. Ngươi này thực thật khá nhé. Đỏ bừng một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt Lăng Phỉ xấu hổ mang quý nói. Hảo Dật Ngọc. Ngươi nhắm mắt lại. Được không? Không, tại sao vậy chứ? Không, ta không bế, tiểu quai quai, của ta hảo nhạc mẫu, ngươi chính mình kiểm tra xem, thủy lăng tăng, dính lưa thưa, ngươi thật đúng là nhất dâm phụ nha. Nam Cung Dật Ngọc đưa tay phải ra nắm Lăng Phỉ tay trái đặt tại nàng chính mình đào nguyên thượng. Non mềm yêu kiều mềm mại lông mu, đứng dậy hồng cứng trắng đóa hoa, nhẵn mịn ẩm ướt khe suối. Không đồng nhất hình dạng tư vị cảm giác không giống nhau, chính là như vậy rung động lòng người. Không cần. Không nên như vậy. Lăng Phỉ dùng sức đem tay trái rút trở về. Tròn vo mắt to trừng Nam Cung Dật Ngọc lên án nói, là ai? Là ai đem ta biến thành dâm phụ? Còn không phải ngươi. Nói sao? Ta bây giờ là chỉ thuộc ở một mình ngươi dâm phụ. Kia phân vừa thẹn lại tức giận tư thái rất là dễ nhìn. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve Lăng Phỉ đào nguyên thượng hắc diễm diễm bộ lông nói, đúng rồi, ngươi chính là của ta dâm phụ, thuộc về ta một người dâm phụ, như thế nào, nhạc mẫu ngươi không muốn sao? Nói xong ngón tay thật mạnh áp bức một chút cứng rắn đứng dậy kiều đóa hoa. Nguyện ý. Nguyện ý. Nhạc mẫu đương nhiên nguyện ý. Lăng Phỉ vẻ mặt vui sướng, hai tay ôm lên Nam Cung Dật Ngọc eo của, ngã tại hắn trong ngực nói. Ta làm sao có thể không muốn chứ? Ngươi này chết này nọ. Phá hư. Sẽ khi dễ ta. Nam Cung Dật Ngọc tà tà cười nói, như vậy, nhạc mẫu ngươi khả chuẩn bị xong. Cái gì? Lăng Phỉ có chút không giải thích được, nhưng là tiếp lấy nàng sẽ biết, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc đã lén lút tách ra hai chân của nàng, đem nàng ném đi ở tại trên ga giường. Trung nâng cao bột to hùng tráng uy mãnh côn thịt chuẩn bị tiến vào thực tế chiến đấu. Khát vọng cùng e ngại hai loại tâm tình đồng thời xông lên đầu quả tim, Lăng Phỉ đối với Nam Cung Dật Ngọc dũng mãnh thô bạo nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Hai chân thoáng gấp kẹp, vẻ mặt lo lắng yếu đuối khiếp sinh sinh nói, hảo phu quân. Ngươi có thể ôm nhu một chút sao? Nam Cung Dật Ngọc trấn an Lăng Phỉ tâm tự nói, yên tâm đi. Nhạc mẫu. Ta sẽ nắm chắc đúng mực. Ngươi liền không cần phải sợ rồi. Nói xong sau đó nhắm ngay mục tiêu, lo liệu gân xanh tức giận bạo đứng dậy uy tráng hùng to côn thịt đâm vào nước suối huỳnh huỳnh, dòng suối thoang thoang tinh hồng đại đóa hoa mặt sau màu da động đào nguyên trung. Tư Nhuyễn ước ác nhỏ hẹp đào nguyên trướng nước ra rồi. Nghênh đón khách không mời mà đến, bảo hòa tràng đầy hoa đào thánh địa không có để lại nhiều điểm khe hở, trắng mịn nộn thích thành thịt khép mở có độ cất chứa đứng dậy uy mãnh côn thịt cứng trắng bột tráng, to dài từ nhân. Điều chỉnh thử lăng phỉ đào nguyên rộng hẹp. Ôn nhu thành thục lăng phỉ thân hình vặn vẹo lắc lư, hai bắp chân hoành đặt ở nam cung giật ngọc mông eo ở giữa theo các đốt ngón tay chỗ gấp khúc, xinh đẹp tiểu liên chừng giao trừ. Chừng cổ tay đặt đặt ở nam cung giật ngọc mông trắng mặt trên, hai tay thật chặt vây quanh lưng hắn, ngửi nghe thấy nam cung giật ngọc trên người cái loại này nam tử hơi thở. Liên tiếp làm một thể hai cổ trơn trần truồng trật sinh sôi thân thể tại giường gỗ thượng quay cùng chiến đấu. Bột vĩ côn thịt dạo chơi tại đào nguyên chỗ sâu nghịch ngợm, đông đảo đảo, tây thọc một chút, nam cắm cắm, bắt chắp chắp, trơn tân nước càng ngày càng nhiều, đào nguyên chỗ sâu co rút lại mở rộng tốc độ đồng dạng cũng tăng nhanh. A. Giật ngọc. Phu quân. Ngươi muốn đỉnh phá tử cung của ta nữa à? Ta muốn chết a. Lăng phỉ đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, xuân triều tràn ra, cả người nhức mỏi, gãi ngứa khó chịu. Mềm yếu vô lực, chỉ biết đạo không thể làm gì khác hơn tùy ý nam cung giật ngọc hôn môi vuốt ve xoa nắng xâm nhập nàng thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẩy đà làn da. Một cổ nhận một cổ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân tuôn hướng tứ chi của nàng bách hải, lăng phỉ lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, xuân ý dạt dào, mắt đẹp mị, môi hồng khải trương gấp rút thở dốc. Phóng đãng không câu nệ rên rỉ không thôi. Hảo phu quân. Nhân gia muốn bay à. Lăng phỉ sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, anh đào miệng nhỏ chỉ trương, quanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng giơ lên cao hai cái tuyết trắng tròn trịa chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy nam cung giật ngọc mông eo, liễu eo khoảng bãi, phấn khố lay động, tận tình xu nịnh, túng thể hầu hạ, nàng đột nhiên dâm đãng rên rỉ mũi chân kéo căng thẳng tắp. Đẩy đà tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy. Dũng đạo mỹ huyệt thịt mềm co rút nhanh co rút, xuân triều tràn ra phúng ra ngoài. Nam cung giật ngọc đang toàn lực va chạm tiến lên, say đắm ở bình thường đoan trang cao quý lăng phỉ lúc này dâm đảng phong tao mị thái. Bị nàng phun ra đến xuân thủy như vậy đang rề rà trên đầu mặt một kích, lại không cầm giữ, phần eo tê rần, cung thịt tại lăng phỉ mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kịch liệt tăng lên kịch liệt rung rung, sau đó giống như núi lửa bùng nổ như vậy. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy mãnh liệt phun ra đến tưới nóng tại lăng phỉ hoa tâm thịt mềm phía trên, bỗng đến lăng phỉ lại thân thể run rẩy co rút leo lên tình dục cao phong. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi cao trào về sau nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Lần này ngươi thật là đẹp a. Nam cung giật ngọc ôm lăng phỉ tuyết trắng đẩy đà và nổi lên mê người màu hồng phấn thân thể, âu yếm nàng to lớn no đủ nhũ phong mềm giọng ôn tồn nói. Tiểu trứng thối, ngươi thật cường hãn a. Lăng phỉ ngọc thể ngang dọc rút vào nam cung giật ngọc trước ngực. Âu yếm hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Hảo phu nhân, ngươi yêu thích ta cường hãn sao? Nam cung giật ngọc bắt lấy lăng phỉ thiên thiên tay ngọc đặt tại thịt của hắn gậy mặt trên nhẹ giọng trêu đùa nói. Phu nhân, của ta này cùng nhạc phụ đại nhân so sánh với thế nào à? Lăng phỉ mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn nam cung giật ngọc liếc mắt một cái. Ôm nhu vuốt ve cho dù vừa mới đại chiến tả thân thể sau, nửa cứng ngắt nửa mềm vẫn đang so chính mình mất tích phu quân muốn to lớn hơn nhiều. Không mất uy phong tại nàng thiên thiên tay ngọc bên trong rung rung, nàng yêu thích không buông tay vuốt ve xoa nắng nam cung giật ngọc túi túi cùng nắm đầu, mặt mày hàm đất vụ xuân hờn dỗi nói, tiểu trứng thối, hắn và ngươi so sánh với là tiểu vu kiến đại vu. Không nghĩ đến ngươi là nhân tiểu quỷ đại, tự nhiên có được như vậy hy thế trân bảo. Hy thế trân bảo. Ta đây có thể hay không đem hy thế trân bảo lại để vào tiểu huyệt của ngươi bên trong, thật tốt triều mến vừa lật à. Nam cung giật ngọc vuốt ve lăng phỉ tuyết trắng no đủ nhũ phong, gặm cắm nàng trắng nõn mềm mại vành tai cười xấu xa thấp giọng đùa giỡn nói. Tiểu trứng thối phu quân. Ta không được. Tha cho ta đi. Ta cho ngươi mặt khác thỏa mãn. Lăng phỉ hờn dỗi thối nói. Chỉ thấy nàng âu yếm nam cung giật ngọc lồng ngực, chậm rãi nhúc nhích thân thể ghé vào bắp đùi của nàng mặt trên, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn nam cung giật ngọc liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng miệng anh đào ngậm vào. Lăng Phỉ Thiên thiên tay ngọc âu yếm Nam Cung Giật Ngọc túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp thịt của hắn gậy. Ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp hắn nắm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được gấp rút thở dốc hai thanh âm, Lăng Phỉ không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc sau lưng, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào đem thịt của hắn gậy nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào. Mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt gậy. Nhìn Lăng Phỉ như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì mình bú liếm. Nam Cung Giật Ngọc không khỏi cảm thấy từng trận ngứa hỗn tạp mãnh liệt tô thích truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, trên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, hắn đè lại Lăng Phỉ trán, viên eo đung đưa, đại lực kéo động, rất đưa luật động. Tiếng tiếng lui lui, liên tục thâm hầu. Lăng Phỉ gắt gao hàm, hầu ở giữa phát ra mông lung nũng nịu trên rỉ, Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa côn thịt phía trên mặt dính đầy Lăng Phỉ nước miếng. Sáng trong suốt thật là làm người ta kích động, làm hắn hảo hưng phấn, liều lĩnh đè lại Lăng Phỉ trán liên tục thâm hầu, thẳng đến Nam Cung Giật Ngọc cũng chịu không được, trực tiếp đem Lăng Phỉ đẩy lên ở trên giường. Đẩy đà tròn xoe mông đẹp nhõng lên thật cao thẹn thùng bất đắc dĩ nhếch lên. Nam Cung Giật Ngọc không chút kiên kỵ vuốt ve Lăng Phỉ đầy đặn tròn trịa bờ mông, tuyết trắng mềm mại mà lực đàn hồi 10 phần, sắc thủ trêu chọc nàng ướt át đóa hoa u cốc, Lăng Phỉ bị Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc liêu bát đắc không nén được thở gấp liền tiếng. Lần này Nam Cung Giật Ngọc bắt lấy Lăng Phỉ thịt đùi, động thân từ phía sau tiến vào nàng dũng đạo mỹ huyệt. Nàng cơ hồ vội vàng không kịp chuẩn bị không cách nào kiềm chế trên rỉ thành tiếng, loại cảm giác này thật là kích thích đã nghiền mập mờ cấm kỵ. Giống như điện lưu như vậy theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân trên dưới. Nam Cung Giật Ngọc đè lại Lăng Phỉ đẩy đà tròn xoe mông đẹp, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm nàng dũng đạo u cốc, Lăng Phỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ nhìn Nam Cung Giật Ngọc. Gấp rút nũng nịu thở gấp trên rỉ oán trách nói, phu quân. Ngươi thật là xấu a, lại để khi phụ nhân gia. A, thật sâu a. Chương 90, nhạc mẫu song phi Nam Cung Giật Ngọc bắt lấy Lăng Phỉ tuyết trắng tròn trịa thịt đùi, lay động thân eo. Đại lực kích thích, ba ba phát va chạm nàng mông đẹp, mỗi lần đều xâm nhập rốt cuộc quấy nàng u cốc dũng đạo trước mặt phiên giang đảo hải giống như, mà hai người đang ở kích tình triền miên túi bụi thời điểm, đột nhiên vang lên mở ra môn tiếng. Chỉ thấy Tiết Ngọc Phượng đang đứng tại trước của phòng, nhìn đến chính mình tam muội Lăng Phỉ thế nhưng dâm đãng lột ở trên giường, nhếch lên mông đẹp, mặc kệ từ Nam Cung Giật Ngọc quất cắm, miệng trung vẫn còn vô cùng dâm đãng rên rỉ. Mặc dù cảm thấy đáng xấu hổ, nhưng là ánh mắt lại bỏ không được rời một chút, gắt gao nhìn chằm chằm hai người chỗ giao hợp. Trải qua Nam Cung Giật Ngọc dạy dỗ sau, Tiết Ngọc Phượng thân thể đã thực dâm đãng, lúc này nhìn thấy trường hợp như vậy càng thêm nóng bỏng. Kỳ thật sáng nay thượng nhìn đến tam muội cặp mắt kia hàm xuân bộ dạng, Tiết Ngọc Phượng đã biết đạo nàng đã thất thân cho Nam Cung Giật Ngọc rồi, lúc này chính mắt thấy được bộ dạng này tình cảnh, trường hợp như vậy làm nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến Tiết Ngọc Phượng đột nhiên vào gian phòng, chẳng những không có rút ra chính mình còn tại Lăng Phỉ đào nguyên côn thịt, ngược lại quất cắm lợi hại hơn. Ngọc Phượng nhạc mẫu, ngươi nhìn Phỉ Nhi nhạc mẫu thân thể đã bỏ đã lâu. Ta chính đang an ủi nàng đâu rồi, ngươi nhìn nàng thư thái như vậy, ngươi mau đóng cửa đến, đợi sau khi ta lại thật tốt an ủi ngươi. Nói, Nam Cung Giật Ngọc vừa ngoan ngoan đỉnh hai cái. A, nhị tỷ, không cần nhìn. Hảo xấu hổ a, van cầu ngươi không cần nhìn. A, thật thoải mái. Ta muốn tiếc, ta lại muốn tiếc. Bị nhị tỷ Tiết Ngọc Phượng nhìn đến mang đến cường đại xấu hổ cùng bộ phận sinh dục mang đến cường đại hưng phấn hỗn loạn cùng một chỗ, loại này yêu muội cấm kỵ. Làm Lăng Phỉ sinh ra một loại nói không rõ không nói rõ dũng đạo trung kích thích không hiểu, theo Lăng Phỉ dâm thanh âm, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại trong tiểu huyệt mang đến co rút nhanh cùng mút vào, hắn biết Lăng Phỉ lại đạt tới cao trào. Xuân triều tràn ra, xuân thủy chảy xuôi. Nam Cung Giật Ngọc buông xuống đã tê liệt ngã xuống ở trên giường Lăng Phỉ, xoay người ôm đã bất tri bất giác đi vào bên người Tiết Ngọc Phượng, hắn rất nhanh cởi bỏ Tiết Ngọc Phượng quần áo, đẩy ngã tại bên kia giường lớn. Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận thưởng thức tiết ngọc phượng động lòng người mỹ mạo, thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục xinh đẹp má lúng thượng. Vẫn còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai, càng phát ra phụ trợ ra thiếu phụ thước tha quyến rũ, thân eo thon dài, thon thả yểu điệu tuyệt đẹp đường cong. Băng tuyết giống như trắng nõn, ngưng nhũ giống như trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ. Nam Cung Dật Ngọc từ trên xuống dưới lại từ hạ hướng thượng xem kỹ tiết ngọc phượng đầy đặn cân xứng thân thể, ánh mắt tràn đầy đói khát cùng trêu chọc. Nhìn nhũ đột mông kiều tiết ngọc phượng, hắn cũng không nhịn được nữa, một bàn tay đặt tại tiết ngọc phượng mềm mại mông, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ dường như lơ đãng trượt đến hai mông ở giữa giấu giấu được sâu u bí cốc khi, tiết ngọc phượng phát ra ưng một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc từ phía sau dán sát vào tiết ngọc phượng thân thể mềm mại, cúi đầu hôn vào nàng trắng muốt cổ thượng, tiết ngọc phượng tinh tế làn da làm Nam Cung Dật Ngọc lưu hạ lần lượt ướt át dấu môi son, Nam Cung Dật Ngọc theo bên cạnh ôm lấy tiết ngọc phượng. Miệng không nói lời gì đặt ở nàng mỏng manh đôi môi thượng, đầu lưỡi cậy ra nàng miệng nhỏ, liếm nàng trắng noãn chỉnh tề răng trắng, hắn gắt gao ôm hôn tiết ngọc phượng, trên miệng cùng bộ ngực chen vội vã cơ hồ không làm nàng hít thở không thông đi qua. Tiết ngọc phượng thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, một lát sau nhi sau môi mà bắt đầu trở nên nóng rực mềm mại, nàng đưa ra tay ngọc ôm Nam Cung Dật Ngọc cổ, chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt. Thiên toàn địa chuyển. Tiết ngọc phượng hoàn toàn bị lạc tại đây yêu ngọc mộng sâu vô cùng chỗ, thể nghiệm dè chừng ủng trong ngực thật sự mà chân thật, tràn đầy huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc, đem mật tàn áp lực yêu say đắm, tùy ý phóng thích. Trong lòng đầy tràn hạnh phúc cảm động không để cho nàng từ hai tay căng thẳng. Hận không thể trước mặt Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn dung nhập chính mình toàn bộ tâm hồn. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt tiết ngọc phượng hai tay không tự chủ được ở eo ở giữa vuốt ve, không bao lâu, tiết ngọc phượng thân thể mềm mại bắt đầu nóng bỏng. Ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra mấy tiếng kiều đinh. Đây càng cổ vũ Nam Cung Dật Ngọc dục vọng. Hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng dời, dần dần ô lên tiết ngọc phượng mềm mại cứng rắn bộ ngực sữa. Đồng thời đôi môi theo tiết ngọc phượng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua hai mắt của nàng, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng. Trong ngực tiết ngọc phượng sớm đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Nam Cung Dật Ngọc hôn nồng nhiệt. Thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh. Trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, trong miệng không được giọng dịu dàng thở thở, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát Nam Cung Dật Ngọc nam tính dục vọng. Cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc một cái tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, thuận theo tiết ngọc phượng thân thể mềm mại bò sát, vuốt ve thượng bộ ngực sữa của nàng, trực tiếp vuốt ve kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng núi ngọc, còn có kia sừng sững tại núi ngọc thượng anh đào. Lại càng cao thấp giáp công, trái phải đùa. Một con khác tay trái vẫn nhanh ô tiết ngọc phượng liễu eo, phòng ngừa lúc này đã không biết trời cao thấp, chỉ hiểu lung tung phát ra lời vô nghĩa tiết ngọc phượng trợt ở dưới giường, Nam Cung Dật Ngọc nhất há to mồm cũng không chịu cô đơn. Đem trực tiếp điêu tiết ngọc phượng đầu vú miệng triều bên kia núi ngọc tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được thêm làm, dùng răng xỉ thân cắn. Tiết ngọc phượng hô hấp phi thường dồn dập. Nàng mặt đẹp đà hồng. Mị mắt nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm thở ra, trước ngực kia tuyết trắng, ăn no mỹ, tăng lên, cao vút trong mây núi ngọc đang có quy luật theo nàng thở hào hển tiếng phập phồng. Ma quỷ giống như mềm mại tuyết trắng thân thể cũng một cái rung rung. Nam Cung Dật Ngọc đem tầm mắt chuyển dời đến tiết ngọc phượng cao ngất trước ngực, hắn là như vậy tiếp cận nhìn chăm chú tiết ngọc phượng óng ánh trong sáng mềm mại hai vú. Kia hình bán cầu hoàng mỹ hình dạng. Ngà voi điêu khắc giống như trắng muốt màu da, tinh vi tròn trịa đỏ sẫm đầu vú cùng hơi hơi rung rẩy tư thế động lòng người, cũng làm cho Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem thần tinh tâm động. Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc không kềm chế được. Nhất miệng ngậm chặt tiết ngọc phượng một cái tuyết nhũ điên cuồng liếm phủi mút vào, trên tay tắt đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu, tận tình chà sát nhào nặng vỗ về chơi đùa, tiếp lấy. Hắn nhẹ nhàng tách ra tiết ngọc phượng một đôi tuyết trắng mê người chân đẹp đem nàng ôm hôn môi yêu thương. Tiết ngọc phượng tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực trên rỉ nỉ non, thở gấp hơi hơi, nhẹ nhàng run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tiết Ngọc Phượng nộn nếu mở đông giống như má phấn thượng lưu lại hai đóa ửng hồng, ánh mắt như nước long lanh lóng lánh mông lung tinh quang. Khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người phát ra kiều thung mị thái, hắn nâng lên Tiết Ngọc Phượng một cái tuyết trắng chân ngọc, thẳng tiến thân thể của nàng, khinh xa thục lộ đâm vào nàng ấm áp ướt át trong thân thể. Hôn môi gò má của nàng thì thào nói, Nhạc mẫu phu nhân, ta yêu ngươi chết mất. Tiết Ngọc Phượng thon dài rắn chắc hai chân quấn lên, một mặt tại Nam Cung Dật Ngọc bên tai nực tiếng nói, hảo phu quân. Con rể tốt. Ngươi là tối hảo. Ta thật thoải mái. Tiết Ngọc Phượng đã hoàn toàn đã quên Lăng Phỉ vẫn còn nằm ở bên cạnh mình, bị Nam Cung Dật Ngọc chiếm cạn một sâu, mãnh liệt luật động quất cắm va chạm, xinh đẹp tuyệt sắc đầy đặn dâm đãng. Tiết Ngọc Phượng kiều xấu hổ một tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ. Nàng đem xinh đẹp trán chôn ở Nam Cung Dật Ngọc trên vai, một đôi no đủ đáng yêu kiều rất đầy đặn vú nhỏ cũng dính sát vào nhau tại trước ngực của hắn, cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận, tiên trật thon dài tuyệt đẹp chân ngọc lại càng bản năng gắt gao vòng tại Nam Cung Dật Ngọc phía sau. Gắt gao kẹp chặt hắn eo, dũng đạo chỗ sâu bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đồng phục nhức mỏi, làm Tiết Ngọc Phượng toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đạo hợp lại toàn lực gắt gao phối hợp hắn. Không được. Ta không được. Nóng quá. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Theo Tiết Ngọc Phượng kiều kêu, Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng côn thịt đem Tiết Ngọc Phượng đưa lên tình dục đỉnh phong, buộc chặt thân thể mềm mại, dâm dịch giàn giụa. Chỉ thấy Tiết Ngọc Phượng tinh mâu nửa mở nửa khép. Má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận, lệnh tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần. Hảo một bộ mê người bể dục xuân tình đồ, tuyết trắng thân thể tại ga giường phụ trợ hạ có vẻ phá lệ óng ánh xinh đẹp. Nàng xinh đẹp thân thể lúc này tà tà nằm nghiêng ở trên giường, ngược lại càng phát ra toát ra một loại ôn nhu kiều mị thành thục mỹ đến. Nam Cung Dật Ngọc bởi vì còn không có phát tiết, lại động tình dùng lồng ngực kề sát ở Tiết Ngọc Phượng kia một đôi cứng rắn tức giận tủng trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ. Cảm thụ kia hai hạt kiều nhỏ, sớm theo sung huyết cương mà gắn gượng đáng yêu ở trước ngực đụng chạm, cái miệng của hắn một đường đi xuống trợt, hôn một non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái đỏ bừng, một trận mê mại liếm nhẹ hút, hôn bên trái. Lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trợt, thẳng hôn tiếng Tiết Ngọc Phượng kia ấm áp bẹn đùi trung. Cho Nam Cung Dật Ngọc như vậy thành thạo kích thích chọc ghẹo, đùa bỡn, Tiết Ngọc Phượng vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc dâm tà hôn bú hạ từng trận bủng rủng. Khi một đôi thon dài tuyệt đẹp tuyết trắng chân ngọc phân khai, hơn nữa xấu hổ càng phân càng khai, như là hy vọng Nam Cung Dật Ngọc hôn càng sâu một điểm. Nam Cung Dật Ngọc lao thẳng đến Tiết Ngọc Phượng hôn bú treo chọc được nũng nịu trên rỉ tế thở. Thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, má đào choáng váng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu lại dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc câu toàn bộ là mới vừa cao trào chảy ra dâm thủy, không công nồng đậm, hắn này mới ngẩng đầu. Hôn mắt đẹp khẽ che Tiết Ngọc Phượng kia nũng nịu trên rỉ tế thở cặp môi thơm một trận nóng bỏng ẩm ướt hôn. Tiết Ngọc Phượng đinh hương ám phun, trân mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng Nam Cung Dật Ngọc quấn quanh, quay, như hỏa như đồ đáp lại. Đồng thời nàng lại cảm thấy đến Nam Cung Dật Ngọc kia một cây nóng bỏng cứng rắn băng bó thật lớn lại thật chặt chỉ vào nàng mềm mại trên bụng, nhưng là còn không dám nhanh như vậy lại tiến vào tiểu huyệt của mình. Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận thưởng thức Tiết Ngọc Phượng ở trên giường dâm đãng tư thái, không chút kiên kỵ thưởng thức này thiên hương quốc sắc mỹ phụ thân thể rồi, thiên tiên nhất giống như gương mặt của nhi xấu hổ vi thiên, con mắt ngập nước. Tràn đầy nhu tình như nước, hơn nửa bình thường suốt tề tề vãn kế mái tóc, lúc này lân lân rơi xuống, nửa chận nửa che kia muốn nói vẫn còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng diễm mị, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da. Sớm nhuộm lên tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ. Khi trải qua cao trào phát ra mê người hồng phấn ngọc thể, càng sấn ra Tiết Ngọc Phượng kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, hơn nữa tối chọc người chú mục đích là kia đối với hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc. Lúc này chính không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực lớn, dung nhập kia hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng đứng thẳng, giống như tráng chưa tráng. Dục đột chưa, đột, phản phất chính chờ đợi khác phái ngắt lấy giống như, hồng phấn anh đào tại tuyết trắng sáng loáng làn da phụ trợ dưới càng lộ vẻ mê người. mà Tiết Ngọc Phượng cặp kia đầy đặn tròn trịa trắng nõn thon dài chân ngọc đâu này. Một đôi mê người chân dài chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp. Muốn nàng ngọc môn giấu, trong trắng lộ hồng làn da đem kia một ít tùng ánh nhiên sinh quang đen nhánh giả mị phụ trợ đi ra, mê người chân ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng giáo nhìn người hồn lâm vào tiêu, Tiết Ngọc Phượng thân mình là như thế xảo đoạt thiên công. Càng như thế kiều mị làm người ta phát cuồng. Nam Cung Giật Ngọc sắc nhãn lại nhớ tới mặt trên, Tiết Ngọc Phượng tay trắng trắng noãn óng ánh, vai nhu nị khéo đưa đẩy, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Khiến người chú mục nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong trong suốt khả nắm, no đủ trướng thực, cứng trắng cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh biên cuồng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tim đập khát nước. Nam Cung Giật Ngọc rốt cuộc không kềm chế được. Nhất miệng ngậm chặt Tiết Ngọc Phượng một cái tuyết nhũ, điên cuồng liếm phủi mút vào, trên tay tắt đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu, tận tình chà sát nhào nặng vỗ về chơi đùa. Tiết Ngọc Phượng nguyên lai nhắm chặt mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi. Trắng nõn hai gò má thượng bất tri bất giác liền nhuộm lên hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, bình tĩnh hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập. Đầy đặn cao ngất hai vú tại Nam Cung Giật Ngọc không ngừng xoa lấy xuống. Giống thẹn thùng thiếu nữ như vậy khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi khéo léo lung linh đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng đứng lên, mềm mại u cốc khe rảnh trước mặt, trong suốt sền sệt dâm thủy lại càng sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Nam Cung Giật Ngọc động tình mút vào xoa nắng, trong miệng nói, hảo phu nhân, ngươi quá đẹp. Không cần a, con rể phu quân. Ta không được a. Thật thoải mái. Kiều Thung tiếng thở dốc không thể kìm được, Tiết Ngọc Phượng đã là thở gấp hồng hộc. Mắt đẹp lưu hỏa, mở đông giống như làn da đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng núi ngọc lồng lộng chiến chiến, chính theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng, no đủ trướng thực, cứng trắng cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai hạt hoa hồng đỏ sắc phấn nộn đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh biên quần vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, tăng thêm kiều mị, hơn nữa Tiết Ngọc Phượng một đôi thon dài chân ngọc, lại càng kìm lòng không đặng lao ma không ngớt. Giống như trở giống như phóng, mặc kệ từ u cốc bên trong ba đào nhiều điểm tràn ra, càng trở lên mê người. Tiết Ngọc Phượng dịu ngoan như bông dê ngẩn thổ khí như lan miệng thơm, Nam Cung Giật Ngọc không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm thượng. Hai người đầu lưỡi nhẹ nhào nặng quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Tiểu trứng thối. Trứng thối phu quân. Thật thoải mái. Ta thoải mái chết rồi. Tại Nam Cung Giật Ngọc lại một lần nữa âu yếm chồng ghẹo xuống. Tiết Ngọc Phượng tuyết phong đang từ từ trở nên càng thêm cứng rắn cũng bạn theo hơi hơi phồng nóng, làm hai vú của nàng có vẻ càng thêm đầy đặn mượt mà rất nhiều còn có đỏ bừng lóa mắt. Nàng mềm mại ướt át đỏ tươi núng đã ở Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve trung dần dần tăng lên nóng bỏng. Hơi hơi phát cứng rắn, tràn đầy ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu, Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào Tiết Ngọc Phượng cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, miệng mũi ở giữa tràn đầy vệ sinh ấm áp hương thơm. Nam Cung Giật Ngọc ngăn chặn Tiết Ngọc Phượng, đêm này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật, trần như nhộng yêu kiều mềm mại tuyết trắng trần trụi ngọc thể gắt gao đè ở dưới thân. Hai tay tách ra nàng thon dài tuyết trật tuyệt đẹp chân ngọc. Rốt cuộc không khống chế được chính mình, còn không có phát tiết quá công thịt đỉnh Tiết Ngọc Phượng tiểu huyệt hướng xuống đè một cái, hắn thật sâu tiến vào Tiết Ngọc Phượng ẩm ướt sâu thẳm thân thể bên trong cuồng loạn quốc động. Tiết Ngọc Phượng chính tâm thần mê loạn bên trong. Cảm thấy kia ép chặt nàng yêu kiều mềm mại thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên nhẹ một chút, bỗng dưng, Tiết Ngọc Phượng hơi thở nhất chất, a. Nguyên lai vẻ đẹp của mình diễm thân thể lại bị Nam Cung Giật Ngọc này tiểu trứng thối phá thể mà vào. Tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong, Tiết Ngọc Phượng phát hiện nó đã thật sâu tiến vào thân thể mình chi ở trong, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, Tiết Ngọc Phượng đầy đặn tròn trịa mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ. Xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển, a. Ân. Ân. Ân. A. Tiết Ngọc Phượng khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trật xinh đẹp tuyệt trần thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong bất tri bất giác. Thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng Tiết Ngọc Phượng cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết trật chân ngọc lại vòng tại Nam Cung Giật Ngọc sau thắt lưng, cũng theo Nam Cung Giật Ngọc mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ kẹp chặt. Nhẹ giơ lên. A, ta lại tới nữa. Thật là thoải mái. Phu quân ngươi làm ta thật là thoải mái. Thư sướng. Quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên Tiết Ngọc Phượng tại Nam Cung Giật Ngọc kia côn thịt dưới sự kích thích, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu. Suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong, tiết ra hôm nay không biết lần thứ mấy cao trào, mà Nam Cung Giật Ngọc quy đầu tại Tiết Ngọc Phượng dâm thủy sau khi tưới nước. Cũng khống chế không làm chính mình, một tiếng hổ gầm, cũng đạt tới cao trào, côn thịt nhanh đỉnh Tiết Ngọc Phượng hoa tâm, toàn bộ tinh dịch rưới vào hoa tâm của nàng trung. Cao trào qua đi, Nam Cung Giật Ngọc ghé vào Tiết Ngọc Phượng trên người chậm rãi trở về chỗ một chút. Ánh mắt chính hảo đối đầu bên cạnh Lăng Phỉ, chỉ thấy Lăng Phỉ đôi mắt thế nhưng chăm chú vào hai người chỗ giao hợp, mà nàng tay ngọc bất tri bất giác đã đặt tại tiểu huyệt của mình thượng, nhẹ nhàng xoa lấy, thở gấp, nhìn đến Nam Cung Giật Ngọc chú ý chính mình. Giống như một cái bị phát hiện bí mật tiểu hài tử, khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào. Lăng Phỉ động tác như vậy, làm Nam Cung Giật Ngọc trong lòng lại một phiến nóng bỏng, rút ra tại Tiết Ngọc Phượng tiểu huyệt bên trong còn không phải thực nhuyễn côn thịt. Đi vào Lăng Phỉ bên người, đem thịt của mình gậy phóng tới nàng trên người, Lăng Phỉ cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại chính mình trên người dưới đường đi trợt, cổ, khe ngực, rất nhanh núi ngọc thượng nụ hoa truyền đến côn thịt cứng trắng áp bách cảm giác. Nàng não bộ hiện ra cái kia bị côn thịt chà đạp nụ hoa tình cảnh, xấu hổ không thể ngưỡng. Nam Cung Giật Ngọc đem Lăng Phỉ hồng anh đào đỉnh tại cái đó câu bộ, hắn có thể cảm nhận được Lăng Phỉ như nụ hoa cương cảm giác. Dùng côn thịt tại Lăng Phỉ anh đào thượng qua lại ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp sau lại quật cường bắn lên, lệnh Nam Cung Giật Ngọc sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn rất nhanh qua lại quật Lăng Phỉ nụ hoa, Lăng Phỉ bị kích thích giọng dịu dàng thay nhau nổi lên. Nàng nụ hoa là mẫn cảm. Nam Cung Giật Ngọc đình chỉ quật, đội lên Lăng Phỉ khe ngực thượng dùng sức ép xuống, Lăng Phỉ rất cao dơ cao nàng tuyết phong, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đè ép, Nam Cung Giật Ngọc bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục. Đem côn thịt đặt ở nàng thật sâu khe ngực, Lăng Phỉ ngộ tính rất cao, cũng thực thông minh, hiểu được Nam Cung Giật Ngọc ý tứ, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình núi ngọc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc cứng trắng nóng bỏng. Nam Cung Giật Ngọc thử tính rung động mấy cái, Lăng Phỉ khe ngực rất trơn, đè ép cảm rất mạnh, lại tăng thêm côn thịt phía trên dẫn theo Tiết Ngọc Phượng dâm thủy, thuận lợi ở nàng khe ngực trung hoa động. Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy mau thích chết rồi. Đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạc kích, Lăng Phỉ cũng là tuyệt đối bất đồng, nàng là Trinh Tiết Ma Cung cung chủ tam phu nhân, lấy hình tượng của nàng khí chất của nàng địa vị của nàng là tuyệt đối bất khả năng làm người nải giao. Mà bây giờ Lăng Phỉ là một mình làm, vẫn còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng, đây hết thảy toàn bộ, kêu Nam Cung Giật Ngọc có thể nào không lạc kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Nam Cung Giật Ngọc hài lòng nhìn côn thịt theo Lăng Phỉ khe vú ngay trước ló. Bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy tại một đoàn thịt mềm chiến lau, này thích vô cùng, bị kẹp chặt nóng tê tê, hắn càng lúc càng nhanh, Lăng Phỉ nhắm hai mắt lại trên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp, trải qua một thời gian xoa nắng sự trượt. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đã biến thành gân xanh nổ trướng, toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn. Lăng Phỉ tay chỉ động tình tại Nam Cung Giật Ngọc côn thịt phía trên vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp nhãn miệng. Thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng Nam Cung Giật Ngọc thần kinh, Lăng Phỉ xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, mở ra anh đào miệng nhỏ đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt nuốt vào trong miệng, Nam Cung Giật Ngọc phản xạ có điều kiện rất động một cái thân eo. Lập tức thống đến Lăng Phỉ yết hầu. Lăng Phỉ nhìn Nam Cung Giật Ngọc thoải mái như vậy sảng khoái bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy nói không ra tự hào cùng vui mừng, nàng nâng dậy vật kia, đưa ra lưỡi thơm, tại kia cực lớn thượng liếm táp. Lăng Phỉ cam tâm tình nguyện vì chính mình nhũ giao cùng bú liếm, huống chi côn thịt phía trên vẫn còn mang Tiết Ngọc Phượng dâm thủy, làm Nam Cung Dật Ngọc thực cảm động, trong lòng lại càng nóng bỏng, tại Lăng Phỉ Ngọc trong miệng côn thịt lại càng khổng lồ tới cực điểm. Nhạc mẫu phu nhân, ngươi đối với ta thực hảo, hiện tại để ta đến thỏa mãn ngươi đi. Nói theo Lăng Phỉ miệng trung rút ra côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc nâng lên Lăng Phỉ mặt ngọc, dùng đầu lưỡi hôn môi liếm động Lăng Phỉ gáy ngọc, hai má. Sắc thủ vuốt ve nàng đẩy đà mông đẹp, Lăng Phỉ cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lỗ tai của nàng cùng ngọc giống như thông thấu ống ánh vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nóng tuôn. Tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Lăng Phỉ thích ý khép hờ mắt đẹp, Nam Cung Dật Ngọc nói, hôm nay chúng ta chậm rãi ngoạn. Ta nhất định khiến ngươi vừa lòng, làm tiểu huyệt của ngươi thoải mái. Lời của hắn dường như có một cổ lực lượng vô hình, càng thêm kích thích Lăng Phỉ tâm. Lăng Phỉ quay đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, Nam Cung Dật Ngọc lâu ôm lấy nàng ngồi ở bên cạnh mình. Dùng tay nâng lên cằm của nàng, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình chân thành nói, nhạc mẫu phu nhân, vừa rồi ta làm thật thoải mái, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, ngươi thật đẹp a, ta hiện tại lại muốn làm ngươi. Lăng Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc vọng được lại hoảng vừa thẹn. Bận bịu bả đầu giấu ở hắn trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc thuận thế đem nàng ôm ngã ở trên giường, một tay chi má, nằm nghiêng tại bên người nàng, thưởng thức nàng mê người mặt dung, đáp ứng ta, vĩnh viễn không phải rời khỏi ta, ngươi bây giờ chỉ thuộc ở ta. Để ta vĩnh viễn làm ngươi. Hắn âm thanh ôn nhu được giống như quất vào mặt mà qua xuân phong. Ân. Lăng Phỉ không thể nhìn thẳng vào Nam Cung Dật Ngọc, nhỏ giọng ứng nói, sớm thẹn thùng được đỏ ửng phi mặt, nàng lớn mật đem hai tay đặt ở Nam Cung Dật Ngọc trên vai. Chủ động hôn môi thượng Nam Cung Dật Ngọc, tìm kiếm Nam Cung Dật Ngọc vừa rồi cho nàng ẩm ướt hôn đẹp như vậy hay cảm thụ. Lăng Phỉ cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc môi đặt ở nàng mềm mại ướt át môi hồng thượng, bị hắn nóng bỏng đôi môi công kích. Lăng Phỉ cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng như vậy. Nàng ôm nhu phục tùng dâng lên chính mình môi hồng, Nam Cung Dật Ngọc vẽ ra nàng tiểu hương lưỡi, mang nàng tại môi ở giữa ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi. Tư vị kia quả thực liền so được thượng bị mê tình mắt trêu chọc hương vị, biến thành Lăng Phỉ nhất thời phương tâm mê say, ê a liền tiếng. Lăng Phỉ càng trở lên xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không đặng lâu thượng Nam Cung Dật Ngọc. Dùng tay chỉ khẽ vuốt cổ của hắn lưng, ngón chân cũng ma sát hắn bắp chân, sung sướng khoái cảm chậm rãi tập, khiến nàng theo bản năng tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc dưới hông đã cứng rắn phấn khởi côn thịt. Chính để ở nàng hai chân trung gian, cũng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc cố ý dùng hắn đỉnh lao hoa của nàng môi, làm tiểu huyệt dâm thủy giàn dụa, mà động được càng lúc càng lợi hại, cổ này dày vò đụng chạm, lập tức đốt Lăng Phỉ trong thân thể chỗ sâu dục vọng ngọn lửa. Lăng Phỉ ống ánh tuyết trắng thân hình hiện ra tại trước mắt, tay trắng trắng noãn ống ánh, vai nhu nị khéo đưa đẩy, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, khiến người chú mục nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi. Kia lồng lộng chiến nhũ phong, trong suốt khả nắm, no đủ trướng thực, cứng rắn cao ngất, đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử giống như hai quả viên đại nho, đỉnh biên quần vú hiện ra một vòng màu hồng phấn. Hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực. Không khỏi làm Nam Cung Dật Ngọc tim đập khát nước. Nam Cung Dật Ngọc một mặt trêu chọc Lăng Phỉ xuân tâm, trêu chọc kích tình của nàng, một mặt nhìn nàng lúng đồng tiền đẹp vui sướng biến hóa, chỉ thấy Lăng Phỉ đã sớm mắt hàm đám sương. Nhuận quan trong suốt, hàm dưới theo thỏa mãn mà không ngừng hướng thượng khởi động, một tấm mê người miệng nhỏ thỉnh thoảng bán trương bán hợp, có vẻ cực độ say mê. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc dời thân đi vào Lăng Phỉ trơn bóng non miệng đùi ở giữa. Nâng lên mông của nàng bộ, trước dùng đầu rồng để tại nàng hoa huyệt miệng quay về một hồi, mới chậm rãi đem đầu rồng nhét vào Lăng Phỉ non mềm môi miệng, kia cổ siết chặt làm hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích. Lăng Phỉ đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ không được phập phồng, mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ. Xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển rên rỉ, a, ân, thật sâu a, thật thoải mái, côn thịt thật lớn, nóng quá. Lăng Phỉ khó kìm lòng nổi nhúc nhích. Thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trợt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, Nam Cung Dật Ngọc dưới thân Lăng Phỉ theo hạ thân trướng bỏ vào tiến đến, chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẩy đà thân thể. Thúc giục hắn nhanh chút đi tới. Nam Cung Dật Ngọc thấy Lăng Phỉ nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn rất lớn vui thích, hắn trước nhìn chằm chằm Lăng Phỉ xinh đẹp nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no rất đầy đặn giữ tại chưởng bên trong. Mới từ từ đem côn thịt tiến sâu, thẳng cắm tới hoa của nàng cung nơi tận cùng, hắn một mặt thưởng thức Lăng Phỉ to thẳng vú, một mặt hỏi nói, vừa lòng của ta côn thịt sao? Nói cho ta cảm giác của ngươi a. Trong thân thể trướng mãn chi làm cho Lăng Phỉ mỹ mau khó tả. Trong miệng thẹn thùng quyến rũ trên rỉ nỉ non nói, hảo trướng. Thực hảo trướng. Làm cho ngươi được thật thoải mái. Nghĩ tới ta tiếp tục động sao? Nam Cung Dật Ngọc đổi dùng hai tay đùa bẩn Lăng Phỉ một đôi mỹ nhũ, áp bức ra một cái tuyết trắng thâm thúy khe ngực. A, muốn. Ta muốn ngươi yêu ta. Muốn ta. Lăng Phỉ kìm lòng không đặng nũng nịu thở gấp, rên rỉ nói. Phu nhân, dùng chân của ngươi ôm lấy ta. Nam Cung Dật Ngọc thở dốc mệnh lệnh, liền vùi đầu tại Lăng Phỉ cổ. Đương Lăng Phỉ cảm giác được nàng chiếu Nam Cung Dật Ngọc nói làm khi. Nam Cung Dật Ngọc đung đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, đầu tiên là ôm nhu đem côn thịt ngay ngắn quất tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, từ thông thả mềm nhẹ tới càng ngày càng mảnh càng ngày càng bưu hãn. Nam Cung Dật Ngọc hắn duỗi tay đến hai người chỗ giao hợp. Dùng tay chỉ âu yếm Lăng Phỉ dục vọng trung tâm, sự kích tình của nàng lên tới điểm cao nhất. A, quá kích thích. Không cần lại làm. Ta mau không chịu nổi rồi. Lăng Phỉ bỏ đã lâu ngọc thể, xuân tình nhộn nhạo, nũng nịu thở gấp, cạn kêu than nhẹ. Nam Cung Dật Ngọc tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, Lăng Phỉ không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ, hắn tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh làm, đầu rồng đều bị đâm cho Lăng Phỉ choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà. Hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái biển, cuối cùng đem nàng mang vào cái thứ nhất cao trào. Nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình cường công xuống, sau cùng đổi đến chính là cao trào không ngừng, Lăng Phỉ dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đến Nam Cung Dật Ngọc áp lực lực lượng bắt đầu phóng thích, núi lửa mãnh liệt phun trào, từng trận rung rẩy rung rung, nóng bỏng nham thạch nóng chảy một chút tiếp lấy một chút cuồng bắn ra, tại nàng trong thân thể nhấc lên kinh đào hải lãng. Lăng Phỉ ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc lưng hổ hùng eo, còn đang mắc hoa đầu, khiến nàng không thể tự hỏi. Chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được nũng nịu thở gấp, trên rỉ nỉ non nói, a, con rể phu quân. Ngươi rất lợi hại. Làm ta thật thoải mái. Ta yêu ngươi. Ta không phải rời khỏi ngươi. Ta muốn bay a. À.